Chuyện được phát miễn phí tại audionontinh.com. Thỉnh các bạn truy cập để nghe trọn bộ. Văn án, xuyên đến một mảnh cự thú hoành hành trên đại lục, béo lên nghèo đến chỉ có thể ăn thịt, mỗi ngày nghĩ như thế nào mới có thể làm ruộng ăn gạo. Nhưng điền thiệt tình không hảo loại, mỗi ngày có điểu thú tới hoa hoa, một không cẩn thận liền không thu hoạch. Không chỉ có như thế, còn có nào đó người đầu góc có hố, tổng xem nàng không vừa mắt, tam đầu hai ngày qua tìm phiền thoái. Lộng chết nàng, ném đi uy cự thú. Vô nghĩa như vậy nhiều làm gì, trực tiếp đảo hố chôn sống. Ăn xong này bao độc dược, ngươi ta thanh toán xong. Xem ngươi sống được quá thống khổ, ban ngươi giải thoát tốt không? Béo lê, a, ta rất sợ hãi nga. Chương một trời dáng giao phay. Thiên a, đây là từ đâu ra giao phay? Hình như là từ phía trên rơi xuống. Người giống như không được. Béo lê là cái lớn lên thập phần cao lớn mập mạp, người lớn lên biêu, tính tình cũng biêu thật sự. Trước nay chỉ có nàng khi dễ người phân. Liền đại lao ra đều đến nhường nàng ba phần. Nàng nghĩ tới chính mình sẽ bị béo chết, nhưng chưa bao giờ nghĩ đến sẽ bị trời giáng dao phay chém chết. Thậm chí nàng đều không có thấy rõ ràng kia đem dao phay bộ dáng, trực tiếp trước mắt tối sầm, liền cái gì cũng không biết, chỉ mơ hồ nghe được có người nói dao phay hai chữ. Hôn hôn trầm trầm tựa hồ phiêu hồi lâu, đồng nhiên cảm giác phía sau lưng bị cái gì đột nhiên đụng phải một chút, ý thức một chút tỉnh táo lại. Mơ hồ mở mắt ra, phát hiện chính mình thế nhưng ở giữa không trung. Chính cấp tốc giảm xuống. Đi xuống vừa thấy, mây mù quanh quẩn, có thể thấy được có bao nhiêu cao. Muốn xong. Béo lê tuy không làm minh bạch đây là cái gì một chuyện, nhưng cũng không gây trở ngại nàng biết, từ như vậy cao địa phương ngã xuống đi, nàng nhất định sẽ biến thành thịt vụn, xương cốt đều hy toái cái loại này. Chẳng lẽ đây là địa ngục? Trừng phạt nàng quăng ngã thịt vụn. Bình sinh nàng tuy không có làm gì chuyện tốt, nhưng trải qua nhất hư sự tình đi. Trải qua tàn nhẫn nhất. Cũng chỉ là ngày mùa đông đem cách vách ra người gầy ấn tiến trong sông, làm hắn phao một giờ nước lạnh, sắc thủy đến viêm phổi nửa năm mới hảo mà thôi. Nàng lại không phải không bồi thường, nhưng nàng đem chính mình như vậy cái hoa cúc đại khuê nữ bồi cấp đối phương chẳng những không cần còn chuyển nhà đi rồi. Ó thật không phải nàng chơi xấu. Liên ở béo lê cho rằng chính mình sẽ ngã trước khi, một mặt lửa đỏ chạy tới, không đợi phản ứng lại đây cả người liền tạp đi lên, tay không tự chủ được mà nắm chặt. Vâng! Chỉ nghe được ca một tiếng thê lương tiếng kêu, liền rơi xuống trên mặt đất, béo lê tràn đầy phì du trái tim đều run rẩy. Là cái gì xui xẻo đồ vật. Không biết thứ này có hay không sự, dù sao nàng giống như không phải rất đau, xương cốt đều còn phải hảo hảo. Chính là hảo kỳ quái, nàng giống như không chế không được thân thể của mình, phảng phất có vạn cân trọng giống nhau. Nàng tưởng quăng ngã tàn nhẫn, nhưng mà kế tiếp sự tình, lại ra ngoài nàng dự kiến. Không, quả thực liền sợ ngây người. Nàng nhìn đến chính mình run run rẩy rẩy mà bò lên, lấy không chậm tốc độ hướng phía trước phương phóng đi, đem 8 mét ngoại một cái mới vừa dãy rủa từ trên mặt đất bò dậy hồng y liễu nam tử phát gục trên mặt đất. Phanh! Lần này trọng, nàng đều thế hồng y liễu nam tử đau. Mới vừa như vậy nghĩ, nàng cả người đều ngốc, đầu óc hoàn toàn hỗn độn. Nàng ở làm gì? Không không không, nàng chỉ là độc thân từ trong bụng mẹ 28 năm mà thôi, không đến mức như thế vội vàng, tùy tùy tiện tiện liền phát. Liên tính đối phương lớn lên cực kỳ tự phụ tuấn Mỹ, chẳng sợ bị tạp ngất đi rồi, cũng một bộ dối thiên dối địa, làm người muốn thu thập bộ dáng của hắn, nàng cũng không đến mức như vậy đối phó nhân ra. Nhưng mà béo lê không chế không được thân thể của mình, phảng phất linh hồn bị cái gì trói buộc giống nhau. Béo lê rõ ràng cảm giác không đúng, liều mạng dãy rùa lên, hoảng hốt gian nàng tựa hồ thấy được một đoàn xương đen, đang theo nàng thét chói tai rít gào, thậm chí muốn đem nàng cắn ướt. Cơ hồ là xuất phát từ bản năng. Nàng chiều đối phương cắn qua đi, cùng chi cắn xé lên. Không biết qua bao lâu, béo lê cảm giác chính mình thắng, người cũng lập tức tỉnh táo lại. Chân mắt liền nhìn đến chính mình đè ở một người trên người, người này nhắm chặt hai mắt, khỏe môi treo lên huyết, đại khái là bị cắn, trên người quần áo rách tung tóe, đã nhìn không ra nguyên hình tới. Đáng thương, toàn thân cơ hồ chỉ còn lại có một cái quần. Mà lúc này tay nàng, liền đặt ở kia trên lưng quần mặt. Béo lê cả người phảng phất bị sét đánh chung giống nhau, ngón tay cương ở nơi đó. Hoài nghi chính mình có phải hay không đang nằm mơ. Nô, nếu là đang nằm mơ. Béo lê, có phải hay không có thể cho mộng tiếp tục. Như thế Mỹ Nam chỉ ứng bầu trời có, nhân gian nào đến vài lần thấy, cho dù là TV thượng dùng vài lần Mỹ nhan Nam minh tinh cũng không có đẹp như vậy. Hiện thực nàng muốn dám như vậy làm, nhân gia liều mạng mất mặt, cũng phải nhường nàng ăn lao cơm. Béo lê cảm thấy có câu nói đúng, trong mộng cái gì đều có, bắt lấy đai lưng tay lại nắm thật chặt. Bằng không cũng sẽ đi. Ca. Thần tướng đại nhân. A miểu. Béo lê đều đã đem đai lưng nắm đi lên, đột nhiên liền nghe được tiếng gào, sợ tới mức nàng tay run lên, đai lưng đột nhiên bắn trở về. Bang! Này đai lưng có giãn còn khá tốt. Liền tính là đang nằm mơ, béo Lê cũng làm tà tâm hư, túng đến một đám, luôn cuống tay chân bỏ dậy, túng bên cạnh lửa đỏ điểu cánh hướng Mỹ Nam trên người một cái, đứng dậy quay đầu liền chạy. Nàng hoài nghi này đỏ thấm điểu là bị nàng từ trên trời giáng xuống tạp chết, nhưng nàng tạm thời không có chứng cứ. O, o! Béo Lê chạy vội, không lộ. Trước mắt là một cái sâu không thấy đáy con sông, nàng không thể không dừng lại bước chân. A, chỉ là nàng mới vừa dừng lại, phía sau truyền đến kinh thiên động địa tiếng thét chói tai, sợ tới mức nàng một giật mình, không chút nghĩ ngợi mà liền một đầu chui vào trong sông. B, quả nhiên chuyện trái với lương tâm không thể loạn làm, bằng không liền nằm mơ đều trột dạ. Béo Lê tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, cảm giác không rất giống đang nằm mơ, thân thể tiếp xúc đến thủy cảm giác quá mức chân thật. Chính cân nhắc, trong giây lát sởn tóc gáy. Không kịp tự hỏi, liền bản năng làm ra phản ứng, một cổ năng lượng nhanh chóng lưu chuyển, đem nàng cả người vây quanh, hình thành một tầng thật dày băng. Bất quá chớp mắt công phu, nàng liền biến thành một cái khác băng, lớp băng chừng một mét hậu cái loại này, khiến cho nàng cả người thoạt nhìn giống một tòa tiểu băng sơn. Béo Lê sợ ngây người. Đây là có chuyện gì? Nhưng vào lúc này một cái đầu như long, đầy miệng răng nanh, thể xanh trắng giao nhau như xà, bối chiều dài vây cá, lại chiều dài thập phần cường tráng tứ chi hung ác quái vật. Từ nàng phía dưới bơi qua đi. Không nhiều sẽ lại bơi trở về, tựa hồ ở tìm cái gì. Béo Lê. Mặc danh có loại cảm giác, nó là ở tìm nàng. Làm, nằm mơ đi. Đông nhiên Béo Lê cảm giác đầu tê dần, một đoạn ký ức của vào trong đầu, tựa như ở phóng điện ảnh giống nhau. Béo Lê cả người cứng đờ, mới phát hiện một cái rất nghiêm trọng vấn đề, nàng thế nhưng xuyên qua. Xuyên qua đến một cái cùng nàng trùng tên trùng họ, cũng kêu Giản Lê, ngoại hiệu cũng kêu Béo Lê 19 tuổi nữ hài trên người. Mới vừa bất quá chớp mắt công phu, nàng liền có nguyên chủ mấy năm nay ký ức. Không có mặc thành công chúa tiểu thư, cũng không phải mặt hoàng đói gầy tiểu đáng thương, mà là biến thành cấp quan trọng nhân vật. Từ một cái thân cao 186, thể trọng 250 cân đại mập mạp, biến thành một cái thân cao 168, thể trọng 500 siêu mập mạp. Béo Lê. Vì cái gì người khác xuyên qua thân nhẹ như yến, nàng lại như lợn tựa heo, cực kỳ giống cách vách lao vương gia dưỡng đại bạch heo, thậm chí liền thể trọng đều giống nhau. Phanh. Cự băng bị cái gì đụng phải một chút, Béo Lê giật mình một chút, lần nữa phục hồi tinh thần lại. Dùng sức dương mắt ra hướng phía trước nhìn nhìn, phát hiện kia chỉ quái thú chính phiêu ở nàng phía trước, gắt gao mà nhìn chằm chằm khối băng xem. Mới vừa kia một chút không phải đâm cái gì thượng, mà là quái thú dùng móng vuốt chụp. Này quái thú không nhỏ, vòng eo có thể so với nàng này 500 cân người, hoài nghi nó trương đại một chút là có thể liền băng dẫn người đem nàng nuốt vào, rốt cuộc nó lớn lên như vậy giống xà. Xa loại này sinh vật, có thể nuốt vào so nó hình thể rất tốt vài lần đồ vật. Lại sợ nó xem khối băng không vừa mắt, dùng nó một miệng răng nanh tới cắn vài cái, hậu quả quang nghĩ liền đáng sợ. Cũng chính là ở ngay lúc này, Béo Lê mới phát hiện chính mình thế nhưng tiến vào sông ngầm bên trong, đáy sông hạ có không ít đồ vật đang ở phát ra u quang, khiến cho sông ngầm thoạt nhìn không phải như vậy hắc ám. Chỉ là ly đến có điểm xa, thấy không rõ lắm đó là cái gì. Nói thật nếu không phải có quái thú ở, nàng sẽ đi xuống nhặt một chút. Đúng rồi, quái thú đâu? Béo Lê ngó trái ngó phải, liền ở nàng cho rằng quái thú đã rời đi khi, trong lúc lơ đãng nhìn đến một đoạn cái đuôi, mới phát hiện quái vật ở chính mình chân bên kia. Béo Lê, đừng như vậy tò mò, không thể ăn. Phanh. Quái thú một móng vuốt phách về phía khối băng không thoái, lại như mũi tên bắn đi ra ngoài. Béo Lê cho rằng chính mình muốn lấy phương thức này rời đi quái thú khi, quái thú lại đuổi theo, tốc độ mau đến lệnh người khiếp sợ. Giang giác. Đuổi theo quái thú một ngụm cắn hướng khối băng, liền cắn tam đại khẩu, mới trước mắt nghi hoặc mà dừng lại. Béo Lê sợ hãi. Này lớp băng nói hậu cũng không phải đặc biệt hậu, quái thú một ngụm liền cắn vào đi 20 cm, lại cắn cái 1-2 khẩu, nàng chân liền sẽ bị cắn được. Phanh. Quái thú đại khái là sinh khí, lại một móng vuốt phách về phía khối băng. Béo Lê giật mình một chút, sắc mặt đều trắng, mới vừa khối băng bị cắn mấy khẩu vốn dĩ liền không tốt, này một móng vuốt xuống dưới khối băng đều nứt ra rồi. Cũng may quái thú phát tiết xong liền rời đi, cũng không có lại đuổi theo. Khối băng chảy vào một mảnh trong bóng tối, lúc sau lại một lát sau, vốn là yếu ớt vô cùng khối băng đống nhiên đụng vào thứ gì thượng, dầm một chút nát, bị nước trôi đến một cái thủy khẩu chỗ tạp. Không đợi Béo Lê phản ứng lại đây, lại bị thủy áp tễ ra tới, tựa như một cái bị hướng phi nút lọ. Bị từ ngầm sông ngầm phun ra tới, lại từ trên trời giáng xuống. Phanh! Lại thấy ánh mặt trời, bọt nước văng khắp nơi, quả nhiên là xuất sắc. Chương 2 chạy thôn trưởng ra cáo trạng. Bờ sông mười mấy hùng hài tử bị nhiệt đến không được, trộm tránh đi nhà mình đại nhân, sờ đến bờ sông muốn đi xuống tắm rửa. Bọn họ lớn nhất bất quá mới 12 tuổi, tiểu nhân chỉ có 5 tuổi. Mới vừa cởi quần áo, không biết ai trước khởi đầu, một đám đang ở ồn ào, so với ai khác vóc dáng đại. Nhất đắc ý bất quá chính là Lý Nghiên, hắn số tuổi lớn nhất, chiếm số tuổi đại tiện nghi. Rầm. Đột nhiên này tới một tiếng thật lớn tiếng nước chảy đem bọn họ hoảng sợ, liền quần áo đều từ bỏ, giơ chân chạy trốn bay nhanh. Có quái thú. A. Cứu mạng A. Chờ béo lê từ đáy nước hạ nổi lên khi, một đám hùng hài tử đã sớm chạy không có ảnh, lưu lại đầy đất quần áo. Bắt đầu thời điểm béo lê cũng không chú ý tới, bởi vì nàng đang ở nỗ lực lên bờ, nhưng nàng thật sự là quá béo, có vẻ tay chân hết sức đoạn, ở từ bên trong rẽ rùa nửa ngày cũng không lên. Tay bắt đem thủy thảo, tính toán trước nghỉ ngơi một chút. Ngẩng đầu chiều trên bờ nhìn nhìn, liền nhìn đến một cây trong trí nhớ đại thụ, tức khắc liền ngây người. Đại kim thụ. Trong lòng hơi có chút quái dị, lại vội vàng đánh giá một chút bốn phía, càng xem liền càng là quen thuộc. Quả nhiên là nguyên chủ trong trí nhớ địa phương. Này hà kêu lương hà, thôn liền lương thôn, bên cạnh còn có cái lương sơn. Nguyên chủ gia liền ở lương thôn, một nhà có 5 khẩu người, trừ bỏ cha mẹ bên ngoài, còn có một cái tỷ tỷ một cái ca ca. Nghĩ đến muốn đối mặt nguyên chủ người nhà, béo lê liền có điểm hoảng, nguyên chủ cái kia âm u tính tình, nàng như thế nào trang cũng trang không ra. Nếu như bị nguyên chủ người nhà phát hiện không đúng, làm sao bây giờ? Lúc này lòng hiếu kỳ chiến thắng sợ hãi một đám hùng hài tử đã trở lại. Từ 12 tuổi Lý Nghiên mang đầu, một đám trần trụi thí chứng nhi, tay nhỏ che lại, một bên thấp thỏm bất an mà trở về đi, một bên dùng sức thăm dò hướng trong sông đầu xem. Bọn họ không nghĩ trở về, nhưng quần áo không lấy. Bọn hài nhi, giúp đỡ, chúng ta một phen. Béo lê nhìn đến bọn họ, lập tức kích động huy chảo. Chợt nghe được thanh âm, đám hùng hài tử như chim sợ cành cong, lại ngao mà một tiếng muốn chạy trốn. Đảo mắt công phu phát hiện không đúng, lại dừng lại bước chân. Vừa vặn như là người thanh âm. Vương Chí gãi gãi đầu, cảm giác không đúng, lại chạy nhanh bắt tay buông đi che. Đi xem. Lý Nghiên khẽ cắn môi nói. Chờ đi lên trước vừa thấy, một tên mập chính phiêu ở trong nước đầu, chính liệt miệng hướng bọn họ cười. Đám hùng hài tử. A, chết béo lê. Đánh chết nàng. Đánh. Đánh nàng. Đám hùng hài tử khí điên rồi, đều quên che lại, xông lên muốn đánh người. Béo lê biến sắc, mới nhớ tới nguyên chủ có điểm người chê chó ghét, ở trong thôn cũng không chịu hùng hài tử hoan nghênh, thậm chí còn thường thường liên hợp lại đối phó nàng một cái. Bê nhưng đừng sàng bậy a. Béo lê trong mắt xoay chuyển bay nhanh, đến nghĩ biện pháp a, bằng không bị bọn họ lấy gậy gộc một thọc, nàng thật vất vả bơi tới bên bờ, lại muốn theo hà phiêu đi xuống. Phiêu là không quan hệ, nhưng trong sông cũng không an toàn, nàng sợ sẽ bị thủy thú tập kích a. Béo lê đột nhiên đôi mắt trừng, kêu to, thiên a, thật nhiều chọc mao gà con. Lý Nghiên ngươi mất mặt không, đều 12 tuổi. Đám hùng hài tử. Lý Nghiên. Á á á, bị béo lê xem hết. Sắc, sắc nữ a, sắc nữ không được xem. Á á á, ta bị người xem hết. Ta không thuần khiết, còn có thể tìm tức phụ sao. Đám hùng hài tử thét trói thai, vội vàng ném trên tay đồ vật, túi đầu che lại, một đám lại tức lại bực, muốn đánh người lại không dám buông tay. Ai, các ngươi cẩn thận một chút, đừng làm cho sâu cắn. Béo lê một chút cũng không biết xấu hổ, nhìn bọn họ hô to gọi nhỏ, a a a, có thật nhiều sâu bay tới, các ngươi phải bị cắn, muốn trúng độc. Đám hùng hài tử sợ hãi, lại hoa hoa kêu lên. Lý Nghiên không mắc mưu, nhưng hắn đã 12 tuổi, đã biết thẹn thùng. Bị béo lê nhìn chằm chằm xem, hắn lại thẹn lại bực, nơi nào còn không biết xấu hổ xông lên đi, luôn cuống tay chân che lại, theo bản năng quay người đi. Hắn vốn chính là cái đi đầu, thấy hắn xoay người sang chỗ khác, đám hùng hài tử cũng theo bản năng đi theo chuyển. Sau đó, nha, thí đít thật hắc, các ngươi đều toàn nhà các ngươi bếp động sao, hắc thành cái dạng này. Béo lê một bên kêu to, một bên dùng sức hướng trên bờ bò. Không sấn này cơ hội đi lên, nàng ngốc sao. Nhớ tới chính mình mông cũng lộ đám hùng hài tử nóng nảy, giơ chân chạy đến thụ mặt sau trốn đi. Nàng lên đây. Có hùng hài tử hô to. Béo lê hắc hắc cười một tiếng, đôi tay xoay eo, kéo ra giọng nói hô to, mau tới người xem à. Nơi này một có đàn quang thí đít nhi muốn hạ hà chơi thủy. Đám hùng hài tử. Đáng giận, đánh nàng. Béo lê kêu xong rỗi tay một sao, đem trên mặt đất quần áo phủi đi lên ôm, giơ chân liền chạy. Mặc xem nàng là cái mập mạp, trên thực tế nàng chạy trốn thực mau. Nguyên chủ này một thân đều không phải là mỡ béo, mà là năng lượng, hoàn toàn là bị năng lượng căng béo. Đừng chạy, đem quần áo còn trở về. Ta quần áo. Chết béo lê ngươi muốn chết. Lương thôn xuất hiện một đạo mỹ lệ phong cảnh tuyến. Một cái đại béo cầu ở phía trước chạy, mặt sau theo một hàng quang thí đích nhi. Béo lê hoặc là không làm, đã làm phải làm đến cùng, trực tiếp chạy vào thôn trưởng ra. Thôn trưởng, ta mới vừa phát hiện này đàn hùng hài tử chạy trong sông chơi thủy. Béo Lê cùng một trận gió dường như, veo một chút liền chạy vào môn, còn không có thấy rõ ràng liền ngao ngao kêu to lên. Ngay sau đó, liền đem chứng cứ hướng phía trước một giải, thuận tiện dừng chân. Bị quần áo đâu đầy đầu đầy cổ thôn trưởng. Di ngoạn ý. Thôn trưởng hắc mặt đem trên đỉnh đầu một cái quần nhỏ đầu bắt lấy tới, lại kéo xuống trên vai đắp vài món tiểu y hề phục, hung hăng hướng trên mặt đất một ném. Dưa hoa tử. Nhưng đem một đám mới vừa vọt tới cửa hùng hài tử sợ hãi, quay đầu liền chạy. Thấy được không, một đám còn trần trụi đâu, nếu không phải ta phát hiện đến sớm, bọn họ này sẽ nói không chuẩn đều y thủy thú. Béo Lê nghiêm trang mà nói. Thôn trưởng nhất muốn mắng chính là Béo Lê, nhưng Béo Lê lần này không có làm sai, còn làm được rất đúng. Tuy nói thôn biên này nước sông thu không nhiều lắm, nhưng cũng không phải không có, trong thôn mệnh lệnh rõ ràng cấm hải tử đi cái kia hà chơi thủy, liền sợ có thủy thú ra tới ăn người. Thôn trưởng lại tức lại bực, trừng mắt nhìn Béo Lê liếc mắt một cái, xả điều roi đi ra ngoài. Béo Lê vướt cái mũi cười hắc hắc, đánh giá mắt bốn phía, nhìn đến An Tâm đang ở trong viện đất trồng rau bận việc, hướng nàng nhếch miệng cười một cái. Muốn ăn cải trắng? An Tâm vẻ mặt ôn nhu hỏi. Béo Lê tầm mắt dừng ở cải trắng mặt trên, ánh mắt có điểm mơ hồ. Thật lớn một bút cải trắng, một viên ước chừng có nửa người cao, sợ là có 100 cân, lớn lên rất màu mỡ, thoạt nhìn ăn rất ngon bộ dáng. Tưởng. Béo Lê liền lẩm bẩm nói. Ngươi nằm mơ đi, trong mộng cái gì đều có. Lại thấy An Tâm đột nhiên biến sắc, suy một tiếng, thập phần bất nhã mà chiều nàng mắt trợn trắng. Béo Lê. Chương 3 hôi nhện bố. Mọi người tìm đã lâu mới ở bờ sông nhìn đến kia đầu hồng hạc, vội vàng chạy qua đi. Ca. Thần tướng đại nhân. Thịnh Hiến. Quả nhiên ở hồng hạc bên cạnh nhìn đến người, tuy rằng đã hôn mê qua đi, nhưng sắc mặt hồng nhuận, không giống có việc bộ dáng, nhưng đem bọn họ kích động hỏng rồi. Thần tướng đại nhân quả nhiên cương đại, hồng hạc như thế lợi hại cũng chung lệ lời nói còn chưa nói lời nói, kéo ra điểu cánh nhìn đến không đúng, lại chạy nhanh cấp che lại trở về. Thịnh Hạ là cái tính tình cấp, thấy thế rỗi tay liền phải đi kéo cánh, ngươi làm cái gì, chạy nhanh đem này phá cánh lấy ra. Chung lệ chào đến gắt gao, dùng sức lắc đầu, không. Không thể kéo ra. Thịnh Hạ tranh bất quá hắn, bực bội nói, Trung Lệ ngươi làm gì, cho ta buông tay. Trung Lệ khỏe miệng hơi chịu, thần tướng đại nhân quần áo phá đến rất lợi hại, không thể buông tay. Thịnh Hạ dừng lại, chiều bốn phía nhìn, cũng chỉ có chính mình một nữ hài tử, liền yên lặng mà xoay người sang chỗ khác. Liền tính là thân ca, cũng không thể loạn xem. Trung Lệ lúc này mới quay đầu nhìn về phía một bên mặt không lên tiếng Lan Huyền Túng, nói, Lan Y Lìa Sư. Có không mượn một kiện quần áo dùng. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, nơi này nhiều người như vậy, vì cái gì càng muốn ta. Trung Lệ nhìn trên người mình, lại nhìn một đám binh lính, khỏe mắt không tự giác mà run rẩy. Thoát chính mình, hoặc là cùng binh lính muốn sắc thật càng dễ dàng một ít, cũng mặc kệ là hắn vẫn là bọn lính lúc này đều hôi đầu hôi mặt, trên người quần áo càng là dơ đến không mắt thấy. Nếu đem như vậy quần áo xuyên thần tướng đại nhân trên người, quay đầu lại bọn họ đầu đều đừng nghĩ muốn. Thần tướng đại nhân có thói ở sạch. Quy mau thật sự. Ta có thể cởi quần áo. Thịnh Hạ đưa lưng về phía mọi người nhấc tay. Chỉ là nàng mới vừa nói xong, liền phát hiện chính mình chỉ mặc một cái bạc sam, cởi liền không có. Thịnh Hạ. Vẫn là không cởi đi. Trung Lệ căn bản liền không đem nàng lời nói đương một chuyện, mắt trông mong mà nhìn Lan Huyền Túng. Vị này y sư đại nhân toàn thân sạch sẽ thật sự, nói vậy thần tướng đại nhân sẽ không quá mức ghét bỏ. Lan Huyền Túng sẽ cởi quần áo sao? Tự nhiên là sẽ không. Hắn chiều bốn phía nhìn. Chiều một phương đi qua, nơi đó dài quá mấy cây không cao thụ, lá cây là màu kim hồng, có quạt hương bổi như vậy đại. Hái được vài miếng lá cây sau đi trở về tới, đem lá cây đưa cho Trung Lệ, đại kim thụ lá cây tính chất mềm mại, miễn cưỡng nhưng dùng. Trung Lệ sờ sờ lá cây, lại kéo kéo, đôi mắt hơi sáng một chút. Này lá cây còn rất nhận. Vì thế một lát sau, anh Tuấn tiêu sái, Ngọc Thụ Lâm Phong thần tướng đại nhân, thay đổi một thân siêu đáng yêu lá cây làm quần áo. Còn khá xinh đẹp. Thịnh Hạ nhạc chống đỡ hết nổi. Tung ta tung tăng chạy tới hái được một chồng lá cây, tính toán mang về chơi chơi. Lan Huyền Túng cấp Thịnh Hiến kiểm tra rồi một chút, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, vốn tưởng rằng sẽ bị thương đặc biệt trọng, không nghĩ tới tình huống đúng như nhìn đến như vậy hảo. Không, không chỉ có như thế. Hồng Hạc xuất hiện khi, Thịnh Hiến bệnh tình vừa vặn phát tác, này chiến rõ ràng cửu tử nhất sinh. Kỳ thật bọn họ tới tìm người khi, cũng đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Biết rõ Thịnh Hiến hắn vô cùng có khả năng cuối cùng không có giết chết Hồng Hạc, ngược lại liền chính mình mệnh đều đáp đi vào. Lan Y Thìa Sư, ta ca hắn thế nào? Thịnh Hạ thấp thỏm bất an mà nhìn Lan Huyền Túng. Lan Huyền Túng nhìn nàng một cái, thực hảo. Thịnh Hạ, cảm thấy đối phương ở nói giỡn. Ai không biết Nam Thành thần tướng là cái ma ốm, tam đầu hai ngày bệnh tình phát tác, tùy thời đều có khả năng sẽ chết. Hiện tại thế nhưng nói thực hảo. Tin ngươi cái quỷ. Lan Y Thiền Sư, ngài nói thật, chúng ta có thể tiếp thu. Thinh Hạ vẻ mặt thành khẩn. Lan Huyền túng lại mặt vô biểu tình xoay người hái thuốc đi. Không dễ dàng ra tới một chuyến, nhìn đến có hảo dược, tự nhiên muốn thu thập một chút. Thinh Hạ buồn bực thật sự, lại không hảo đuổi theo đi hỏi lại. Lan Y Thiền Sư người này tính tình lạnh nhạt thật sự, nếu không phải phẩm cấp cực cao, ai đều không vui dùng nhiệt mặt đi dán hắn lanh ngông. Quay đầu lại nhìn mắt nhà mình ca ca, trong mắt hiện lên một mạt nghi hoặc, thoạt nhìn là thực tốt bộ dáng. Lúc đó Trung Lệ cùng vài tên binh lính chính nhìn chằm chằm Hồng Hạc xem, một đám sắc mặt quái dị thật sự, tổng cảm thấy này Hồng Hạc bị chết có chút kỳ quặc. Nói ngắn lại, cách chết không đúng. Điều bối đã chịu đòn nghiêm trọng lõm, xương cốt đứt gãy, vừa lúc có một cây đoạn cốt cắm vào trái tim. Trừ này bên ngoài, khác thương cũng không nhiều. Đây là cái gì? Nổi danh binh lính ở phụ cận nhặt được một cái mặt dây. Tính chất không tốt, thảo hạt làm. Bất quá chớp mắt công phu, lại có người nhặt mấy miếng vải rách, tính chất vì hơi nhện bố, thấp kém nhất vải dệt, thậm chí thần tướng đại nhân trên tay còn nắm chặt một khối. Từ đâu ra? Lúc đó béo Lê đang bị An Tâm nhéo góc áo, rất là châm chọc mà chê cười. Ngươi đây là lại thượng nơi nào cút đi, đem quần áo biến thành cái này tính tình, Á Đào có ngươi như vậy muội muội thật là xui xẻo. Đánh ra đến béo Lê cả người ướt lộc cộc, An Tâm sắc mặt trầm xuống dưới, ngươi chạy trong sông chơi thủy đi. Béo Lê thề thốt phủ nhận, không có, ta chính là đi trích điểm đại vàng lá, kết quả không cẩn thận rớt trong sông. Phía trước trải qua quá mức ly kỳ, nói ra hù chết ngươi. Ta không nói chuyện với ngươi nữa, ta về nhà đi. Béo Lê nhớ mãi không quên mà nhìn thoáng qua cải trắng, nếu có thể dọn một viên về nhà. An Tâm mại một bước, đem nàng tầm mắt ngăn trở, cút đi, đừng đem ta cải trắng xem hỏng rồi. Béo Lê, có bản lĩnh ngươi ly ta xa một chút, về sau đừng cọ khí lạnh. Kéo kiệt. Béo Lê nói thầm một tiếng, xoay người chạy. An Tâm ở phía sau nhìn, trong mắt hiện lên nghi hoặc, như thế nào cảm giác Béo Lê giống như thay đổi. Đổi lại là trước đây, cô nàng này khẳng định sẽ một bộ muốn khóc không khóc bộ dáng, lại lấy kia vẫn đục ánh mắt tràn ngập oán độc mà trừng nàng. Hiện tại ánh mắt nhưng thật ra thanh triệt, chính là cảm giác da mặt có điểm hậu. Quái! Bất quá muốn ăn cải trắng, vẫn là môn đều không có. Béo Lê một đường chạy về ra thời điểm, nghe được không ít hùng hài tử tiếng kêu thảm thiết, phỏng chừng bị thu thập đến rất tàn nhẫn. Nên! Lương Hà nhưng không thấy nhìn đến như vậy bình tĩnh, bên trong có ăn người thủy thú, một không cẩn thận thật sẽ bị ăn luôn. Nghĩ đến cái kia lớn lên giống long, lại chết xấu quái thú, Béo Lê liền từng đợt nghĩ mà sợ. Một lát sau, Béo Lê tới rồi giản ra cửa. Lây cửa, không dám tiến. Có người sao? Giống như có. Béo Lê cảm thấy chính mình cùng nguyên chủ là bất đồng, hoàn toàn bất đồng tính cách hai người, chính mình cũng sẽ không diễn kịch, 89 phần 10 sẽ bị nguyên chủ người nhà hoài nghi. Bằng không đi lưu lạc. A Lê. Giản Đào ôm cái buồn từ phòng ra tới, trong lúc lơ đãng nhìn đến cửa có người. Têu xong sau gặp người bất động, chần chờ đi qua. Béo Lê thấp thỏm bất an, quay đầu liền muốn tránh, nhưng nàng như thế to mọng chi khu, này một chốc một lát có thể trốn nào đi. Giản Đào đem nửa đóng lại môn mở ra, liền nhìn đến nhà mình muội muội một thân rách tung tóe, lại dơ hề hề mà đứng ở nơi đó, còn một bộ đáng thương hề hề bộ dáng. Giản Đào thiếu chút nữa một hơi không nhắc tới, tức chết qua đi. A Lê. Chương 4 phát hiện không đối. Đến. Béo Lê theo bản năng thẳng thắn eo, đứng cái thẳng tắp. Giản Đào. Ta mới vừa cho ngươi bổ tốt quần áo, đều còn không có tẩy đâu, ngươi hiện tại lại đem quần áo biến thành như vậy. Giản Đào không bị nàng bộ dáng lừa đến, tức giận đến tưởng một buồn khấu nàng trên đầu. Béo Lê hướng chậu xem xét mắt, bật thốt lên nói, ngươi vì cái gì không tẩy xong lại bổ, cũng không chê dơ. Giản Đào. Giản Lê. Lại ôn nhu hiền huệ người, cũng bị tức giận đến không được. Béo Lê sờ sờ cái mũi, hướng Giản Đào ngượng ngùng cười một cái, béo hô hô thân thể hướng cửa một tễ, chiều nhà ở vọt đi vào. Giản Đào bị tễ cái lảo đảo, thiếu chút nữa một đầu tài trên mặt đất. Phản ứng lại đây sau, nhìn Béo Lê trốn cũng dường như bóng dáng ngây ngẩn cả người, không biết suy nghĩ cái gì, thật lâu vô ngữ. A Đào, ngươi mới vừa kêu gì đâu? Giản Mẫu một tay cầm gáo, một tay xách cái thùng nước, từ phòng mặt sau đi ra. A Nương, ta cảm thấy A Lê nàng giống như lại thay đổi. Giản Đào ngơ ngác mà nói. Giản Mẫu biến sắc, lập tức khẩn trương lên, thay đổi. Lại thay đổi. Biến gì dạng? Giản Đào nhỏ giọng nói, ban ngày không thấy nàng bóng người, trở về quần áo rách tung tóe, còn dính một thân thổ. Ta nói nàng không chỉ có tranh luận, còn phá khai ta liền chạy, một bộ có tật giật mình bộ dáng. Người thấy rõ ràng. Thấy rõ ràng, chính là thay đổi, cảm giác thực không giống nhau. Giản Mẫu nghe vậy mày nhăn lại, nắm gáo tay nắm thật chặt, không biết suy nghĩ cái gì. Trước kia béo lê cả ngày một bộ tối tăm nặng nghề bộ dáng, mười gậy gộc đánh không ra một cái thi tới, trong mắt chỉ có trụ thôn đầu cái kia tiểu tử thúi. Ăn nói chỉ biết túi đầu không rên một tiếng, ngẫu nhiên mà ngẩng đầu xem người liếc mắt một cái, ánh mắt cũng âm trầm trầm, chỉ có phiền chán cùng với oán hận, lại trước nay đều không đỉnh một câu. Chột dạ loại chuyện này, chỉ có ở trộm lấy trong nhà quý trọng đồ vật trợ cấp thôn đầu cái kia tiểu tử thúi khi, mới có thể ở trên mặt nàng xuất hiện một kia. Trước không cần lộ ra, một hồi ăn cơm thời điểm nhìn nhìn lại. Giản Mâu ánh mắt hiện lên một mạt phức tạp, có chờ mong, có kích động, càng có rất nhiều thấp thỏm. Giản Đao gật gật đầu, lại quay đầu lại xem một cái, lúc này mới ôm chậu đi tẩy. Vọt vào phòng béo lê cũng không biết này hai người lặng lẽ lời nói, lúc này chính đánh giá nguyên chủ phòng, càng xem liền càng là không vừa mắt. Nguyên chủ người này tính cách tâm trầm, không thích người khác tiến nàng phòng, chính mình lại lười đến thu thập, cho nên có vẻ lung tung rối loạn. Béo lê cũng là cái lười người, rời giường chưa bao giờ gấp chăn, khá vậy sẽ không theo nguyên chủ giống nhau, đồ vật loạn bảy tám tao, mặt đất cũng dơ hề hề. Không biết nên không nên may mắn, đồ vật cũng không nhiều, thu thập nửa sẽ liền thu thập sạch sẽ. Nhặt ra tới mười mấy điều dơ khăn, thậm chí còn hữu dụng xong không xử lý nguyệt sự mang, đôi ở góc nơi đó đều có mùi thúi. A, người nào nột? Béo lê thu thập xong sau, cảm giác chính mình đều xú, liền tìm thân quần áo, tính toán tắm rửa một cái. Ta thiên, đây là quần áo sao? Này rõ ràng chính là chăn đơn. Béo lê nhìn trên tay quần áo, cả người đều hỗn độn. Trước kia nàng béo, nhưng nàng chưa bao giờ ghét bỏ quá. Không phải mua không được đẹp nữ nhân xuyên y gì phục sao? Nàng xuyên nam nhân quần áo chính là, hướng đại mã mua, vẫn là có thích hợp lại đẹp. Nhưng trước mắt đây là gì? Xám xịt chăn đơn tử. Trong trí nhớ đây là hôi nhện bố, chính là dùng hôi tơ nhện làm được bố, ăn mặc là rất thoải mái, nhưng chính là nhan sắc khó coi. Nơi này người cũng không có nghĩ tới muốn hướng bố mặt trên nhuộm màu, làm được là cái gì nhan sắc liền cái gì nhan sắc. Béo lê cong xuống tay đi véo véo chính mình eo, liền yên lặng mà thở dài một hơi. Thực rắn chắc lại có co gian thịt, là cái loại này tuy rằng rất béo nhưng một chút đều không chế mập mạp, mỗi một khối địa phương đều banh thật sự khẩn, đặc biệt mượt mà no đủ cái loại này. Tính, liền này dáng người. Đừng nói nhan sắc khó coi, liền tính là mỹ nam cái kia hỏa hồng sắc, mặc ở nàng trên người cũng cùng vỏ chăn dường như. Chẳng sợ hình dung đến lại dễ nghe, cũng là một chiếc di động hồng xe hơi. Hôi liền hôi đi, điệu thấp. Trong phòng bếp chính làm cơm, béo lê bái cạnh cửa, lặng lẽ dò xét cái đầu nhìn, không biết nên như thế nào mở miệng. Nàng cẩn thận hồi ức một chút nguyên chủ ký ức, phát hiện nguyên chủ không chỉ có vô tâm không phổi, vẫn là cái thiểu năng trí tuệ, thế nhưng liền người nhà là cái dạng gì tính tình, đều không quá hiểu biết. Trình đến nàng hảo vô tội, lại vô thố, không biết nên như thế nào cùng đối phương giao lưu. Quan trọng nhất chính là nàng hoài nghi chính mình thực dễ dàng đã bị nhìn ra không đối tới, liền tính nàng dùng sức trang, cũng nói không chừng chịu không nổi ba ngày. Nhìn cái gì? Giản Mẫu nghiêng mắt, tưởng tắm rửa một cái. Béo lê ngón tay moi khung cửa, không ngờ một không cẩn thận moi ra một khối tới. Béo lê! Này, như vậy mềm sao? Sợ tới mức nàng chạy nhanh đem moi xuống dưới kia khối ấn trở về, chỉ cần nàng động tác rất nhanh, hẳn là liền sẽ không có người phát hiện. Giản Mẫu vẻ mặt hung ba ba dạng. Cũng không hề răng, ở trong phòng bếp mân mê trên bàn, hoa hoa mở ra thủy liền chảy về phía cách vách gian trong ao. Thủy vừa vặn tiêu khai, tẩy đi đi. Giản Mẫu hừ một tiếng. Chờ béo lê vừa đi, Giản Mẫu biểu tình lập tức thay đổi, bắt đầu suy nghĩ sâu xa lên. Tính tình này xác thật là thay đổi. Cho người ta một loại từ trong ra ngoài đều thay đổi cảm giác, nếu không phải người vẫn là người kia, đều hoài nghi có phải hay không bị đánh cháo. Béo lê cho rằng chính mình liền tính lại kém, cũng có thể ngụy trang vài thiên. Nào từng tưởng liếc mắt một cái đã bị người nhìn ra không đối tới. Lúc này nàng chính nhìn bốc khói thủy vẻ mặt ngốc. Toàn bộ tắm rửa gian đều bởi vì này mới vừa thiêu khai thủy trở nên nhiệt đằng lên, nhưng béo lê không cảm giác được ti gì ướt nóng, ngược lại cảm giác được thoải mái. Ký ức nói cho nàng, nguyên chủ chính là như vậy, dùng nước sôi tắm rửa. Không hiểu nghĩ đến lợn chết không sợ nước sôi. Phi, nguyên chủ thể chất đặc thù, suốt ngày tỏa ra hàn khí. Có nguyên chủ ở địa phương, chẳng sợ thời tiết lại nhiệt. Trung quanh một trượng trong vòng, cũng có thể cảm giác được thập phần mát mẻ. Béo lê thử thăm dò dỗi tay hướng nước sôi sờ sờ, quả nhiên không phòng tay, cảm giác còn rất thoải mái. Lúc này mới buông tâm, cởi quần áo nằm đi vào. Vốn dĩ chỉ có nửa ao thủy, nàng một nằm đi vào, lập tức liền biến mãn ao. Béo lê, ngày này tao ngộ sự tình quá nhiều, phao thượng tắm sau béo lê mới có thời gian loát một loát, biểu tình trở nên nghiêm túc lên. Đại lục này được xưng là cự thú đại lục, đồn đãi nhân loại đều không phải là nơi này nguyên chú dân, mà là từ khác đại lục lưu lạc lại đây, nhưng bởi vì đủ loại nguyên nhân bị mất văn minh. Nhân loại trên đại lục này, có vẻ phá lệ nhỏ bé. Tức điều loại này sinh vật ở cự thú đại lục cơ hồ là nhỏ nhất tồn tại, cái đầu lại có người đầu như vậy đại, thượng xưng chính là 7-8 cân trọng. Một ngày có phải hay không 24 giờ cũng không biết, chỉ biết một tháng là 30 ngày, nhưng một năm lại là 18 tháng. Nơi này không có bốn mùa, chỉ có đông hạ. Một năm có suốt 6 tháng thời gian, đều là ở vào đóng băng trạng thái. Nhân loại món chính là thịt, thêm chút thức ăn chay gì đó, mễ loại đồ vật này có là có, nhưng đặc biệt quý giá, người bình thường ra ăn không nổi. Chương 5 là người cái đầu. Lương Sơn dưới chân có tảng lớn ruộng màu mỡ, nhà ai muốn làm ruộng, tùy tiện là có thể loại. Chỉ là hoa màu lớn lên hảo, lại không nhất định có thể có thu hoạch, nguyên nhân là Lương Sơn thượng có rất nhiều điều thú, đặc biệt là tước điều nhiều. Hoa màu từ sắp sửa thành thục bắt đầu, liền tự nhiên tản ra một cổ thanh hương, nhất hấp dẫn này đó điều thú. Chúng nó sẽ tảng lớn mà, kết bè kết đội mà tới, tước điều nhát gan còn tính hảo xua đuổi, nhưng giống như chân dài ga loại này lá gan khá lớn một ít, lại hung hãn thú, lại không phải như vậy hảo xua đuổi. Giản gia cũng ở chân núi khai một miếng đất tới loại châu mễ. Số lượng cũng không nhiều, tổng cộng cũng chỉ có nửa mẫu đất như vậy điểm. Bất quá nếu là có thể không bị hoa hoạ, thành công thu hoạch nói, quang này nửa mẫu đất châu mễ liền đủ giản ra một nhà 5 người đổi lấy một mùa đông chi phí sinh hoạt. Châu mễ sản lượng cao, một mẫu có thể sản 2.000 cân, nửa mẫu chính là 1.000 cân. Một cân châu mễ có thể đổi 10 cân thịt khô, lại hoặc là một con hơi nhện bố. Nửa năm trước giản ra loại nửa mẫu đất, được không sai biệt lắm 200 cân châu mễ, bán đi 100 cân đổi về tới không ít đồ vật. Dư lại cũng không thể tùy tiện ăn, còn phải lưu ra 50 cân đương hạt giống mới được. Châu mễ là viên viên, so đậu nành còn muốn đại viên một chút, hương vị đặc biệt hảo. Giản ra ngẫu nhiên mà có thể ăn thượng một đốn, đều là đếm gạo ăn. Béo Lê cảm thấy chính mình thích ăn thịt, mỗi ngày ăn thịt, đốn đốn ăn cũng không có quan hệ, bởi vậy cũng không phải thực để ý, cảm thấy ăn không ăn nổi mẹ không sao cả. Chỉ là không nghĩ tới, mới bất quá 3 ngày liền vả mặt. Bất quá lúc này Béo Lê còn không có nghĩ nhiều. Đã đói bụng đến nàng hốt hoảng, chạy nhanh rửa sạch sẽ bò lên. Cầm lấy quần áo tới một xuyên, tức khắc nghi hoặc. Như thế nào như vậy tùng? Mặc vào y thì thời điểm không cảm thấy, tưởng tương đối rộng thùng thình quần áo, nhưng mặc vào quần liền cảm giác không đúng rồi, có loại trống rông cảm giác. Con hảo là móc treo kho, bằng không đến rớt. A Lê, ăn cơm. Bên ngoài truyền đến giản đào tiếng la. Ai, tới. Béo Lê theo bản năng lên tiếng. Ứng xong liền tưởng cho chính mình một miệng tử. Mới nhớ tới nguyên chủ không thích nói chuyện, đều ăn cơm thời điểm trước này không ứng quá. Bất quá có nho nhỏ thay đổi, hẳn là không thành vấn đề đi. Béo Lê tự mình ăn ủi, không nghĩ tới nhà chính nơi đó, mẹ con hai người chính yên lặng nhìn nhau liếc mắt một cái. Béo Lê thăm dò ra bên ngoài xem xét liếc mắt một cái, không nghĩ bị giản mẫu bắt được vừa vặn. Nhìn giản mẫu khẩn nhíu mày đầu, Béo Lê yên lặng mà vươn chân, một chút dịch lại đây. Hướng trên bàn xem xét mắt. Hoa, thịt heo chân. Béo Lê thiếu chút nữa chảy nước dãi đều chảy xuống dưới, hướng giản mẫu ngượng ngùng mà cười một cái, thực ngoan ngoãn mà kéo cái ghế ngồi vào bên cạnh bàn. Ăn thịt nàng thực tích cực. Đây là cái không kỳ thị mập mạp, nhưng thập phần khinh thường người gầy thế giới. Càng gầy liền chứng minh ngươi càng không bản lĩnh, trong nhà đầu càng nghèo. Liền như thôn đầu kia Vương gia, Vương Đại Lộ là cái người què, tức phụ là cái bệnh tật ốm yếu, nhi tử Vương Lâm khô gầy, chỉ có cái nữ nhi ở kiếm tiền dưỡng gia, là toàn bộ thôn nhất nghèo nhân gia. Nếu không có nguyên chủ tiếp tế, nói không chừng đều ngao không nổi nữa. Nga, đúng rồi. Này Vương Lâm là nguyên chủ vị hôn phu, bất quá hôm nay sáng sớm tới từ hôn, ngại nguyên chủ quá lười không đủ cần mẫn, muốn cưới nhà bọn họ cách vách tiểu hoa. Nguyên chủ chính là bởi vì cái này thương tâm mới chạy ra đi, kết quả liền ném mệnh. A nương, ta muốn ăn đùi gà. Béo Lê nhìn chằm chằm đại đùi gà buột miệng thốt ra, rất kỳ quái cảm giác, rõ ràng chính mình là cái giả. Lại đối nguyên chủ A nương cùng với A tỷ cảm giác được vô cùng thân thiết. Bất quá kêu xong sau, liền có điểm chột dạ. Giản mẫu liếc nàng liếc mắt một cái, mặt vô biểu tình trên mặt đất tay, trực tiếp đem đại đùi gà lấy nàng trong chén. Đây là chân dài gà chân, quan một chân liền có 6-7 cân trọng, xem đến Béo Lê hai mắt tỏa ánh sáng. Thấy các nàng đều không có cái gì khác thường, an tâm thoải mái ăn lên. Thiên, ăn ngon thật. Trong nhà liền mẹ con ba người, giản phụ cùng ca ca giản dịu ở trong quân đội. Hai ngày này muốn ra nhiệm vụ cũng chưa về. Giản mẫu cùng đại nữ nhi tuy rằng cái gì cũng chưa nói, cùng chuyện gì đều không có giống nhau, trên thực tế trong lòng môn thanh, trước mắt Béo Lê thật sự không giống nhau. Béo Lê ăn ăn, đồng nhiên phát hiện dây quần lỏng, là bên trong cái kia. Béo Lê, gặp quỷ, người khác ăn nhiều muốn tùng dây quần, nàng lại càng ăn bụng càng nhỏ. Đông nhiên đan điền chỗ truyền đến răng rắc một tiếng, phảng phất thứ gì nát, cũng hòa tan, một cổ năng lượng ở trong cơ thể lưu chuyển, béo Lê không khỏi cứng đờ. Đây là cái gì phi sự? Đối diện chính âm thầm quan sát đến hai người cũng mở to hai mắt, ngơ ngác mà nhìn nàng. Chỉ thấy béo Lê lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ gầy đi xuống, tựa như một cái đang ở bay hơi đại khí cầu, trước sau liền nửa giờ đều không có, béo Lê cả người liền gầy một nửa nhiều như vậy. Phục hồi tinh thần lại giản mẫu vẻ mặt quái dị, "A Lê, ngươi hôm nay đi ra ngoài ăn đồ ngon." Giản Đào cũng vẻ mặt tò mò mà nhìn nàng. Béo Lê nhìn chính mình tay, lại sờ sờ chính mình mặt, sờ nữa sờ cằm cổ, thập phần rõ ràng gầy. Đến nỗi gầy nhiều ít, lại là không biết. Muốn hỏi ăn thứ gì, béo Lê cẩn thận hồi ức một chút, hẳn là. Đại khái là không có. Không đúng, nàng gặm cá nhân. Chẳng qua gặm cá nhân hẳn là sẽ không có như vậy hiệu quả, bằng không nàng liều chết lại đi gặm thượng vài lần, chẳng phải là có thể gầy thành một đạo tia chớp. Xem ngươi này ngốc dạng, đại khái cũng không biết. Giản mẫu hừ một tiếng, sấn ngươi lúc này trong lúc vô ý ăn thứ tốt, ăn no sau chạy nhanh đi nằm, không cần lại lăn lộn tới lăn lộn đi. Đỡ phải lại béo lên. Béo Lê. Liền rất ngoài ý muốn. Người khác ăn uống no đủ đến tàn bộ, đi bộ, bằng không dễ dàng ngập lên. Nàng lại không thể tùy tiện vận động, bằng không càng vận động càng dễ dàng béo. Nguyên nhân là nàng thể chất có dị, sẽ tự chủ hấp thu trong không khí tự do nồng đậm năng lượng, vận động đến càng là lợi hại hấp thu đến liền càng nhanh. Lại cứ nàng dị thường thể hàn, đan điền thường kỳ bị đông lạnh, vô pháp đem luồng năng lượng này hấp thu, liền tồn tại với nàng thân thể các nơi, khiến cho nàng dần dần biến béo lên. Mới vừa đan điền buông lỏng, đem năng lượng hấp thu hơn phân nửa, nàng cũng tùy theo gầy xuống dưới. Nhưng mà không chờ hấp thu xong, lại đông cứng. Béo Lê cảm thấy chính mình phải hảo hảo hồi tưởng một chút, hôm nay đến tột cùng ăn thứ gì, thứ này khá tốt, quay đầu lại nếu có thể lộng tới tay, ăn nhiều vài lần, khẳng định là có thể gầy xuống dưới. Là cái gì đâu? Lúc đó Nam Thành, thần tướng phủ. Là ngươi cái đầu, Lan. Thịnh Hiến túm lên gối đầu. Chiều Hứa Hủ tạp qua đi. Hứa Hủ duỗi tay đi tiếp, lại bị gối đầu tạp cái lảo đảo. Nhìn mắt gối đầu, trong lòng thẳng phiếm xem nhẹ, gia hỏa này giống như lại lợi hại. Rõ ràng là thực nhẹ như gối, lại tạp ra sắt thép hiệu quả tới. Ta liền lung tung đoán một chút, ngươi dùng đến kích động như vậy. Không phải là ta đoán đúng rồi đi. Hứa Hủ vẻ mặt hồ nghi, vốn chỉ là thuận miệng vừa nói, hiện tại là thật hoài nghi thượng. Gia hỏa này bị nâng trở về thời điểm, toàn thân nào nào đều hảo hảo. Duy độc kia há mồm nhìn không thích hợp. Không giống như là chạm vào, đảo giống bị. Chương 6 băng đến toái toái. Thịnh Hiến sắc mặt xú thật sự, rất có Hứa Hủ dám lại đoán đi xuống, liền lộng chết hắn khả năng. Hắn tuy may mắn còn sống, thậm chí thân thể còn quỷ dị hảo rất nhiều, lại cảm thấy còn không bằng đã chết tính. Đó là cái gì ngoạn ý? Nôn. Lúc ấy hắn tuy rằng rơi có điểm tàn nhẫn, còn có điểm mơ hồ, nhưng chính mình bị khinh bạc sự tình, hắn vẫn là có điểm chi giác. Hắn hoài nghi kia không phải người, mà là một đầu hừ hừ thú. Nói ngươi đến tột cùng ăn thứ gì, hảo hảo ngẫm lại, nếu là có thể tìm ra, nói không chừng ăn nhiều vài lần, tình huống của ngươi là có thể ổn định xuống dưới, thậm chí chữa khỏi đều có khả năng. Hứa Hủ thấy hắn sắc mặt thật sự khó coi, vì chính mình mạng nhỏ suy nghĩ, không hảo lại kích thích hắn, dứt khoát liền rời đi cái đề tài. Gia hỏa này tính tình táo bạo thật sự, một chút liền tạc, còn quy mau thật sự. Không biết. Thịnh Hiến âm trầm một khuôn mặt, ánh mắt hơi hơi lập loè hạ, nói, bất quá nếu là có thể đem kia đầu hừ hừ thú tìm được, nói không chừng có thể biết được. Hứa Hủ nghi hoặc, hừ hừ thú. Thịnh Hiến kỳ thật không nghĩ nói, nhớ tới đều có thể phun tam thăng huyết sự tình, nhưng mà hắn cũng tò mò, rốt cuộc là thứ gì áp chế trong thân thể hắn quay cuồng hòa độc. Một cái lớn lên cùng hừ hừ thú như vậy phi người, có thể xưng là người. Thịnh Hiến nghiêng mắt. Hứa Hủ lại nhịn không được, tò mò hỏi, kia đầu hừ hừ thú đến tuột cùng đem người ra sao? Thịnh Hiến ngoài cười nhưng trong không cười, trước đem người tìm được, ta liền nói cho ngươi. Hứa Hủ. Mặc danh cảm thấy nguy hiểm. Không nói là Nam Thành, liền tính toàn bộ cự thú đại lục, chỉ sợ cũng tìm không thấy mấy cái như vậy béo người, ngươi cho ta chiếu 500. Nô, 20 cân, 520 cân phương hướng tìm. Thịnh Hiến vừa nói, một bên run rẩy khỏe miệng, kia trương khuôn mặt tuấn tú đều mơ hồ vặn mẹo. Hứa Hủ. Mới vừa vào cửa Lan Huyền Túng. Hứa Hủ là không dám hỏi. Nhưng không tỏ vẻ Lan Huyền Túng không dám. Hắn nhàn nhạt hỏi, này hừ hừ thú cho ngươi ăn cái gì? Vốn dĩ ngươi hẳn là chết, không phải bị liệt hỏa điểu giết chết, chính là cùng Hồng Hạc đồng quy vu tận. Thứ này rất hữu dụng, ngươi cần thiết tìm ra, bằng không ngươi sớm hay muộn sẽ đem chính mình tiêu chết. Thịnh Hiến ngồi xếp bằng ngồi ở trên giường, mặt âm trầm không nghĩ nói chuyện. Hắn giường từ hàn ngọc chế thành, nhìn đẹp độc đáo, nhưng chạm vào đều cảm giác băng hàn vô cùng, đừng nói là nằm ở mặt trên. Nhưng mà Thịnh Hiến chỉ có thể nằm như vậy giường, khác giường chịu không nổi hắn. Lúc này hắn chỉ xuyên một thân hơi mỏng áo ngủ, không có mới vừa tỉnh ngủ lười biếng dạng, ngược lại táo bạo thật sự, cực kỳ giống tạc mao gà tây. Có thể không tạc mao sao? Nghe Lan Huyền Túng ý tứ, hắn chẳng những không dễ giết kia tên mập chết tiệt, còn muốn cảm tạ nàng ân cứu mạng. A, muốn hay không hắn lấy thân báo đáp? Hôm qua Thịnh Hiến chính ở vào hỏa độc phát tác là lúc, lại có hồng hạc xông vào Nam Thành, liền thân nọ đều không đối phó được, Thịnh Hiến làm Nam Thành thần tướng, đành phải tự mình đi đối phó. Hồng hạc mãi cửu cấp cự thú, lại là dài qua cánh, Thịnh Hiến ở vào đỉnh trạng thái đều không nhất định có thể đối phó được, huống chi hắn vừa lúc hỏa độc phát tác. Không nghĩ hắn hôm qua cùng hồng hạc đánh tới ngoài thành núi rừng, đang muốn cùng liệt hỏa điểu đồng quy vu tận khi, từ trên trời giáng xuống một tên mập, đem hồng hạc tạp đã chết, hắn cũng thiếu chút nữa quăng ngã ngất xỉu đi. Sau lại vẫn là hôn mê, bị đại mập mạp. Nghĩ lại mà kinh. Quả thật bị cứu một cái mệnh, nhưng hắn cũng bị khinh bạc, thiếu chút nữa trong sạch khó giữ được. Tìm, khẳng định là muốn tìm. Ấn ta nói đặc thù đi tìm, trong vòng 3 ngày cho ta đem người tìm ra. Thịnh Hiến câu môi, ngoài cười nhưng trong không cười. Từ từ tìm được người, nhất định băm uy cử thú. Vì biểu đạt ân cứu mạng, hắn nhất định thân thủ băm đến toái toái. Hát xì. Béo Lê sáng sớm tinh mơ lên, liền đánh vài cái hát xì, nàng hoài nghi chính mình có phải hay không muốn đông lạnh bị cảm. Thuận miệng cùng Giản Đào nói hạ, kết quả Giản Đào liền dùng một lời khó nói hết ánh mắt nhìn nàng. A Lê, ngươi là sẽ không đông lạnh bệnh, ngươi năm trước mùa lạnh chạy ra đi, cả người đều đông lạnh ra như vậy hậu băng tới, chúng ta đem ngươi đảo trở về giá hỏa thượng nướng nửa ngày, ngươi chuyện gì đều không có, làm theo tung tăng nhảy nhót. Chúng ta lại một đám đều bị bệnh, nương nàng còn kém điểm không chịu đựng mùa lạnh, ngươi đều quên mất. Giản Đào nhíu lại mày nói. Giản Lê hồi ức một chút, khoe miệng hơi chịu, thật là có như vậy một chuyện. Người trong nhà bởi vì lần đó sinh bệnh, đem tích tụ toàn hao hết không nói, còn cùng người mượn không ít tiền. Đáng sợ nhất chính là, Giản Mẫu thiếu chút nữa bệnh chết. A phụ bọn họ khi nào trở về? Béo Lê vội vàng nói sang chuyện khác, cái hầm kia là nguyên chủ đào, hố bọn họ không phải nàng sai. Nguyên chủ đầu có hố, chính mình cái dạng gì thể chất không điểm bức số. Còn dám chạy ra đi lãng. Liên vì cái trong lòng không nàng vị hôn phu. A, nam nhân. Cái gì ngoạn ý? Giản Đào nghĩ nghĩ, nói, còn phải hảo chút thiên đi, bọn họ lần này là đi muối hải. Mắt thấy còn có 3 tháng mùa lạnh liền phải tới, lần này bọn họ khẳng định muốn vận trở về cũng đủ mới mới được. Nga. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, lặng lẽ đánh giá hạ Giản Đào. Cái này tiện nghi tỷ tỷ năm nay 21 tuổi, thân cao 1m75, mặt lớn lên thập phần đẹp, cũng thực dịu dàng bộ dáng, chính là thân thể thoạt nhìn tương đối thô tráng. Kim cương baby, nói đại khái chính là như vậy. Bất quá nghe nói loại tình huống này đều không phải là vẫn luôn tồn tại, ở gen thể kỳ mỗi người đều như thế. Sở hữu năng lượng đều chứa đựng với thân thể duyên cớ, chờ đột phá cái này giai đoạn, trở thành một người chân chính chiến sĩ sau, liền sẽ khôi phục lại. Đông nhiên lại nghĩ tới một sự kiện, nơi này người lớn lên đều rất cao, thành niên nam tử bình quân thân cao 1m85, nữ tử còn lại là 1m75. Mặc xem nàng 1m68 giống như rất cao bộ dáng, lại so với bình quân thân cao lùn 7cm, cho nên nàng hiện tại là cái tiểu chú lùn. Tuy nói cái này địa phương người là 25 tuổi mới thành niên, nhưng giống nhau trường đến 18 tuổi liền không dài thân cao, mà nàng đã 19 tuổi, hiển nhiên sẽ không lại trường cao. Béo Lê. Nàng xuyên qua tư thế khả năng không đúng lắm, hẳn là đem chính mình hiện đại thân thể mang lại đây. Kỳ thật nàng chỉ nghĩ ăn thịt, một chút đều không nghĩ xâm chiếm người khác thân thể, chẳng sợ mặt lớn lên thập phần tương tự, chiếu gương thời điểm cũng cảm giác biến yếu. Béo Lê ánh mắt đánh phiêu nhi, không biết suy nghĩ cái gì. Giản Đào thấy nàng trong mắt loạn chuyển. Theo bản năng liền cho rằng nàng lại phải bất an phân, vội vàng nói, sau này ngươi đừng chạy loạn, châu mẹ đã bắt đầu phun xi măng, sẽ bắt đầu hấp dẫn điểu thú lại đây, đến hảo hảo thủ châu mẹ mà mới được. Thủ, nhất định thủ. Béo Lê lập tức nói, dù sao cũng là muốn mỗi ngày phơi nắng người, ở nơi nào phơi không phải phơi. Với lúc mà biên có tảng đá, nàng liền nằm kia tảng đá phơi đi. Ngươi ngoan một ít, đừng lại đem quần áo lộng phá. Giản Đào nhíu lại mi, không quá yên tâm. Ô uế tốt xấu còn có thể tẩy, lạn liền khó bổ. Béo Lê không biết nghĩ đến cái gì, đồng nhiên vẻ mặt hồ nghi, A tỷ, ngươi hôm nay hảo rong dài, tới tiểu nhật tử. Giản Đào. Chương 7 Vương Lâm. Giản Đào hỏi lại nàng một câu, ngươi tiểu nhật tử khi nào sẽ đến? Béo Lê. Hảo hảo quan tâm một chút chính mình, người khác đều 15-16 tuổi liền tới, ngươi năm nay đều 19. Giản Đào nói xong quay đầu liền đi, trong tay ôm cái chậu, bên trong chính là béo Lê hôm qua thay thế phá quần áo. Béo Lê nghĩ thầm, xem ở A tỷ cho nàng giặt quần áo phân thượng, liền không so đo việc này. Nàng này thể hàn tật xấu không giải quyết phía trước, vẫn là đừng tới hảo, đỡ phải nàng đau đến chết đi sống lại. Ta đi ra ngoài đi dạo. Béo Lê nói, đừng đem quần áo lộng phá, lại lộng phá ngươi về sau liền xuyên đại kim lá cây. Giản Đào không yên tâm mà cảnh cáo một phen. Béo Lê nghĩ thầm, đại vàng lá cũng khá xinh đẹp. Nàng tính toán đến chân núi đi dạo, nhưng chân núi kỳ thật không phải thực an toàn, liền cầm căn gậy gộc. Rất kỳ quái, ngày thường thôn náo nhiệt thật sự, một đám hùng hài tử chạy tới chạy lui, cách đến thật xa là có thể nghe được bọn họ ngao ngao thanh. Hôm nay lại đặc biệt tan tĩnh, liền bóng người cũng chưa thấy một cái. Chẳng lẽ bị đánh tàn nhẫn? A, nên. Béo Lê trước chạy tới nhà mình mà, truyền thừa ký ức xa không có tận mắt nhìn thấy đã đến chấn động. Này, này thật là gạo. Lớn lên so người cao nhiều, mỗi cây đều có 2 mét suốt đầu, từng điều lớn lên cùng nàng cánh tay thô, hiện tại vẫn là màu xanh lục, mới vừa bắt đầu phun xi măng. Thấu tiến lên đi ngửi một chút, hương không hương nàng không gì cảm giác, nhưng cảm giác đặc biệt mê người, bên trong ẩn chứa một cổ thập phần thuần túy năng lượng. Trách không được như vậy tao điều thú thích. Nếu có thể toàn bộ thu hoạch, một mẫu đâu chỉ là 2.000 cân, thậm chí khả năng nửa mẫu đều có 2.000 cân. Có lẽ nói chính là kg. Béo Lê. Phía sau đông nhiên truyền đến tiếng kêu, Béo Lê quay đầu nhìn trở về. Là một cái thân cao đại khái 1m85, lớn lên thập phần thanh tú, sắc mặt nhìn có chút tái nhợt, lại rất là mảnh khảnh nam tử, phóng tới cổ đại đại khái sẽ là cái mỹ nam tử. Nhưng ở chỗ này liền không đủ xem, sẽ bị người ghét bỏ. Ở cái này cường giả sinh tồn địa phương, mảnh khảnh nói được không dễ nghe điểm chính là suy nhược, nhược đại biểu vô pháp sinh tồn. Kể từ đó, lớn lên lại đẹp cũng uổng phí. Khởi điểm Béo Lê còn không có phản ứng lại đây người kia là ai, quay đầu xem xét mắt, lại đánh giá hạ, sau đó nga một tiếng, tiếp tục nhìn chằm chằm nhà mình mà xem. Ăn không ăn châu mễ không quan trọng, quan trọng là này một cân châu mễ có thể đổi 10 cân thịt. Nàng có phải hay không hẳn là tưởng cái biện pháp, làm này nửa mẫu châu mễ hạt toàn thu, không bị điểu thú sở hoạ hoạn. Béo Lê, ngươi gầy. Vương Lâm đã đi tới, thấy rõ ràng Béo Lê hiện tại bộ dáng, trước mắt chính là sáng ngời. Béo Lê quái dị mà liếc hắn một cái, người này như thế nào một bộ ngươi rốt cuộc hiểu chuyện vui mừng bộ dáng, sau đó ánh mắt còn rất là phức tạp lại bất đắc dĩ bộ dáng. Nàng vừa muốn mở miệng, đống nhiên liền dừng lại. Nga, nàng nghĩ tới. Cái kia tiền vị hôn phu. Lan, ly ta xa một chút, bằng không tấu ngươi. Béo Lê vây vây nắm tay, nàng không tính toán thế nguyên chủ kia ngốc tử báo thủ, nhưng không tỏ vẻ nàng có thể xem Vương Lâm thuận mắt. Lúc trước là Vương Lâm câu dẫn mới 17 tuổi nguyên chủ. Nguyên chủ mới nháo phải gả cho Vương Lâm, kết quả này Vương Lâm tìm được càng tốt, lại đem nguyên chủ quăng. Cha nam. Vương Lâm vẻ mặt bất đắc dĩ, lại sủng nịch mà nói, Béo Lê, ngươi không cần sinh khí được không? Ta cũng là bất đắc dĩ, mới có thể lui cùng ngươi việc hôn nhân. Hiện tại xem ra, là thật sự làm đúng rồi. Ngươi nhìn xem ngươi hiện tại, không phải so trước kia khá hơn nhiều sao. Béo Lê mặt vô biểu tình, đem gậy gộc cử lên, ngươi có đi hay không? Vương Lâm không đi. Hắn không cho rằng Béo Lê sẽ đánh hắn, rốt cuộc Béo Lê là như vậy yêu hắn, vì hắn có thể liền mệnh đều không cần. Béo Lê, tuy rằng ta không thể cưới ngươi, nhưng là ta thực vui mừng ngươi rốt cuộc biết nỗ lực, không hề như vậy lười A. Vương Lâm lời nói còn chưa nói xong liền ăn một gậy gộc, ngã xuống trên mặt đất. Hắn vẻ mặt không dám tin tưởng, Béo Lê, ngươi đánh ta. Béo Lê cười lạnh một tiếng, lại giơ lên gậy gộc, không đợi hắn phản ứng lại một gậy gộc đánh tiếp. Làm ta nhìn xem ngươi này mảnh khảnh tiểu xương cốt có thể có bao nhiêu ngạnh. Muốn bao lớn kính mới có thể đoạn. Béo Lê cũng không biết cái gì kêu bạch liên hoa, lại cái gì kêu trà xanh, nhưng nàng cảm thấy Vương Lâm người này rất biểu. Mấu chốt là biểu, còn muốn lập đền thờ. K. Sự thật chứng minh, Vương Lâm xương cốt thật sự không ngạnh, đệ nhị côn đi xuống thời điểm, cánh tay đều bị đánh gãy. Vương Lâm cũng rốt cuộc biết sợ hãi, vội vàng bỏ dậy liền chạy. Béo Lê, ngươi thay đổi. Vương Lâm một bên chạy một bên kêu, không nhịn xuống lại quay đầu lại nhìn thoáng qua. Béo Lê hướng hắn vây vây gậy gộc, sợ tới mức hắn chạy trốn càng mau. Suy. Béo Lê khinh thường mà cười cười, người như vậy cũng không biết nguyên chủ là thấy thế nào thượng. Hắn cái gọi là lười, là chỉ nguyên chủ ôm đồm nhà bọn họ sở hữu việc nhà, liền trong đất đầu hoa màu cũng đều là nguyên chủ loại sao. Người một nhà hưởng thụ nguyên chủ hảo, lại các loại chỉ trích. Không biết xấu hổ. Liên bởi vì nguyên chủ béo, mới chăm khẩu mặc biện. Trên thực tế nguyên chủ thể chất đặc thù, càng là cần mẫn liền càng dễ dàng béo phì. An an tĩnh tĩnh mới có thể gầy xuống dưới. Mấy năm nay nguyên chủ béo đến có bao nhiêu mau, liền có bao nhiêu cần mẫn. Nàng nhưng thật ra muốn nhìn, đã không có nguyên chủ trợ giúp, nhà bọn họ có thể đem nhật tử quá thành bộ dáng gì. Béo lên lại là không biết, Vương Lâm sở dĩ sẽ tìm lại đây, chính là bởi vì thủ công nghiệp không ai làm, tưởng đem nàng hô qua đi làm việc. Nếu là biết đến lời nói, liền sẽ không ngăn là một con cánh tay, liền chân đều cấp đánh gãy. Vương Lâm sợ chính mình cánh tay sẽ ra vấn đề, đi trước tiếp cánh tay mới về nhà, hoa 30 cái tinh tệ, khả đau lòng chết hắn. Nơi này nhân thể chất hảo, gãy xương mấy ngày là có thể trường hảo, không còn sớm điểm tiếp trở về dễ dàng trường ai. Vương Mẫu còn chờ Béo Lê tới hỗ trợ làm việc, nhìn đến chỉ có Vương Lâm một người trở về, tức khắc vẻ mặt liền suy sụp xuống dưới. Béo Lê đâu? Vương Lâm ninh mày, vẻ mặt bực bội, không có tới. Vương Mẫu không cao hứng nói, vì cái gì không có tới, có phải hay không người không kêu nàng? Nói lên cái này, Vương Lâm sắc mặt càng thêm khó coi. Còn không phải bởi vì từ hôn sự tình, nàng hiện tại nhìn đến ta liền cùng nhìn đến kẻ thù dường như, đều không nghe ta nói chuyện, ta vừa nói lời nói nàng liền lấy gậy gộc đánh ta. Mới vừa còn đem ta cánh tay đánh gãy, hoa 30 cái tinh tệ mới tiếp hảo. Vương Lâm nói đem chính mình tay háo loát lên làm mẫu thân xem. Tuy rằng cánh tay đã tiếp hảo, nhưng rõ ràng còn sưng, mặt trên còn đắp dược. Mới vừa Vương Mẫu đã nghe đến dược vị, chỉ là không có nghĩ nhiều, hiện tại nhìn đến nhi tử bị thương, sắc mặt liền càng thêm khó coi. Đây là không đem người tìm tới, còn mệt tiền. Không được, ta phải tìm nàng đi. Vương Mẫu cỏ mà một chút đứng lên, khí vội vàng mà đi ra ngoài. Muốn đổi lại là di vãng, Vương Mẫu khẳng định muốn bắt kiểu, lượng một lượng, làm Béo Lê biết lợi hại. Ở Vương Mẫu xem ra, Béo Lê đã sớm ái nàng nhi tử ái đến vô pháp tự kiềm chế, liền tính thật sự động thủ, cũng chỉ là trong lòng có khí. Chờ không ai lý, hết giận thời điểm, khẳng định liền sốt ruột. Nhưng hiện tại không thể lượng, trong nhà đầu có sống muốn làm đâu, mới vừa nữ nhi tặng vài bao tải ma ti quả trở về. Chương 8 rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng. Này ma ti quả chính là cái thứ tốt. Chính là thứ này bên ngoài có một tầng cứng rắn xác, thiết yếu đem này xác tạc hai, mới có thể đem bên trong ma ti lấy ra. Ma ti trải qua bảo chế sau tính dai 10 phần, có thể dùng để bệnh lưới cá, nếu là làm tốt lắm nói, có thể giá trị không ít tiền. Trong nhà đầu bệnh ốm yếu nhược, nào có Béo Lê hảo xử, Vương Mẫu tự nhiên nóng nổi đến không được. Nay sẽ Béo Lê đã xem đủ rồi, tổng cộng cũng liền nửa mẫu đất, không nhiều lắm điểm địa phương, xem nhiều cũng liền như vậy, thiệt tình không gì đẹp. Đang định vào núi nhìn xem, cách vách mà lao hoàng tới. Nhìn đến nàng đầu tiên là kinh nghiệm một chút, sau đó vẻ mặt cổ quái, Béo Lê. Sao hai ngày không thấy ngươi liền gầy nhiều như vậy, ta thiếu chút nữa không đem ngươi nhận ra tới. Béo Lê liền nói, ta cũng thiếu chút nữa không nhận ra ngươi tới à, hai ngày không thấy, hoàng thúc lại gầy. Lao hoàng. Chắc tâm lạc. Ngươi đây là thức tỉnh chiến hồn. Lao hoàng tò mò hỏi. Chiến hồn. Béo Lê nghĩ nghĩ, chính mình xác định là khai thác đan điền, nhưng chiến hồn này ngoạn ý nàng có sao. Dù sao nàng chính mình chưa thấy qua, đại khái. Có thể là có đi. Không có. Béo Lê há mồm lại là phủ nhận, rốt cuộc người khác có thể đem chiến hồn thi triển ra tới, nàng lại là không thể. Nói không chừng chiến hồn còn không có ra tới, nàng đã bị đông lạnh thành khắp băng. Lao hoàng liền nói thầm, vậy ngươi sao gầy, còn gầy này lao chút, cũng không mấy ngày a. Béo Lê không tính toán giải thích việc này, chiều nhà hắn mà xem qua đi, vui sướng khi người gặp họa mà nói, nhà ngươi mà thu hoạch so với ta ra vãn, sợ là muốn xui xẻo. Lao hoàng. Ngươi nhìn thay đổi, nhưng tâm nhãn không thay đổi, vẫn là hư. Hôm nay ngươi có phải hay không đi nhầm địa phương, Vương gia mà nhưng không ở bên này, ở bên kia đâu. Lao hoàng duỗi tay chiều một chỗ chỉ qua đi, tầm mắt tất cả đều là chế nhạo, hắc hắc trên mặt tất cả đều là cười nhạo. Béo Lê theo hắn sở chỉ nhìn lại, ly này cũng không có rất xa, đại khái liền chăm tới mệ bộ dáng. Là Vương gia mà, hoa màu cũng vừa vặn phun xi măng, cùng giản gia chẳng phân biệt trên dưới. Lớn lên cũng khá tốt, không thể so giản gia kém. Liên quan gì ta? Béo Lê mắt trợn trắng. Như thế nào không liên quan ngươi sự, kia chính là ngươi vị hôn phu gia. Lao hoàng cười hắc hắc. Chức, mang theo cái chức tự, tiền vị hôn phu. Béo Lê bình tĩnh thật sự, nhân ra như vậy liền tính không phải trước, nàng cũng đến đem hắn biến thành là trước. Lao hoàng trong mắt xoay chuyển, lại hắc hắc cười một cái. Béo Lê thấy hắn cười lộ ra một hàm răng trắng, tưởng lấy gậy gộc đem hắn nha gõ xuống dưới, đừng tưởng rằng nàng không biết, này Lao hoàng dưa ở cười nhạo nàng đâu. Kỳ thật kiêm mà nói là vương gia, lại là nguyên chủ một chút chồng gia. Ngay cả này châu mễ hạt giống nói là vương gia gia, trên thực tế cũng là từ nguyên chủ nơi này áp bức lao động đổi lấy. Quả thật vương gia nghèo, nhật tử quá đến không tốt, nhưng làm việc quá không địa đạo chút. Nếu Vương Lâm là thiệt tình, muốn cưới nguyên chủ cũng thế, lại cứ ở lợi dụng nguyên chủ 2 năm sau, Vương Lâm leo lên cao chi, đem nguyên chủ cấp quăng. Nếu không phải như vậy, nàng cũng sẽ không xuyên qua tới. Không Mặc nói, nàng. Phi, đáng chết giao phay. Ngươi chậm rãi thủ đi, ta vào núi đi bộ một vòng. Béo Lê vây vây mong bước, lại đem trên vai trượt xuống dưới đài an toàn đỡ lên đi, chiều Lương Sơn đi vào đi. Người gầy về sau, cảm giác quần áo quá phì quá lòng điểm, quay đầu lại đến làm A tỷ cấp sửa một chút. Lão Hoàng mày nhăn lại, ngươi vào núi làm gì, liền chiến hồn cũng chưa thức tỉnh, quá nguy hiểm. Béo Lê nói, ta không độ sâu sơn, liền ở chân núi chuyển động. Kia cũng không an toàn. Nga. Nhưng Nga về Nga, người vẫn là đi rồi. Xem đến Lão Hoàng không biết giận, cảm thấy giản gia này tiểu nữ nhi thật là tùy hứng thật sự, trách không được vẫn luôn không làm cho người thích. Béo Lê mới vừa vào núi không nhiều sẽ, Vương Mẫu liền tìm tới, kết quả tự nhiên là chưa thấy được người. Người không tìm được, Vương Mẫu cũng không đi, liền chân núi kia chờ. Trong miệng đầu huyên thuyên, cũng không biết đang nói điểm cái gì, nhưng 89 phần 10 đang mắng người. Lão Hoàng ngồi ở nhà mình hai đầu bờ ruộng nhìn, sắc mặt lại trở nên quái dị lên, nhưng càng nhiều lại là vui sướng khi người gặp họa. Lương Sơn Thượng cầm loại nhiều nhất, phần lớn đều là thực tố giả, nơi này thảo hạt, hột chờ tự nhiên là thập phần phong phú, nếu không cũng không thể hấp dẫn chúng nó. Vào núi sau Béo Lê cảm giác chính mình tựa như từ nhỏ người quốc gia tới, tiến vào người khổng lồ trong thế giới mặt, sở hữu đồ vật đều là vô hạn phóng đại, đã lệnh người cảm thấy ngạc nhiên, lại có điểm run bần bật. Nếu thật muốn so sánh, chính là người địa cầu biến thành khỉ mạ cạ cạ lớn nhỏ. Loại này hình dung, nàng cảm thấy cũng không khoa trương. Ở một thứ gì đó trước mặt, thậm chí liền khỉ mạ cạ cạ đều không bằng, nói là nhung hầu đều không quá. Liền như trước mắt này chỉ đối nàng như hổ rình mồi đao lang, thế nhưng có husky như vậy đại một con, ánh mắt kia rõ ràng đem nàng xem thành con mồi. Đi tìm chết Nga, một con sú bọ ngựa cũng tưởng khi dễ ta. Béo Lê tiên hạ thủ vi cường, một gậy gộc gõ qua đi. Phanh. Cho rằng rất lợi hại đao lang, bị nàng một gậy gộc gõ nát đầu. Béo Lê. Chính là bạch dài qua cái đầu, kỳ thật không tính lợi hại đúng không? Béo Lê mộng bức một hồi lâu mới hồi phục tinh thần lại, đá đao lang một chân, kết quả từ bên trong bỏ ra tới một cái thiết tuyến trùng, thiếu chút nữa không đem nàng cấp hủ chết. So ngón tay còn thô thiết tuyến trùng, xem đến nàng cả người lông tơ đều dựng lên, theo bản năng mấy cây gậy gõ qua đi. Chúng đã chết, nàng như cũ cảm giác mau mau. Đúng lúc này, một con chân dài gà vọt lại đây, túi đầu một trận mánh mổ, mấy mổm to liền đem đao lang nuốt vào bụng. Liên quan cái kia thiết tuyến trùng, nó đều không có buông tha. Béo Lê. Xin hỏi thiết tuyến trùng có không ký sinh với gà trên người? Béo Lê cảm thấy chính mình từ nay về sau, rốt cuộc vô pháp nhìn thẳng chân dài gà loại này sinh vật. Nàng ngẩng đầu lên, ngước nhìn. Chừng 3 mét cao chân dài gà, đang ở nghiêng đầu đi xuống nghiêng mục, nghi hoặc lại cảnh giác mà nhìn nàng. Béo Lê yên lặng giơ lên gậy gộc, chân dài kê tiêm kêu một tiếng, quay đầu giơ chân liền chạy lên. Đừng chạy. Chương 9 có bệnh chạy nhanh đi chị. Không hổ là chân dài gà, chân thật đủ lớn lên. Béo Lê quá béo. Ở núi rừng hành động lên không thế nào phương tiện, không chỉ có không có đuổi theo chân dài gà, còn bị rễ cây vướng một chút, quăng ngã cái cổ gầm bùn. Bò dậy sau phát hiện quần áo không chỉ có ô uế, còn quăng ngã phá. Nhìn trên quần áo phá động, nàng duỗi tay xả một chút. Thứ lạc. Béo Lê. Có câu nói không biết có nên nói hay không, nay quần áo nguyên liệu thật sự chẳng ra gì, một xả liền phá, huống chi nàng cái đại mập mạp té ngã. Nay quần áo nó thừa nhận rồi nó không nên thừa nhận áp lực. Thế cho nên nó như thế yêu đất. Ngắm lại kia Mỹ Nam Tử, quần áo tuy rằng là nàng xả, nhưng tay nàng cũng trả giá vết máu đại giới. Nhưng không thể không nói, kia mới là bình thường nguyên liệu. Ác gác. Không xa trong bụi cỏ truyền ra tới ác gác gà tiếng kêu, Béo Lê trong lòng vừa động, gión ra gión rén đi qua đi. Chỉ là trong bụi cỏ ngồi xổm mấy chỉ ác gác gà, này ác gác gà tương đối tới nói không phải rất lớn, chính là so nàng kiếp trước người nhà quê ra dưỡng ngỗng trắng lớn hơn một vòng mà thôi. So với đà điểu đại chân dài gà, Béo Lê càng thêm đãi thấy cái này, tốt xấu loại này gà nhìn hơi chút bình thường một chút. Béo Lê kích động mà phát tới, sau đó, bất quá chớp mắt công phu, nàng đã bị 5-6 chỉ ác gác gà đuổi theo chạy. Nhìn như thập phần ôn thuần ác gác gà, ngoài dự đoán hung, thậm chí so chân dài gà muốn hung. Béo Lê lần đầu gặp được loại đồ vật này, không tự giác luống cuống tay chân, chỉ biết chạy trốn. Trong lúc nhất thời, trong rừng gà người bay nhảy. Thẳng đến Béo Lê đột nhiên quải cái cong. Mặt sau gà ngoài ý muốn đâm trên cây ngất xỉu đi, nàng mới phát hiện một sự kiện. Này gà thoạt nhìn rất hung, nhưng giống như không phải như vậy lợi hại. Còn truy không để yên. Béo Lê tức khắc lông mày một dựng, sao gậy gộc xoay người liền cùng này mấy chỉ gà làm lên. Ước chừng nửa giờ sau, Béo Lê lấy gậy gộc đương đòn gánh dùng, một bên chọn 3 con gà, tổng cộng có 6 chỉ, còn có 2 túi ác gác trứng gà, đỉnh mãn đầu cỏ dại, cảm thấy mỹ mãn mà rời núi. Không nghĩ tới mới vừa xuất sơn. liền nhìn đến cái không nghĩ nhìn đến người. Không trách béo Lê liếc mắt một cái liền đem người nhận ra tới, thật sự là Vương Mẫu người này lớn lên có chút đặc biệt, vóc dáng không cao, so béo Lê còn muốn lùn 5-6 cm, khô cằn gầy, một bộ tranh chúa tướng. Người cũng xác thật chẳng ra gì, không ít người ở trên tay nàng ăn qua mệt. Rõ ràng vừa rồi còn một bộ không kiên nhẫn táo bạo dạng, vừa thấy đến béo Lê lập tức liền thay đổi mặt, phiên thư cũng chưa nhanh như vậy. Trực tiếp liền đỏ mắt, anh khóc lóc lau nước mắt tới. Xem đến cách đó không xa lão hoàng nghẹn họng nhìn chân chối, sợ tới mức chạy nhanh chui vào lều tranh, còn giữ cửa cấp đóng lại, chỉ để lại một cái khe hở. Lơ đãng nhìn đến béo Lê. Vương đại nương, đại giữa trưa ngươi khóc tăng đâu? Là nhà ngươi chết người sao? Béo Lê vẻ mặt kỳ quái hỏi. Vương Mẫu biểu tình cứng đờ, sắc mặt trực tiếp suy sụp. Béo Lê, đại nương không nghĩ tới ngươi thế nhưng là cái dạng này người. Vương Mẫu lau nước mắt, vẻ mặt phức tạp mà nhìn béo Lê, phảng phất nàng làm cái gì tội ác tại trời việc. Ta là gì dạng người, cùng nhà ngươi người chết có quan hệ sao? Béo Lê nghi hoặc. Nay tả một câu người chết, hữu một câu người chết, thiếu chút nữa đem Vương Mẫu tức chết. Nhà ta bên trong hảo đâu, một đám đều hảo thật sự, ngươi đừng nói bừa, lung tung nguyền rủa người. Vương Mẫu thật lo lắng chính mình không giải thích rõ ràng, béo Lê sẽ lại nói nhà nàng người chết. Béo Lê vẻ mặt tỉnh ngộ, sau đó lại gật gật đầu, không ai chết ta. Không ai chết nói, ngươi khóc gì? Lang đương cái mặt, một bộ vội về chịu tang bộ dáng, ta còn tưởng rằng nhà ngươi chết người đâu. Vương Mẫu phải bị nàng tức chết rồi, che lại ngực một bộ muốn ngất xỉu đi bộ dáng. Béo Lê, gì, ngươi đây là muốn chết sao? Vương Mẫu, vốn gì không vượng, hiện tại cảm giác rất vượng. Lao Hoàng không nhịn xuống trực tiếp phun. Liệt miệng rộng, ở nơi đó thẳng nhạc. Người trong thôn phần lớn đều mềm lòng, trước kia giản gia không có tới thời điểm, Vương gia nhật tử không hảo quá, rất nhiều thời điểm liền đồ ăn đều không có, Vương Mẫu liền sẽ đến nhà người khác đi khóc. Cũng không hướng ngươi thảm ớn, liền một cái kính mà cùng ngươi khóc lóc kể lể, nói nhật tử có bao nhiêu khổ sở. Bắt đầu thời điểm đoàn người không phát giác tới cái gì, ngược lại cảm thấy Vương Mẫu người này cũng không tệ lắm, chính là có điểm chết cân não, cấp đồ vật đều không cần. Còn phải ngạnh đưa cho nàng mới muốn. Sau lại số lần nhiều liền phát hiện không đúng, rõ ràng đáp đi ra ngoài không ít đồ vật, đối phương lại ủy khuất ba ba, giống như bọn họ cưỡng bách nàng dường như. Không được đến nửa điểm cảm kích không nói, ngược lại bị đối phương trở thành ngốc tử. Thời gian dài, đoàn người liền không thượng này đương. Nhưng người ta mặc kệ, muốn cái gì liền đi khóc. Nếu là ai không vui, đẩy nàng một chút, hoặc là không cho nàng vào cửa, nàng có thể cho ngươi nằm trên mặt đất đi. Dù sao nàng thể nhược có bệnh, không cần trang. Quay đầu lại thật xảy ra chuyện gì, ngươi còn phải cho nàng tiền đi xem bệnh. Lương thôn có ai ra không ăn qua cái này mệt. Từ khi giản ra đến này thôn tới, có béo Lê ở phía trước đỉnh, hơn nữa nửa năm trước Vương Đoá thức tỉnh rồi chiến hồn, loại tình huống này mới hảo lên. Ngầm đoàn người tùng một hơi đồng thời, lại cảm thấy béo Lê rất đáng thương, gả đến Vương gia đi khẳng định sẽ bị khi dễ thật sự thảm. Không nghĩ tới Vương gia thế nhưng leo lên cao chi, đem hôn sự cấp lui. Béo Lê thấy Vương Mẫu trừng mắt nàng, một bộ lung lay sắp đổ bộ dáng, mày liền tự giác nhíu lại, Vương đại nương, có bệnh chạy nhanh đi tìm y sư xem bệnh, bằng không ngươi dịch cái địa phương, đừng đứng ở nhà ta hai đầu bờ ruộng. Nếu là không cẩn thận chết ở nhà ta hai đầu bờ ruộng, hỏng rồi nhà ta phong thủy, ta chính là không thuận theo. Nghe Vương Lâm nói thời điểm Vương Mẫu còn không cảm thấy có cái gì, hiện tại rõ ràng cảm nhận được, mới cảm thấy béo Lê là thật sự thay đổi. Bất quá Vương Mẫu cũng không cho rằng béo Lê liền không thích Vương Lâm. Cho rằng béo Lê đây là vì yêu mà sinh hận. Béo Lê, ngươi này có phải hay không đang trách đại nương? Vương Mẫu đấm đấm bị tức giận đến phát đau ngực, trên mặt lại nhu nhược lại bất đắc dĩ bộ dáng. Không phải đại nương nói ngươi, thật sự là ngươi quá lười, chúng ta Vương gia đáy thiện, không cần mẫn điểm nhật tử vô pháp quá. Phàm là ngươi có thể cần mẫn một chút, hảo hảo chứng minh cho chúng ta xem, chúng ta cũng sẽ không đem này việc hôn nhân cấp lui. Rốt cuộc đại nương cùng ngươi ở chung 2 năm. Là thiệt tình thích người ai chẳng lẽ đại nương đối với ngươi không hảo sao? Béo Lê gật đầu, ân, không tốt. Vương Mẫu. Béo Lê vẻ mặt quái dị, lại khiếp sợ mà nhìn nàng, không thể nào, không thể nào, ngươi sẽ không thật sự cảm thấy ngươi rất tốt với ta đi. Ta thiên, ngươi ra mặt như thế nào như vậy hậu, không có một chút tự mình hiểu lấy. Phải biết rằng nhà các ngươi thịt khô là ta lấy quá khứ, châu mễ là ta loại, ngay cả trên người xuyên y hề phục, vải dệt cũng là ta lấy tiền mua. Ngươi đã cho ta cái gì? Ta là ăn qua nhà ngươi thịt khô, ăn qua nhà các ngươi châu mễ, vẫn là xuyên qua nhà ngươi quần áo, ngủ qua nhà ngươi giường. Vương Mẫu nghẹn họng, trừng mắt hạt châu trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào phản bác. Đột nhiên béo Lê kích động lên, hỏi, đại nương, ngài có phải hay không tới trả nợ? Đem ta hoa ở các ngươi trên người tiền, còn có ta làm sống tương đương thành tiền công. Đối thượng béo Lê cặp kia châm chóng mắt, Vương Mẫu đột nhiên giật mình hạ. Chương 10 ma ti quả. Béo Lê là thật sự thay đổi, không hề nghi ngờ. Nhìn về phía ánh mắt của nàng không hề cung kính, ngược lại tràn ngập châm trọng, cùng trong thôn những người đó xem ánh mắt của nàng không sai biệt lắm. Vương Mẫu trong lòng thoáng khởi một cổ thật sâu chán ghét cùng với thống hận, nếu không phải trong nhà tất cả đều là ốm yếu lao tàn, nhật tử quá đến thật sự không tốt, nàng lại như thế nào sẽ rơi xuống mặt đi cầu người. Những người này đều không phải cái gì thứ tốt, một đám nhật tử quá đến hảo, chiếu cố nhà bọn họ một chút lại có thể thế nào. Không nửa điểm đồng tình tâm, đều đáng chết. Béo Lê từ nhu nhược Vương Mẫu tầm mắt nhìn ra tới lệ khí, không khỏi nhướng mày. Ở nguyên chủ trong trí nhớ, cái này Vương Mẫu chính là thực ôn nhu từ ái, hảo đến làm người cảm động người. Quả nhiên bất đồng người, dùng bất đồng góc độ tới đối đãi sự vật, cảm giác thượng cũng là không giống nhau. Vương Mẫu người này có thể trang, tự nhiên cũng đặc có thể nhẫn, cứ việc Béo Lê biểu hiện lệnh nàng giật mình, nhưng vẫn là không có hoàn toàn từ bỏ. Tầm mắt dừng ở Béo Lê chọn đồ vật thượng, tầm mắt hiện lên một mạt tham lam, muốn nói lại thôi mà nhìn Béo Lê. Béo Lê chỉ đương không thấy được, chọn đồ vật liền từ Vương Mẫu bên người đi ngang qua, liền chỉ ác gác chứng đều không có cho nàng ý tứ. Vương Mẫu theo bản năng duỗi tay, lại bị dọa đến. Đừng núp nhích. Béo Lê la lên một tiếng, ly ta ít nhất 3 mét xa, ta nhưng không nghĩ cùng người khác như vậy xui xẻo, giữa ngươi gần một chút đều bị ngươi cấp hoa thượng. Xem ngươi che lại ngực, một bộ xuyên không lên khí bộ dáng, ta sợ hãi. Béo Lê vẻ mặt nghiêm túc, cảnh giác mà nhìn Vương Mẫu. Vương Mẫu. Lại nghe Béo Lê nói, cũng đừng cùng ta lôi kéo làm quen, hai ta nguyên bản liền dựa vào về điểm này quan hệ gắn bó, hiện tại gì cũng không phải, trừ phi ngươi tính toán bổ nếm ta. Vương Mẫu há mồm liền nói, bổ nếm, khẳng định sẽ bổ nếm. Béo Lê liền nói, lấy tiền đi. Vương Mẫu. Đòi tiền không có, muốn mệnh có một cái. Béo Lê thấy Vương Mẫu trừng mắt, một bộ bị nghẹn đến chết khiếp bộ dáng, không khỏi cười nhạo một tiếng, trên mặt chút nào không che giấu châm trọng. Nguyên chủ bị như thế nào đối đãi, đó là nguyên chủ sự tình, cùng nàng không có quan hệ. Báo thù gì đó là không có khả năng, nguyên chủ đã sớm tan thành mây khói, ai biết nguyên chủ là nghĩ như thế nào. Nói không chừng ái đến vô pháp tự kiềm chế, tình nguyện chính mình chịu ủy khuất, cũng không muốn làm Vương Lâm chịu nửa điểm ủy khuất đâu. Nàng nếu thế nguyên chủ báo thù, ngược lại có vẻ nữ biểu. Nhưng như thế không tỏ vẻ nàng sẽ đãi thấy Vương gia người. Cứ như vậy Béo Lê chọn ác gác gà cùng chứng từ Vương Mẫu trước người đi ngang qua, chiều trong nhà đi trở về đi. Trong lúc lơ đãng, nàng tựa hồ nhìn đến Vương Mẫu mặt vặn vẹo vài cái, có điểm dữ tợn. Béo Lê không chỉ có không giả, còn không hiểu thống khoái. Chỉ là đương nàng đi vào gia môn, đối thượng đang ở lượng quần áo Giản Đào, tươi cười lập tức liền cương ở trên mặt, mặc danh cảm giác muốn không xong. Hướng Giản Đào giới cười một tiếng, quay đầu liền muốn chạy. Giản Lê. Nghe Giản Đào cả tên lẫn họ mà kêu, cơ hồ là thét chói tai, Béo Lê cảm giác ra đầu một trận tê dại. A, ha ha, á tỷ ngươi kêu ta làm gì? Giản Lê tiểu tâm đem đồ vật bông, làm tốt cất bước liền chạy chuẩn bị. Giản Đào nơi nào không biết nàng, nàng hiện tại cái này tính tình, rõ ràng cùng 2 năm trước giống nhau, làm sai sự liền muốn lưu. Ngươi dám chạy ra cái này cửa, ta không bao giờ cho ngươi làm quần áo. Giản Đào đem trong tay quần áo hung hăng mà hướng trong buồn một ném, thở phì phì mà nói. Giản Lê ngẩng lên chân do dự hạ, vẫn là xoay người thả trở về. Gạo có thể không ăn, dù sao có thịt, nhưng quần áo không thể không mặc. Làm một cái nữ hán tử, nam nhân có khả năng sống, nàng không sai biệt lắm đều có thể làm, nhưng may áo nạp dày loại chuyện này, nàng là thông chín khiếu. Khu, chính là rốt đặc cắn mai. A tỷ, ta hôm nay vận khí tốt, bắt 6 chỉ ác các gà, còn phải 2 đại túi ác các trứng, quay đầu lại chúng ta làm riêu gà, nướng trứng ăn. Giản Lê ngượng ngùng mà cười, vẻ mặt lấy lòng mà nhìn Giản Đào. Giản Đào tức giận nói, ngươi không quần áo xuyên. Giản Lê. Đừng, đừng giới. A tỷ, ta cảm thấy này kỳ thật cũng không trách ta, nguyên nhân chủ yếu vẫn là này quần áo chất lượng không tốt, không cẩn thận cọ một chút là có thể phá. Giản Lê rút rút chính mình trên người rách nát quần áo, nghiêm trang mà nói. Đúng vậy, quá kém, cho nên ta trên người quần áo xuyên 3 năm cũng chưa phá. Giản Đào khí cười. Giản Lê cái này vô pháp nói, rũ đầu, một bộ nhận mệnh bị phạt bộ dáng. Xem đến Giản Đào tức giận, lại cảm thấy buồn cười. Khí là tiêu, đã có thể như vậy đem người buông tha, Giản Đào lại có chút không cam lòng. Bởi vì Béo Lê có thể họa họa quần áo, nàng mỗi ngày đều phải hoa không ít thời gian đi may vá quần áo, giặt quần áo. Muốn ta không tức giận cũng đúng, ngươi đi đem những cái đó ma ti quả đều dẫm. Giản Đào chỉ phô ở trong sân ma ti quả. Nói xong đột nhiên nhớ tới không đúng, chân mày cau lại, ngươi hiện tại gầy, còn dẫm đến lạ không? Giản Lê vội vàng gật đầu, có thể. Không thể cũng đến có thể a. Dẫm không lạn nói, còn gõ không lạn sao. Giản Mẫu Chính cầm cây búa tạp ma ti quả, nhìn đến Béo Lê trở về, trong mắt hiện lên một mạt kinh dị. Chính là biết Vương gia cũng cầm ma ti quả trở về, còn tưởng rằng Giản Lê sẽ đi Vương gia hỗ trợ, không nghĩ tới sẽ về nhà tới. Lại chiều ác gác gà nhìn lại, mới vừa là lên núi. Người sao chảo ác gác gà, này ngoạn ý hung thật sự, còn ái tụ tập, nhưng khó đối phó. Giản Mẫu nhìn mắt nàng rách nát ống quần nói. Vận khí tốt, gặp gỡ thời điểm chỉ có 6 chỉ, ta toàn cấp bắt. Béo Lê cúi đầu nhìn về phía trên mặt đất, ma ti quả không nhỏ, một con có hai cái nắm tay đại. Nàng thử dẫm lên đi, không lạ. Hơi chút dùng điểm lực, liền nghe được răng rắc một tiếng, rất hy toái. Đem chân dịch mở ra vừa thấy, bẹp. Béo Lê. Quay đầu nhìn đến Giản Mẫu. Người dùng nguyên lực. Giản Mẫu nhíu mày hỏi. Không có. Béo Lê lại không nốc, nàng nguyên lực không bình thường, dễ dàng cũng không dám sử dụng. Giản Mẫu cũng không cảm giác chung quanh nhiệt độ không khí có giảm xuống, không hiểu có điểm tiểu thất vọng, thời tiết này quá nhiệt. Ngươi lại giẫm một cái nhìn xem. Giản Mẫu chỉ nàng bên chân một cái khác. Béo Lê lập tức nhấc chân giẫm lên đi, sau đó lại nghe được răng rắc hy toái thanh âm. Giản Mẫu mặt vô biểu tình mà đem cây búa ném tới một bên đi, đại mã kim đao ngồi ở tiểu băng ghế thượng, chỉ vào đầy đất ma ti quả, thập phần hào khí mà nói. Giẫm. Tuy không biết tiểu nữ nhi là chuyện như thế nào, nhưng chỉ cần không cần nguyên lực liền hảo. Dù sao nàng cũng trước nay liền không có hiểu được quá cái này tiểu nữ nhi, từ sinh ra liền quái quái, thường thường mà liền chỉnh ra điểm kinh người sự tình tới. Này kinh kinh, cũng thành thói quen. Huống chi lại là kinh người, lại có thể cả kinh quá mấy năm nay tính tình đại biến. Béo Lê bắt đầu thời điểm còn sợ sẽ đem ma ti cấp lộng hư, sau lại phát hiện ma ti đặc biệt có tính dai, sắc hy nát nó cũng không có việc gì. Không biết nghĩ đến cái gì, nàng trong lòng ngao ngoe dục dịch. Hỏi, A Nương, này ma ti quả quý sao? Giản Mẫu nâng nâng mí mắt, ngươi lại tưởng làm gì sự tình? Ma ti quả một cái 10 tinh tệ, bán ngươi đều không đáng giá cái này tiền. Béo Lê. Cho nên nàng liền 10 cái tinh tệ đều không đáng giá. Chương 11 có người ở hỏi thăm mập mạp. Béo Lê nghĩ thầm, cũng may không phải thân, bằng không đến tức chết. Bất quá cảm giác hảo kỳ quái, tuy nói không phải thân, vẫn là mạc danh rất khó chịu. Chẳng lẽ nàng kế thừa nguyên chủ cảm tình? Thí. Nguyên chủ trong lòng căn bản không có người nhà. Ở nguyên chủ trong lòng, Giản phụ là cái đê tiện tiểu nhân, Giản mẫu là cái cực phẩm lão mẫu, Giản đào là cái bạch liên hoa, Giản dữ là cái xúc động mã người. Toàn ra người trong lòng nàng địa vị, liền vương ra nửa điểm đều so ra kém. Béo Lê nhìn Giản mẫu liếc mắt một cái, lại nhìn thoáng qua. Nhìn cái gì mà nhìn, chạy nhanh làm việc. Giản mẫu hừ một tiếng, chiều nàng bay một cái đôi mắt hình viên đạn. Béo Lê, tuy rằng hung điểm, nhưng hảo kỳ quái. Cảm giác rất thân thiết. Lại nhìn Giản Đào liếc mắt một cái, Giản Đào chính một hơi đổ ở trong lòng khó lúc đầu chịu, cũng tặng nàng cái xem thường. Nơi nào Bạch Liên, rất đáng yêu sao? Giản mẫu tổng cộng lanh 300 cái ma ti quả trở về, bãi trên mặt đất nhìn rất nhiều, nhưng Béo Lê một chân một cái, cũng liền giẫm 300 hạ, một giây đồng hồ một cái, không tốn bao nhiêu thời gian liền đem ma ti quả toàn giẫm lạ. Giẫm xong sau, Béo Lê cũng cầm cái tiểu băng ghế lại đây, tính toán ngồi xuống bái ti. Kết quả nàng ngồi xuống thời điểm quên thu lực, chỉ nghe được răng rắc một thanh âm vang lên, nàng một mông đem tiểu băng ghế cấp ngồi lạ. Lạ tiểu băng ghế toàn làm nàng đè ở mông phía dưới, cơ hồ không lộ ra tới cái gì, có thể thấy được ghế chi tiểu. Thí to lớn. Béo Lê. Quay đầu nhìn qua hai người. Đừng chống đỡ, thật cho rằng ta không biết, ngươi lại ngồi hỏng rồi cái băng ghế. Giản mẫu khỏe mắt giật tăng tăng, hung hăng đem trên tay ma ti quả quăng ngã trên mặt đất. Hung hai tử, đều gây nhiều như vậy. Như thế nào còn đem băng ghế ngồi lạ? Béo Lê vẻ mặt vô ngữ, ngươi như thế nào không hỏi ta mông có đau hay không? Là thân sinh sao? Giản mẫu a một tiếng, chính ngươi hồi tưởng một chút, đây là đệ mấy cái? Béo Lê. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Không nhiều lắm không nhiều lắm, mới 99 cái, hai vị số mà thôi, còn không đến ba vị số đâu. Tấm ván gỗ ghế không tốt, không đủ rắn chắc, quay đầu lại dùng cục đá làm một cái, bằng không liền làm thành sắt thép. Béo Lê nghĩ thầm. Không thể tiến đến 3 vị số, khiến cho nó dừng lại ở 2 vị số. Chạy nhanh chạy tới dọn cục đá ngạnh. Ngồi vẫn là muốn ngồi, nàng người béo ngồi xổm không được. Vì thế Giản mẫu đặt ở trong viện, tính toán dùng để áp dưa chua lu cục đá, bị Béo Lê dọn lại đây đường ghế. Giản Đào nhìn hơi hơi hé miệng, tưởng nói điểm cái gì tới, cuối cùng vẫn là không mở miệng. Tính, dù sao chỉ là cục đá, lại đi nhặt một khối trở về là được. Béo Lê hứng thú bừng bừng mà nhặt một cái ma ti quả lên. Đem nát sắc ngoài toàn bộ bãi rớt, lộ ra tới chính là một đại đoàn ma ti. Nay ngoạn ý sinh trưởng nguyên lý cùng mướp hương có điểm giống, nộn thời điểm có thể ăn, chính là hương vị thập phần không tốt. Ra rồi về sau bên trong liền trưởng thành một đoàn ma ti, gõ có hơn sắc là có thể lấy ra. Lúc này ma ti cũng không có như vậy đại tính dai, yêu cầu trải qua bảo chế mới được. Béo Lê động tác thực mau, không nhiều sẽ liền lột một đại sọt ra tới, sau đó ôm sọt liền chạy. Giản Mẫu sắc mặt trầm xuống, A Lê, ngươi dám soàn soạt một cái thử xem. Béo Lê, thử xem liền thử xem, nàng sợ sao? Phanh. Đáp lại Giản Mẫu chính là phanh mà một tiếng, phòng bếp môn bị đóng lại. Hung hai tử. Giản Mẫu ra mặt chịu chịu, lại hung hăng mà đem trên tay ma ti quả ném trên mặt đất. A Nương, A Lê nàng cầm mấy cái. Giản Đào đã đi tới. 20. Giản Mẫu tức giận mà nói. Giản Đào vừa nghe, sắc mặt cũng không nhiều lắm hảo, kia chính là 200 tinh tệ, có thể đổi 200 cân thịt khô. Mắt thấy mùa lạnh muốn tới, trong nhà đầu chứa đựng đồ ăn còn chưa đủ, lúc này soàn soạt đồ vật, không phải cho bọn hắn thêm phiền phải sao. Nhưng Giản Đào theo bản năng liền thế muội muội nói chuyện, A Nương, không có việc gì, mới vừa A Lê không phải mang về tới 6 chỉ ác gác gà cùng ác gác trứng gà sao. Cầm đi bán, cũng có thể giá trị không ít tiền. Giản Mẫu mặt vô biểu tình, ngươi liền quán nàng đi, nhất có thể ăn chính là nàng. Giản Đào trong mắt hiện lên một mặt đau lòng, A Lê ăn đến thiếu sẽ béo. Giản Mẫu hừ một tiếng, người khác là ăn nhiều béo, nàng là ăn thiếu béo, không dưỡng quá như vậy hùng hải tử. Giản Đào, cái này thật đúng là không giúp được. Bất quá Giản Mẫu chỉ là trong miệng đầu nói nói, cũng không có thật so đo kia 20 cái mà tí quả. Cùng lắm thì lại đi nhiều tiếp điểm sống trở về làm, tiền cũng liền ra tới. Nếu là tiểu nữ nhi vẫn luôn như vậy, tính tình không hề có biến hóa, nàng này đương A Nương mệt điểm cũng không quan hệ. Hung chi cũng không tính mệt, mệt nhất phiền toái nhất sống chính là tạp khai ma ti quả xác, có tiểu nữ nhi một chân một cái, thật đúng là liền không thế nào tốn công. A Đảo, ngươi nói ngươi muội muội nàng, là thật sự hảo. Giản Mẫu hướng phòng bếp nơi đó nhìn thoáng qua, nhỏ giọng đối đại nữ nhi nói. A Nương, không biết vì cái gì, ta tổng cảm thấy hiện tại nàng mới là ta muội muội, trước kia không phải. Giản Đào cũng không biết chính mình vì cái gì sẽ có loại cảm giác này. Rất quái dị, rõ ràng chính là cùng người, cho nàng cảm giác lại là bất đồng người. Ai nói không phải đâu. Giản Mẫu cũng có đồng cảm. Mấy năm nay tiểu nữ nhi, căn bản liền không giống nàng nữ nhi, ngược lại giống kẻ thù giống nhau. Nhưng rõ ràng người lại là người kia, vẫn luôn liền ở bọn họ dưới mí mắt, không có khả năng đổi một người. Mẹ con hai người trong lòng đều nghẹn lời nói, đặc biệt muốn đi hỏi một chút, nhưng lại sợ đem Béo Lê cấp kinh. Hai năm trước Béo Lê tính tình đại biến, liền nhất nghe không được bọn họ nói nàng cùng thay đổi cá nhân dường như, vừa nói liền lập tức tạc bao, cả người cùng điên rồi dường như, nhìn về phía bọn họ ánh mắt đều là tràn ngập cảnh giác cùng phong bị. Hiện tại lại thay đổi, tự nhiên cũng không dám hỏi, chỉ âm thầm quan sát đến. Béo Lê ở phòng bếp vội xong về sau, lại về phòng tiếp tục vội, trong lúc lại từ trên mặt đất thuận đi rồi 100 ma tí quả. Vẫn luôn hoa 3 ngày thời gian, mới từ trong phòng khiêng ra tới một bó vong tới. Thân thân bí bí, còn tưởng rằng ngươi muốn làm gì bảo bối đâu, không nghĩ tới vẫn là lưới cá. Giản Mẫu bước lên tới vừa thấy, tức khắc tức giận nói, ngươi đây là lãng phí tài liệu, chưa thấy qua ai làm lưới đánh cá khổng so nắm tay còn đại. Béo Lê nói, đó là đương nhiên, ta này lại không phải lưới cá. Giản Mẫu nghiêng mục, thư nói, không phải lưới cá là gì võng. Béo Lê nói, này trong đất không phải láo tao điều sao. Ta liền nghĩ, đánh mấy cây cọc, kéo lên võng, hẳn là có thể ngăn lại tới không ít. Giản Mẫu xem thường liếc mắt một cái, tức giận nói, liền ngươi thông minh, người khác không biết kéo võng. Này Lương Sơn Thượng có một loại kêu thiết miệng gà, này võng lại lợi hại cũng không đủ nó miệng lẩm bẩm. Béo Lê rào rạt đắc ý, cho nên ta chuyên môn lấy hồ phấn tới bảo chế ma ti, này thiết miệng gà nhất nghe không được hồ quả hương vị, đến lúc đó nó đều không nghĩ tới gần, càng đừng nói là lẩm bẩm ta võng. Giản Mẫu nghe vậy lại biến sắc, quay đầu chiều phòng bếp vọt đi vào. A, ta hồ phấn, toàn không có. Không bao lâu trong phòng bếp truyền đến Giản Mẫu ngẩng cao tiếng thét chói tai. Béo Lê thấy tình thế không ổn, khiêng vong dơ chân liền chạy. Quả nhiên mới chạy ra cửa, liền nghe được Giản Mẫu phẫn nộ thanh âm, "Giản Lê, ngươi chết chắc rồi." Đại khái hôm nay nhật tử không tốt lắm, mọi việc không thuận, Béo Lê mới ra môn không nhiều sẽ liền gặp được một đám người xa lạ. Này nhóm người thân xuyên chế phục, chính hướng một đám hùng hài tử ở hỏi thăm, có hay không gặp qua 500 cân mập mạp. Chương 12 chính là nàng, Béo Lê. Có. Đám hùng hài tử chăm miệng một lời, trả lời đến thập phần vang dội. Giản Lê mặt đương trường liền tái rồi, hận không thể đem võng giải qua đi, đưa bọn họ toàn võng, chịu gậy gộc hung hăng tấu thượng một đốn. Chính là nàng, Béo Lê. Có hùng hài tử mắt sắc nhìn đến Béo Lê, lập tức chỉ vào nàng lớn tiếng hô lên. béo Lê vừa thấy không tốt, quay đầu cất bước liền muốn chạy. Hùng hai tử trướng, quay đầu lại tính. Kết quả không chạy, bị một đám tráng hán ngăn cản xuống dưới. Một đám hùng hài tử truy ở phía sau chạy, thấy béo Lê bị ngăn lại tới, lập tức hoan hô lên. Chính là nàng. Mau đem nàng bắt. Đánh phân nàng. Béo Lê liền cảm thấy, này đàn hùng hài tử vẫn là khuyết thiếu đòn hiểm, vì báo thù căn bản bất động đầu óc. Nếu là này nhóm người không phải người tốt, mà là tội ác tẩy trời người xấu đâu. Béo Lê nhìn về phía hùng hài tử ánh mắt, tràn ngập nguy hiểm. Đám hùng hài tử, đánh chết nàng, nàng xấu nhất. Béo Lê. Cái gì thù, cái gì hận. Một đám thân xuyên chế phục tráng hán đánh giá béo Lê một chút, mày không tự giác nhíu lại, người béo là béo chút, nhưng tuyệt đối không có 500 cân. Tiểu hài tử nói xác thật không thể toàn tin, nhìn ra được tới bọn họ là cùng cái này béo nữ hài có thù oán, mới cố ý nói dối. Ngươi có hay không gặp qua một cái 520 cân người? Có người nhìn béo Lê vẻ mặt nghiêm túc hỏi. Ta chưa thấy qua khác mập mạp, phụ cận theo ta một cái. Béo Lê nghiêm trang mà nói. Sau đó hỏi, các ngươi tìm mập mạp làm gì? Người nọ lạnh lùng mà liếc nàng liếc mắt một cái, không nên hỏi nhiều, đừng hỏi. Béo Lê nga một tiếng, vẻ mặt hàm hậu thành thật dạng, còn ngây ngốc mà cười một chút. Có hùng hài tử không vui, lớn tiếng kêu to, chính là béo Lê 500 cân, trước kia nàng chính là như vậy béo. Béo Lê liếc mắt kia hùng hài tử, câu môi cười lạnh hạ. Vẻ mặt ngượng ngùng mà đối một đám chế phục tráng hắn nói, hùng hài tử nói bừa đâu, mấy ngày trước đây bọn họ trộm đi trong sông tắm rửa, bị ta phát hiện sau nói cho thôn trưởng. Bọn họ ăn đánh, ghi hận ta đâu. Vốn dĩ một đám chế phục tráng hán còn có nghi hoặc, nghe béo Lê như vậy vừa nói, tức khắc tỉnh ngộ, trong lòng nghi hoặc cũng tiêu đi. Bọn họ không quá nhiều sẽ, liền rời đi thôn. Chờ này nhóm người vừa đi, béo Lê kia trương hàm hậu mặt lập tức liền thay đổi, liền mày đều dựng lên, vẻ mặt hung ba ba bộ dáng. Không chút do dự rút ra một cây gậy, chiếu đám hùng hài tử vọt qua đi. Dám hô ta, năng lực các ngươi đừng chạy. Đặc biệt là ngươi, tiểu hoàng qua. Tiểu hoàng qua hoa hoa kêu, dơ chân tam bay nhanh, nhưng vẫn là không có thể chạy qua béo Lê, bị béo Lê một gậy gộc liêu phiên trên mặt đất. Ngay sau đó lại có vài cái bị đả đảo, có thể đào tẩu liền một nửa đều không có. Nơi này người khôi phục năng lực hảo, chỉ cần không đánh chết, không dùng được nhiều ít thiên lại có thể tung tăng nhảy nhót, béo Lê ra tay liền không biết khách khí. Ỷ lớn hiếp nhỏ gì đó, căn bản liền bất giác cảm thấy thẹn. Đánh đến đám hùng hài tử hoa hoa kêu, kêu khóc thanh một mảnh. Hùng hài tử VS béo Lê. Lại thua rồi. Lúc này đi xa vài tên chế phục tráng hán cũng ở nói thầm. Toàn bộ nam thành đều phiên biến, nữ mập mạp liền này một cái, khá vậy xa xa không có 500 cân, đại nhân có phải hay không nhớ lầm? Hẳn là sẽ không, đại nhân cái tay kia so xưng còn dùng được, nói là 520 chính là 520, không có sai. Kia có thể hay không không phải nữ nhân, là cái nam. Nam nhưng thật ra có 500 cân, Thủy Nguyệt Thành liền có một cái, bất quá cái kia rất cao. Sợ là có 2m8, không phải đại nhân trong miệng lùn đôn tử. Mới vừa cái kêu béo nữ hại nhưng thật ra cái lùn đôn tử bất quá thoạt nhìn liền 250, không phải 520. Từ đầu đến cuối bọn họ cũng chưa hoài nghi đến béo Lê trên người, rốt cuộc liền tính là thức tỉnh rồi chiến hồn, cũng rất khó mấy ngày thời gian liền gầy nhiều như vậy. Lại là không biết, béo Lê xác thật gầy nhiều như vậy. Thu thập xong hùng hài tử béo Lê giơ tay lau đem trên trán không tồn tại hãn, khiêng lên ma ti vong muốn tiếp tục hướng trong đất đi. Giang giác, vâng. Trên bầu trời bỗng nhiên truyền đến một đạo nổ vang, phảng phất liền ở bên người, không chỉ có đem đám hùng hài tử dọa đến, liền béo Lê cũng hoảng sợ. Ngẩng đầu hướng bầu trời nhìn lại, liền nhìn đến một tảng lớn mây đen đang từ chân trời, lấy thực mau tốc độ lan tràn lại đây. Mây đen thoạt nhìn rất thấp, bên trong hỗn loạn lôi xả, làm người nhìn ra đầu tê dại. Muốn xét đánh trời mưa, chạy nhanh về nhà. Béo Lê nhanh chóng nói xong, khiêng lên ma ti vong quay đầu liền hướng trong nhà chạy. Đám hùng hài tử cũng không ngao ngao kêu đau, bò dậy hoang mang rối loạn hướng trong nhà chạy. Giang giác, giang giác. Không trung không ngừng truyền đến sấm vang, cho người ta cảm giác, phảng phất dây tiếp theo liền sẽ bổ tới trên người mình. Béo Lê chân trước mới vừa chạy về trong nhà, sau lưng mây đen liền bay tới nóc nhà. Vẫn rất thấp, cảm giác không đủ 100 mét. Lôi điện cho người ta cảm giác càng gần, phảng phất liền ở đầu đỉnh lóe. Trong nhà đầu hai nữ nhân đang ở bận rộn, chạy nhanh đem phơi nắng đồ vật dọn về ra. Mới vừa đem cuối cùng một thứ thu hảo, tầm tã mưa to hạ xuống. Béo Lê vẻ mặt ngộng bức mà nhìn, nay thật là tầm tã mưa to, so trứng gà còn mưa lớn tích, đánh vào người trên người, sợ là sọ đều có thể đánh nát. Hôm nay có bao nhiêu lâu không trời mưa a? Giản mẫu đầu tiên là vẻ mặt cảm thán, thực mau liền xoay đầu đi, mặt âm trầm nhìn chằm chằm hướng béo Lê. Béo Lê! Thiên muốn trời mưa, nương muốn đánh người. béo lê vèo một chút tránh ở giản đào phía sau, từ nàng sườn biên vươn tới cái đầu, a nương ngươi đừng nóng giận a, dù sao hồ quả lại không đáng giá gì tiền. Giản mẫu cả giận, bán ngươi đều không đáng giá này đó hồ quả tiền. Béo lê, nàng liền như vậy không đáng giá tiền. Nhưng này không soàn soạt đều soàn soạt, ngươi đánh chết ta cũng vô dụng a, còn không bằng giúp đỡ, thử đem vong cấp kéo hảo, nhìn xem có phải hay không lấy ngăn trở đám kia cầm thú. Béo lê vẻ mặt ngượng ngùng mà nói, ta xem ngươi liền rất giống cầm thú, cùng hừ hừ heo một cái đức hạnh. Giản mẫu liếc mắt hừ một tiếng. Béo lê ho, ho. Không mang theo như vậy bẩn thỉu người, mập mạp cũng có tôn nghiêm. Lại không ăn nhà ngươi gạo. Chỉ là ăn điểm châu mễ mà thôi. Ta xem ngươi mới giống hừ hừ heo, suốt ngày hừ hừ. Béo lê nhỏ giọng nói thầm, tự cho là giản mẫu nghe không thấy liền không có việc gì. Nhưng quên mất nàng trước người đứng giản đào, bị giản đào nghe xong cái. A lê, ngươi như thế nào có thể nói á nương là hừ hừ heo. Giản đào nhăn lại mày, vẻ mặt không ủng hộ, hướng bên cạnh dịch một bước. Chỉ thấy nàng vừa dứt lời, béo lê liền nhìn đến đối diện giản mẫu dựng lên mày, chính vội vã tả hữu tìm gậy gộc. Béo lê, ngoa tào, là thật bạch liên. Béo lê vẻ mặt không dám tin tưởng mà trừng mắt giản đào, như thế đoan trang hiền huệ, lại cương nhu cũng tê a tỉ thế nhưng là cái hắc tâm can. Béo lê quay đầu liền muốn chạy, nhưng nhà ở liền lớn như vậy điểm, nàng có thể chạy nào đi. Chạy ngoài mặt, sợ sọ bị vũ tạp nát. Vì thế béo lê một lòng cấp, liền chiều giản mẫu vọt qua đi, tới cái hung ôm. Đem người liền cánh tay đều ôm lấy, liền đánh không nàng. Mới vừa tìm được gậy gộc giản mẫu. Chương 13 phương thuốc. Buông tay. Trừ phi ngươi đáp ứng không đánh ta. Hành, ta đáp ứng ngươi. Ngươi muốn đánh ta, ngươi chính là hừ hừ heo. Hành. Giản mẫu siết chặt gậy gộc, nghiến răng nghiến lợi mà ứng hạ, béo lê lúc này mới buông tâm, đem cánh tay buông ra. Không ngờ mới vừa buông ra, liền ăn đánh. Nàng bằng bản lĩnh ăn đến như vậy phì mông, liền ăn vài gậy gộc. A nương ngươi nói chuyện không tính toán gì hết. Béo lê vuốt mông ngào ngào kêu. A, lão nương chính là đương hừ hừ heo, cũng đến đem ngươi thu thập. Giản mẫu vẻ mặt cười lạnh, không khách khí mà lại đánh vài cái. Béo lê. Hào đi, ngươi lão thắng. Ăn này mười mấy hạ, đại khái nửa ngày cũng ngồi không nổi nữa. Tức giận mà đá vứt trên mặt đất vong mấy đá, đều là bởi vì này bó đồ vật nàng mới ăn đánh. Không lăn lộn, quay đầu lại trâu mễ mà làm điểu thú hoa hoa, liền hoa hoa. Béo lê khí lượng không lớn, còn có điểm lòng dạ hẹp hòi. Lần này ăn đánh, là thật thượng hỏa. Giản mẫu không quen nàng, bình tĩnh nói, vậy ngươi cũng đừng nhớ thương ăn trâu mễ, nhà chúng ta không có này ngoạn ý soàn soạt này lao vài thứ, ác ác trứng cũng tịch thu. Béo lê, giống như càng tâm tắc. Nàng tựa hồ rốt cuộc minh bạch, vì sao nguyên chủ cảm thấy nàng là cực phẩm. Vốn dĩ béo lê cũng không tưởng soàn soạt nhiều như vậy đồ vật, nhưng từ khi nàng liền ăn 2 ngày thịt về sau, nhìn đến thịt liền có điểm nhị vai. Cũng rốt cuộc lý giải, vì sao châu mễ so thịt quý. Lại ăn ngon đồ vật, mỗi ngày ăn cũng sẽ nhị. Hiện tại nàng liền rất nhị vai, nghĩ đến mấy chén châu cơm, mà không phải moi moi tắc tắc đếm gạo ăn. Hướng ra phía ngoài thiên xem xét mắt, nên làm sống vẫn là đến làm. Đợi mưa cạnh. Thịnh Hiến thật sự không thể tin tưởng, phiên biến toàn bộ Nam Thành. Thế nhưng tìm không ra tới cái mập mạp. Nam Thành là tứ đại vương thành chi nhất, phía dưới còn nổi danh vì Phong, Hoa, Tuyết, Nguyệt bốn tiểu thành, liên quan sở hữu thôn trấn đều tìm cái biến, cũng không có tìm được kia 520 ra tới. Chẳng lẽ là hắn mơ hồ, thật đem hừ hừ heo xem thành người. Thịnh Hiến. Tuyệt đối không thể. Thịnh Hiến đem phía dưới trình lên tới tư liệu, lại thực cẩn thận mà nhìn cái biến, tầm mắt dừng ở lương thôn cái kia 250 mặt trên. Nếu ta không có nhớ lầm, này lương hà cùng xích rũ lĩnh cái kia hà tương thông. Thịnh Hiến chỉ vào trên bản đồ lương thôn nơi địa phương. Trung Lịch dôi trưởng cổ xem xét mắt, gật đầu nói, lương hà ngọn nguồn có cái ra thủy khẩu, nghe nói là liên thông xích rũ hà. Hướng xích rũ hà ném xuống, nhưng trôi nổi chi vật, giống nhau đều có thể từ cái kia ra thủy khẩu toát ra tới. Nhưng vật còn sống đi xuống, lại hoặc là cự thú thi thể ném vào đi, từ trước đến nay liền xương cốt đều không dư thừa. Mấy trăm năm qua, vẫn luôn có người tìm kiếm kia tiệt sông ngầm bí mật. Nhưng đi vào người đều không có ra tới, chỉ sợ bên trong có rất lợi hại thủy thú. Ngươi nếu là hoài nghi kia mập mạp là từ sông ngầm đào tẩu, thật cũng không cần, người sống đi vào tuyệt không chạy trốn khả năng. Thịnh Hiến đầu ngón tay gõ mặt bàn, khoe môi hơi câu, lại là một bộ ngoài cười nhưng trong không cười bộ dáng. Tâm mắt mạo hỏa, tùy thời có thể tạc. Trung phi tướng, ta nhưng thật ra không nghĩ hoài nghi, nhưng có bản lĩnh ngươi cấp bổn thần tướng đem người tìm ra a. Thịnh Hiến ánh mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm Trung Lịch. Trung Lịch, o. Giảng thật sự, kia mập mạp đến tột cùng đối thần tướng đại nhân làm cái gì? Trước kia thần tướng đại nhân tuy rằng ái tạc bao, nhưng liên tiếp tạc vài thiên, tùy thời đều có khả năng tạc phiên thiên bộ dáng lại là chưa thấy qua. Nếu không lại đi lương thôn cha cha. Trung lịch nói. Một bên ngồi phối dược Lan Huyền Túng đống nhiên ngẩng đầu, ta đi thôi, vừa lúc ta thiếu một mặt dược. Nay vị dược đến mới mẻ, chỉ có Lương Sơn mới có. Thịnh Hiến vẻ mặt âm trầm trầm, không biết suy nghĩ cái gì. Một lát sau, nói, đợi khi tìm được người, xác thật là nàng không có lầm, không cần sát. Trung lịch nghe vậy có điểm ngoài ý muốn, ngẩng đầu chiều Thịnh Hiến xem qua đi. Lại nghe Thịnh Hiến bổ sung nói, đem nàng quần áo bái sạch sẽ, bôi lên mật, ném đến rực rỡ tổ kiến huyệt là được. Trung lịch, là hắn quá đơn thuần. Lấy oan trả ơn, tiểu tâm gặp báo ứng. Lan Huyền Túng thần sắc nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn hắn. Thịnh Hiến suy một tiếng, không cho là đúng. Ta lại không kêu ngươi đem nàng trói lại. Không phải rất có thể chạy sao? Có bản lĩnh chạy a, không bản lĩnh liền uy rực rỡ kiến. Loại này thiếu đạo đức sự tình, ta sẽ không làm. Lan Huyền Túng vẻ mặt đạm nhiên. Trung lịch lại ngoài ý muốn nhìn hắn một cái, cảm thấy này Lan Y Sư cũng là cái da mặt dày, muốn nói thiếu đạo đức sự tình, này Lan Y Sư nhưng không thiếu làm. Bọn họ thần tướng đại nhân hư, đó là phá hủy ở bên ngoài thượng. Này Lan Y Sư lại quán sẽ xử âm, đắc tội quá người của hắn, liền không một cái có kết cục tốt. Lan Huyền Túng tựa hồ là vô tình, chiều Trung lịch nhìn lướt qua. Đem Trung lịch cấp sợ tới mức, bối đều thẳng thắn, đầy người mạo mồ hôi lạnh. Sợ chính mình sẽ thần không biết quỷ không hay mà đã bị hạ dược, bước những cái đó xui xẻo quỷ vết xe đổ. Để người vặn nhất, hắn quyết định trước cáo tử. Ta nhớ tới còn có khác sự tình, đi trước. Trung lịch giới cười một tiếng, vội vàng xoay người đi ra ngoài. Lan Huyền Túng khỏe môi hơi câu, phảng phất chuyện gì cũng không có phát sinh, tiếp tục túi đầu nghiền nát dược. Trung lịch chân trước mới vừa bước ra cửa, sau lưng còn không có nâng lên tới, liền bùn ngã trên mặt đất, quăng ngã cái rắn chắc cẩu gặm bùn. Trung lịch liền biết Lan Ý Giê-xu là cái hung ác nham hiểm quỷ. Cố tình hắn bị âm cũng không dám hé răng, nếu không sẽ bị âm đến thảm hại hơn. Trung lịch làm bộ dường như không có việc gì bộ dáng, bỏ dậy vô vỗ trên người thổ, bước run rẩy hai chân tiếp tục rời đi. Hắn là không rõ chính mình khi nào trung dược, lại là cái dạng gì dược, nhưng chân mềm nửa sẽ mới hảo. Ở trong lòng đã đem Lan Ý Giê-xu mắng cái chết khiếp. Lại không biết ở hắn rời đi sau, Lan Ý Giê-xu ở lầm bầm lầu bầu, xem ra lại thất bại. Liền cái phi tướng đều độc không ngã, huống chi là cửu cấp cự thú. Ngươi đủ rồi a, lấy người khác thí dược liền thôi, đừng lao đối ta thủ hạ người ra tay. Thịnh Hiến tức giận mà chiều hắn trợn trắng mắt. Lan Huyền Túng thần sắc nhàn nhạt, suốt ngày ngủ giường lạnh người, không tư cách phản đối. Thịnh Hiến, họ Lan, lão tử có phải hay không quán ngươi? Thịnh Hiến ngồi dậy, vẻ mặt không thoải mái mà nói, cho ngươi khai phương thuốc, ngươi chừng nào thì dùng. Lan Huyền Túng hỏi. Thịnh Hiến nghĩ đến kia trương cái gọi là phương thuốc, khuôn mặt vặn mẹo, hung tợn nói, không có khả năng dùng, cả đời đều không thể. Lan Huyền Túng cười lạnh, một khi đã như vậy, tùy thời đều khả năng đem chính mình tặng người, lại có cái gì tư cách cùng ta nói chuyện. Thịnh Hiến lập tức mạo hỏa khí, cọ một chút ngồi dậy, còn không đợi hắn làm điểm cái gì. Nhìn đến Lan Huyền Túng kẹp nơi tay chỉ gian viên, lập tức liền cương ở tại chỗ. Hắn đông nhiên liền rất tưởng kia 520. Cứ việc nhớ không dậy nổi kia 520 bộ dáng, nhưng đối phương ở hắn cảm nhận chung đột nhiên liền trở nên mi thanh mục tú, đẹp vài phân. Rốt cuộc hắn là gặp được cái kia 520, mới đưa bệnh tình áp xuống đi, hơn nữa tu vi cũng hướng lên trên chạy trốn một đoạn. Càng vì quan trọng là, hắn có thể ngẫu nhiên mà xuống giường đi một chút, không cần thiết cả ngày nằm ở giường băng thượng. Chỉ là này 520, đến tột cùng chết đi đâu vậy? Ách, sẽ không chết thật đi. Hát xỉ. Chương 14 thủ hoa mùa 1. Béo Lê cũng không biết có người chính nhớ thương nàng, sáng sớm lên muốn là không rất cao hứng nàng liền đánh vài cái hát xì. Hoài nghi chính mình khả năng muốn sinh bệnh, nhưng giống như không đạo lý. Giản Đào cho nàng thịnh một đại buồn thịt, thập phần chịu mến mà đối nàng nói, ăn nhiều một chút, ngươi đều béo. Là thật sự buồn, đường kính có 20cm cái loại này. So nàng trước kia chuyên môn mua tới nấu ăn khuya nãi nổi còn muốn đại một vòng, trang tràn đầy một chậu ác gác thịt gà, nồi bên cạnh còn thả một cái ác gác trứng. Nhưng Béo Lê không cao hứng, thậm chí sắc mặt còn có điểm xú. Trăm triệu không nghĩ tới nàng Béo Lê thế nhưng sẽ có ăn thịt tan nị vai một ngày, liền đặc biệt hoài niệm gạo cơm, đại màn thầu. Đừng tưởng rằng như vậy là có thể vớt phẳng ta nội tâm đau xót, ta không phải như vậy hảo hứng người. Béo Lê nghĩ thầm, như thế nào cũng đến một chậu châu cơm mới được. Đáng tiếc trong nhà còn thừa châu mễ, nhiều lắm liền nấu một chén. Giản Đào không nói lời nào, chính mình thịnh một chén, ngồi ở Béo Lê đối diện. Thập phần khéo léo lại ưu nhã mà ăn. Rõ ràng là cái kim cương baby, lại cực kỳ giống thục nữ. A tỷ, ngươi nói ta hiện tại đuổi theo, còn kịp sao? Béo Lê cắn chiếc đũa hỏi. A nương còn không có hừng đông liền xuất phát, ngươi cảm thấy đâu? Giản Đào mỉm cười hỏi lại. Liên vi phong nàng, A nương mới nhân lúc còn sớm đi. Béo Lê nhìn nhìn bên ngoài sắc trời, lại nhìn nhìn đồng hồ cát, lúc này đại khái buổi sáng 9 giờ. Hiện tại thiên là buổi sáng 5 giờ rưỡi liền hừng đông, cho nên người là 5 điểm trung tả hữu xuất phát, đều đi rồi có 4 cái giờ. Truy. Sao truy? Nói không chừng này sẽ người đang ở trở về trên đường. Béo Lê khóc không ra nước mắt, vẻ mặt ai hoán, A tỷ, các ngươi tử không giống ốc, hảo hảo vong thế nhưng cầm đi bán đi. Dung ở nhà mình trong đất, làm châu mễ cao sản nó không hương sao. Giản Đào hơi có chút chột dạ, trên mặt lại không hiện, mà là thở dài một hơi, chính là ngươi dược đã dùng xong rồi a, trong nhà lại không có tiền, không đem vong cầm đi đổi tiền, như thế nào cho người mua thuốc. Béo Lê, nàng chỉ lo thượng ăn, quên chính mình một tháng còn muốn phao hai lần dược tắm sự tình. Giản ra trước mắt có hai cái chiến sĩ, cấp bậc đều không thấp, thu vào tự nhiên sẽ không thấp đến nào đi, nhưng giản ra nhật tử như cũ quá đến không tốt, chính là bởi vì có Béo Lê cái này thiêu tiền chủ. Hiện giờ chiếm này thân mình, Béo Lê mạc danh trột dạ. Ta cảm thấy ta này thân thể hiện tại khá tốt, tháng này dược có thể tiết kiệm được tới, không cần thiết đem ta làm cái kia vong bán. Lưu trữ phóng trong đất, đến lúc đó châu mẹ cao sản, có thể kiếm một tuyệt bút tiền. Kỳ thật Béo Lê không muốn kiếm tiền, nghĩ chính là ăn châu cơm. Chẳng sợ một đốn chỉ có nửa chén cũng đúng. A nương đi Nguyệt Thành trước nói, trở về thời điểm còn sẽ mang về tới một đám ma ti quả, đến lúc đó lại làm đó là. Giản Đào nhíu lại mày nói, kia mấy ngày nay làm sao bây giờ? Châu Mễ đã phun xi măng, bắt đầu chiêu điểu dẫn gà. Ngươi xem bái, dù sao ngươi không sợ phơi. Béo Lê mở to hai mắt trừng mắt nàng, vẻ mặt vô ngữ, nguyên lai ở chỗ này chờ. Giản Đào vẻ mặt bất đắc dĩ, ta đi thủ cũng không quan hệ, chỉ là ta đi nói, ngươi quần áo liền không ai làm. Béo Lê nghĩ nghĩ, thật đúng là như vậy một chuyện. Chỉ là nàng suốt ngày đều xuyên quần yếm, nàng cảm thấy có thể đổi cái loại hình, liền nói, A tỷ, ngươi cho ta làm quần, không cần móc treo cái loại này. Giản Đào đánh giá cũng một chút, ngươi xác định ngươi như vậy viên bụng, so hông còn khoan eo, có thể quải được quần. Vẫn là ngươi quyết định phải làm cái an tĩnh thục nữ. Béo Lê, cũng liền ngẫu nhiên mà để một chút quần đi. Như vậy tưởng tượng, cảm giác liền rất không tốt. Bằng không tới cái váy. Béo Lê thử nói. Cũng đúng, bất quá xuyên váy, ngươi cũng đừng vào núi đi. Đừng, vẫn là quần yếm đi. Béo Lê rất vô ngữ, không nghĩ tới chính mình lại có cùng quần yếm kết duyên thời điểm. Nhưng đây cũng là không biện pháp sự tình, ai làm nàng có cái không nhỏ bụng, quần đề cao một chút sẽ đánh quấn đi xuống rớt, không đề cập tới cao chạy vài bước cũng sẽ rớt. Nàng rôi tay sờ sờ bụng, cảm giác hoài vài tháng. Sao liền người gầy xuống dưới điểm, bụng lại không tiểu nhiều ít. Năng lượng toàn tích tán ở trong bụng đâu. Béo Lê nghiến răng nghiến lợi cơm nước xong, liền khiêng gậy che xuống ruộng thủ hoa màu. Châu Mễ cốc hương phiêu phiêu, không tuân thủ không yên tâm. Quay đầu lại này vong vẫn là đến trọng tố, nàng một cái châu mẹ cũng không nghĩ tiện nghi này đó cầm thú, sẽ làm nàng cảm giác chính mình liền cầm thú đều không bằng. Tối hôm qua lại hạ một hồi mưa to, hôm nay không trùng tựa như bị tẩy quá giống nhau, có vẻ đặc biệt sạch sẽ, phá lệ sáng sủa. Loại này thời tiết, đại đa số người chỉ nguyện ý tránh ở trong nhà riêu cây quạt, nhưng lại không thể không canh giữ ở nhà mình trong đất. Bởi vì trong đất hoa màu đã rót mãn tương, phiêu hương, những cái đó cầm thú nhanh nhạy thật sự, thường thường mà liền sẽ bị hấp dẫn tới một ít. Tại đây loại thời điểm, nhất khẩn trương. Béo Lê bởi vì thể chất vấn đề, liền ái phơi nắng, còn không sợ nhiệt, cho nên này sống từ Béo Lê tới làm nhất thích hợp. Chỉ là trước kia Béo Lê đều là cho vương gia thủ, mà vương gia mà ly giản ra cũng không tính gần. Vô pháp hai nhà đều chiếu cố. Hiện tại Béo Lê, tự nhiên không có khả năng cấp vương gia thủ. Giản ra mà biên có khối đại bạch thạch, thường thường, tính chất nhìn rất không tồi, tựa ngọc tựa phi ngọc, rất giống một chiếc giường. Béo Lê trên mặt đất dạo qua một vòng sau, trực tiếp hướng trên tảng đá một nằm liệt, nằm phơi nắng. Chính là thái dương quá lớn chút, rất chói mắt. Béo Lê giơ tay che che mắt, như vậy nóng rát phơi đến ra người đau ánh mặt trời, chiếu vào nàng trên người không chỉ có không cảm thấy khó chịu, còn cảm giác rất thoải mái. Loại này thể chất đâu chỉ đặc thù, giản chính là có bệnh. Mùa lạnh còn không có bắt đầu, Béo Lê là có thể tưởng tượng ra bản thân ở mùa lạnh có bao nhiêu gian nan, cũng liền trách không được A nương vì cái gì muốn đem nàng làm vong bán đi, đổi tiền cho nàng mua thuốc. Hôm nay Béo Lê thân xuyên một thân hoàng, cả người nằm liệt nằm trên mặt đất biên một khối đại bình thạch thượng, sao liếc mắt một cái xem qua đi còn tưởng rằng là đại hào trên trứng. Bảy phần thuộc cái loại này. Béo Lê trên tay còn cầm một cây trường gậy tre. Gậy che thượng trói lại miếng vải rách, thường thường nhàm chán mà huy một chút. ngẫu nhiên mà sẽ hướng Vương gia mà bên kia xem một cái, Vương gia mà loại sớm mấy ngày, sẽ so Giản gia trưởng thành sớm một ít, lúc này tự nhiên phiêu hương, thế nhưng không ai thủ. Tâm đại, vẫn là phàn thượng cao chi, trứng mắt điểm này châu mễ. Béo Lê trong lòng có nghi hoặc, vốn dĩ cho rằng Vương gia sẽ không dễ dàng bỏ qua, còn sẽ tìm đến nàng phiền thoái. Không nghĩ tới kia ngày sau, Vương gia không có động tĩnh. Rất kỳ quái, nhưng không nghĩ tìm tòi nghiên cứu. Chính là kia mà là nguyên chủ loại, liền như vậy ném lại mặc kệ, nàng nhìn rất đau lòng. Nửa mẫu không nhiều lắm, nhưng ít nhất cũng có 2.000 cân thu hoạch đâu. Lúc này mười mấy chỉ tức chim bay lại đây, Béo Lê một cái giật mình lập tức bắt được gậy tre, kết quả tức điều mau đến Béo Lê ra mà thời điểm vòng cái cong, chiều cách vách lao hoàng ra mà bay qua đi. Béo Lê mới vừa nâng lên tới tay, liền rất bình tĩnh mà thả đi xuống. Lao hoàng thúc, nhà ngươi mà thật hương. Lao hoàng, chương 15 sướng đến khá tốt. Lão Hoàng là cái thức tỉnh rồi chiến hồn chiến tốt, mười mấy năm trước cùng cự thú tác chiến khi bị thương chân, chỉ hết về sau liền dài ngắn chân, tả hữu chân kém 30 cm. Dưới loại tình huống này, tự nhiên không thích hợp lại tác chiến, liền xuất ngũ trở về nhà. Lúc này tước chim bay lại đây, hắn không phí cái gì kính liền gõ xuống dưới hai chỉ, xách lên tới hỏi một câu, Béo Lê, an tước điều sao? Béo Lê xoay người xem xét liếc mắt một cái, nhìn rất giống gà hoa lau, rất phì lại rất viên bộ dáng. Ăn. Béo Lê ngồi dậy. Thí điên chạy tới đem hai chỉ tước điểu đều nhận lấy, xử lý một chút, trực tiếp làm thành gà ăn mày. Không, là kêu hoa điểu. Không bao lâu, một người một con ăn uống thả cửa lên. Lão Hoàng thúc một bên ăn một bên nói, xem ở ngươi làm tước điểu hương vị cũng không tệ lắm phân thượng, thúc liền không cùng ngươi so đo ngươi mấy ngày hôm trước đánh gãy ta tiểu nhi tử chân sự tình. Béo Lê, o. Béo Lê tròng mắt xoay chuyển, sau đó cắn một cây xương cốt, muốn nói lại thôi mà nhìn Lão Hoàng thúc. Nhìn ngươi vẻ mặt hư tướng, tưởng nói gì? Lão Hoàng ở bên ngoài lăn lộn 40-50 năm, bị thương chân mới về nhà cưới vợ sinh con. Hôn thời gian dài, gì dạng người chưa thấy qua. Liền Béo Lê điểm này đạo hạnh, Lão Hoàng liếc mắt một cái liền cấp xem thấu đi, cảm thấy Béo Lê đây là ở nghẹn hư đâu. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, đảo cũng không tức giận. Ta cảm thấy nhà ngươi tiểu hoàng qua có điểm đốc, phía trước bị người mang theo muốn tới trong sông chơi thủy, sau lại gặp được người xa lạ lại gì đều dám nói. Tiếng kêu lớn nhất chính là hắn. Nói thật ngươi khả năng không cao hứng, ngày ấy nếu không phải ta vừa vặn gặp phải hắn muốn hạ hà, gặp được đám kia người xa lạ khi lại thế hắn giải vây, ngươi cảm thấy hắn sẽ thế nào? Béo Lê nghiêm trang mà nói. Lão Hoàng suy một tiếng, ngươi xác định đám kia người không phải tới tìm ngươi. Béo Lê chừng hắn một cái, ngươi cảm thấy khả năng sao? Ta từ khi tới thôn này, liền một ngày cũng chưa đi ra ngoài quá. Tuy nói ta trước kia rất béo, nhưng ta vừa tới thời điểm thon thả a. Tự nhiên không phải là ta trước kia nhận thức. Lão Hoàng Tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng không thể không nói Béo Lê nói được có đạo lý. Hơn nữa ta cùng ngươi nói, ngày đó ta rơi vào trong sông, tận mắt nhìn thấy tới rồi trong sông quái thú. Đó là một cái đầu lớn lên giống long, đầy miệng răng nanh, hình thể xanh trắng giao nhau giống xà, bối thượng có vây cá, tứ chi lớn lên thập phần cường tráng, thân thể so với ta trước kia eo còn muốn thô cự thủy thú. Béo Lê nói đến cái này rất nghiêm túc, nàng hoài nghi Lương Hà cũng có loại này thủy thú. Cho nên có thể không giới hả vẫn là không giới hảo. A Giao. Lão Hoàng nhíu mày. Béo Lê lắc lắc đầu, không quen biết, cảm giác nó rất hùng, ta thiếu chút nữa khiến cho nó cấp sống nuốt. Ngươi thật đến cùng nhà ngươi tiểu hoàng qua nói, đừng lại đi cái kia hả, ta hôm qua cái chính là nghe hắn cùng trong thôn một đám tiểu tử trộm thương lượng, một hai phải hạ hà chơi một lần thủy mới được, bằng không sẽ có vẻ thật mất mặt. Lão Hoàng vừa nghe, sắc mặt khó coi lên. Cái kia hả liền hắn cũng không dám đi xuống. Này đàn hùng hài tử là muốn tìm đường chết ta. Vẫn là đánh đến quá ít. Béo Lê cáo xong trạng, thấy Lao Hoàng vẻ mặt khó coi, cứ yên tâm trở về tiếp tục nằm. Nàng đảo cũng không nói bừa, đám kia hùng hài tử hôm qua đúng là thương lượng còn muốn hạ hà chơi thủy, bằng không liền bạch gan một đồn đánh. Chỉ là sau lại cũng không có toàn phiếu thông qua, bởi vì bị nàng gặp được, sợ nàng cáo trạng lại sẽ bị đánh. Nhưng này cũng không gây trở ngại Béo Lê lại cáo một trạng. Chủ yếu là này đàn hùng hài tử quá nháo tâm. Lại thương lượng muốn thu thập nàng. Lý Nghiên cùng tiểu hoàng qua bọn họ một đám tiểu tử còn không biết, Béo Lê tuy rằng không chạy đến thôn trưởng ra cáo trạng, lại cùng Lao Hoàng nói. Mất công bọn họ mai phục tại nửa đường, chuẩn bị tùy thời đối phó nàng. Vì thế, còn có người bị cảm nắng. Giản Lê nằm không có việc gì làm, lại bắt đầu ngao ngoe dục dịch, ý đồ đối chính mình trong cơ thể kia cổ lưu động năng lượng làm điểm cái gì. Không ngờ chỉ là vận chuyển nửa chu, kinh mạch đã bị đông lạnh thượng, ngay sau đó cả người bị đông lạnh trụ. Bên ngoài cơ thể sinh sôi kết ra một tầng băng tới. Thiên, thật muốn mệnh. Một trận gió thổi qua, cấp Lao Hoàng mang đi mát mẻ, làm hắn lần cảm ngoài ý muốn. Hôm nay quát phong, không nên cũng là nhiệt. Lão Hoàng trong lúc lơ đãng chiều một bên nhìn lại, thấy Béo Lê nằm ở kia vẫn không nhúc nhích, liền thuận miệng hô một tiếng, "Béo Lê, ngươi phiên xoay người, bằng không trứng gà đều trên tiêu." Lão Hoàng trong tay cầm cây quạt ở phiến, vẻ mặt trêu chọc, "Này lao trời nóng cũng có thể ngủ được, không hổ là được hàn trứng người." Ánh nắng chiếu dọi xuống, Béo Lê thật vất vả mới hóa đông lạnh, vặn vẹo cứng rắn cổ, mắt lẽ chiều hắn xem qua đi. "Ta tiêu không sao cả, nhưng ta cảm thấy thúc ngươi muối khả năng ăn nhiều, lao hoàng dưa đều phơi héo ba." "Lao hoàng dưa? Cũng không phải là héo sao, đều ban ngày, cũng không ai tới đưa nước." "Béo Lê, bằng không ngươi giúp ta nhìn điểm. Ta sắp khát đã chết, trở về trang điểm thủy." Lao hoàng lau một phen hãn, "Một hồi thúc cho ngươi mang đại lê ăn." Béo Lê lười nhắc nói, "Ta bấm tay tính toán, lại có một lát tức điểu muốn tới, ngươi xác định hiện tại trở về trang thủy." Véo cái giám chỉ, nàng ánh mắt nhí hảo, phát hiện đám kia tức điểu đã hướng bên này nhìn chằm chằm đã lâu. Lao hoàng do dự một chút, vẫn là quyết định trước từ từ, này tước điểu nửa ngày không có tới, nói không chừng hắn trước đi mới vừa đi, sau lưng thật tới. "Ta đây đợi lát nữa lại hồi." Dù sao một chốc một lát khát bất tử. Tiểu tử thúi cũng không biết ở nhà làm cái quỷ gì, đến bây giờ còn không cho hắn đưa nước, tưởng hắn chết khát cái này lão tử. Quả nhiên không quá nhiều sẽ, một đám tước chim bay lại đây. Hai người ra sức huy đuổi, không nhiều sẽ liền đem chúng nó cưỡng chế di rời, còn đánh hạ tới vài chỉ. Béo Lê ngươi ánh mắt hảo, cấp thúc nhìn nhìn, một hồi còn có gà hoặc là điểu tới sao? Lão hoàng liếm liếm khô nước môi hỏi. "Không biết." Béo Lê thuận miệng ứng một câu. Lão hoàng nhìn lại nằm liệt hồi trên tảng đá tiếp tục chiên trứng Béo Lê, híp mắt nghĩ nghĩ, đem gậy che hướng mà bên cạnh một xử, cất bước liền hướng trong nhà chạy. Béo Lê nghiêng đầu nhìn thoáng qua, không để ý. Một đám tước điểu đều phi đến rất xa, một chốc một lát hẳn là sẽ không tới. Nàng nửa híp mắt, chính tiếp tục nghiên cứu chính mình đan điền khi, phía trước truyền đến một đám hùng hài tử thanh âm. Béo Lê ngẩng đầu hướng mà biên đường nhỏ vừa thấy, tức khắc đen mặt. Chỉ thấy một đám hài tử kề vai sát cánh, lắc mông hướng nàng bên này lớn tiếng sướng. "Đại Béo Lê, thích ăn lê, mùa xuân xứng cái gầy cánh rừng, mùa thu quăng ngã đống đại cổ phân. Đại Béo Lê, nhặt hoàng lê, thấy được con địa thẳng hốt hoảng, trung thân đại sự thất bại lại hoảng. Đại Béo Lê, đánh băng lê. Hắc, sướng đến còn rất tác vẩn." Đại Béo Lê giận dữ, lông mày một dựng, từ trên tảng đá nhảy xuống, sao gậy che liền hướng, "Đám hùng hài tử sướng đến hảo, xem ta không thưởng các ngươi một đốn măng xào thịt." "Không tốt, Béo Lê giết qua tới, chạy mau a." Đám hùng hài tử làm điệu thu tán, ngao ngao kêu to, một đám chạy trốn bay nhanh. Béo Lê trong tay gậy che huy đến phần phật vang, trong miệng đầu lớn tiếng kêu, "Nhai danh, năng lực đều đừng chạy, có bản lĩnh cho ta đứng lại, bảo đảm không đánh chết các ngươi." Chương 16 đầu góc nước vào. "Cứu mạng a, Béo Lê giết người lạp." "Chạy mau, chạy mau." "A a a, nàng chạy thật nhanh." Đám hùng hài tử thét chói tai, cẳng chân chạy trốn bay nhanh. Đừng nhìn Béo Lê lớn lên béo, trên thực tế nàng là cái linh hoạt mập mạp, chính là lớn lên quá béo điểm, căn bản liền không chú ý tới bên chân khi nào nhiều căn dây thừng, một không cẩn thận đã bị vướng ngã, còn đánh cái bánh xe. Này một bánh xe, liền bánh xe tới rồi một đôi lạn giày trước mặt. Lạn giày thượng có song một thô một tế dài ngắn hát chân, ống quần là lạ, một bên trường một bên đoạn, dài nhất cũng chỉ đến đầu gối phía dưới một chút. Béo Lê. Đến, không cần ngẩng đầu xem, liền biết là ai. Biết thúc cho ngươi mang theo cây táo hồng lê, đảo cũng không cần hành lớn như vậy lễ. Lão hoàng liệt miệng, mặt đen phụ trợ ra một hàm răng trắng tới. Béo Lê, hành ngươi cái quỷ. Béo Lê vô vô mông bỏ dậy, thói quen 250 thể trọng, cả người còn coi như linh hoạt. Quay đầu vừa định đi, lão hoàng từ trong sọt lấy ra tới một con có hai chỉ nắm tay cây táo hồng lê, chiều nàng đưa tới. Không phải một cái lê sao, cấp, nói tiếng tạ là được. Lão hoàng cười nói. Béo Lê khỏe mắt giật tăng tăng. Một tay đem quả lê từ trong tay hắn lấy đi, hung hăng mà cắn một ngụm. Hút. Chua chua ngọt ngọt, hương vị còn khá tốt. Chỉ là. Ta tạ ngươi cái quỷ. Béo Lê tức giận nói, việc này có nhà ngươi tiểu hoàng qua phân. Lão hoàng hướng tiểu sơn núi thượng vừa thấy, tức khắc liền vui vẻ. Này đàn ngại danh, thật là càng ngày càng sẽ chơi. Béo Lê khỏe mắt giật tăng tăng, nhưng còn không phải là sẽ chơi sao. Thế nhưng trộm an vấp chân thẳng, bằng không nàng có thể quăng ngã bánh xe. Chính là quá xấu rồi điểm, đánh không lại, chạy bất quá, thế nhưng sự âm. Béo Lê lại hung hăng cắn một ngụm lê. Này lê ăn ngon, nàng thích cắn lê. Ai làm ngươi mấy ngày nay đem bọn họ thu thập đến lợi hại, không nghĩ điểm biện pháp, nào đấu đến quá ngươi à. Lão hoàng vẻ mặt nhạc à, bất quá ta đoán, rất có khả năng là Lý Nghiên kia tiểu tử ra chủ ý, kia tiểu tử đầu hảo xử đâu. Lý Nghiên. Béo Lê a một tiếng, nói, ta càng hoài nghi chính là nhà ngươi tiểu hoàng qua. Lão hoàng hắc hắc cười nói, muốn thật là hắn, ta phải khen ngợi một chút mới được. Béo Lê khỏe miệng co giật, ta cuối cùng biết tiểu hoàng qua vì cái gì như vậy hùng, nguyên lai là cái có hùng cha. Nói xong hướng lão hoàng phất phất tay, chiều nhà mình mà đi trở về đi. Nhìn nhìn này trên người dơ, trở về khẳng định lại đến ai nói, thật vất vả mới thay đổi thân không giống nhau nhan sắc quần áo, mới mẻ kính còn không có quá đâu. Nay thu nếu không báo, liền không gọi béo Lê. Lão hoàng nhìn kia căn bị vướng chặt đứt dây thừng hắc hắc cười thành, mới vừa hắn trở về thời điểm liền nhìn đến một đám hùng hài tử ở lăn lộn này căn dây thừng. Mặc xem hắn dài ngắn chân, nhưng hắn thập phần linh hoạt mà nhảy qua đi. Không nghĩ tới béo Lê còn như vậy xuẩn, lại bị vấp phải. A Lê. Béo Lê trở lại cục đá bên cạnh, vừa muốn nằm xuống đi liền nghe được A Tỷ thanh âm, một giật mình lập tức liền ngồi lên. Quả nhiên người này không trải qua nhắc mãi, một nhắc mãi liền tới rồi. Béo Lê theo bản năng cúi đầu nhìn mắt quần áo của mình, thấy chỉ là ô uế cũng không có phá, liền lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không phá liền hảo, quần áo mới đâu. Giản Đào là tới đưa cơm, nhìn đến béo Lê toàn thân lại dơ hề hề, thiếu chút nữa một hơi lại không để đi lên. A Lê. Béo Lê theo bản năng nói, chỉ là ô uế, không phá. Giản Đào. Cho nên ngươi liền đúng lý hợp tình sao. Giản Đào đem rổ đem hạ, lại đánh giá béo Lê một chút, phát hiện trên người nàng dơ hề hề. Nhưng xác thật không có phá địa phương, cũng lặng lẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Mỗi ngày làm quần áo, nàng cũng sẽ phiền. Ngươi như thế nào làm cho, lại đây người đều là thổ, sáng sớm cho ngươi tẩy quần áo trên người còn không có làm đâu. Giản Đào hỏi. Đừng nói nữa, bị trong thôn đám kia hùng hài tử hố, không cẩn thận quăng ngã cái bánh xe. Nên, ai làm ngươi lão cùng bọn họ không đối phó. Ta cảm thấy đây là giới tính kỳ thị, chủ nhân là trong thôn đầu nữ hài tử quá ít. Này đàn tiểu tử thúi liền khinh thường nữ hài, nếu là nữ hài nhiều nói, khẳng định ở bên nhau chơi đến hảo, không hô ai ai ai. An tâm là cái nữ hài, đã có thể không thích ngươi. Béo Lê cảm thấy nàng không nên kêu Giản Đào, hẳn là kêu kéo, bằng không sao lao ai hướng nhân tâm khẩu thọc dao nhỏ đâu. Bất quá nhắc tới an tâm, béo Lê lại nhớ thương thượng kia cải trắng. Hâm thịt thời điểm phóng điểm cải trắng, ăn không như vậy nị, hương vị còn nghe không tồi. A tỷ, an tâm ra cải trắng bán sao? Béo Lê nhịn không được hỏi. Muốn ăn cải trắng? Ân. Đừng nghĩ, an tâm ra kia mấy viên cải trắng là an tâm mệnh căn tử, mới vừa ta vừa lúc gặp được nàng, nàng mới vui vẻ mà đối ta nói là muốn lưu trữ qua mùa đông ăn, tổng cộng 6 viên cải trắng, một tháng một viên, một mùa đông đều không sợ không đồ ăn ăn. Thật sự không được, tới phiến cải trắng diệp cũng đúng a. Giản Đào vẻ mặt vô ngữ, như thế nào liền nhớ thương thượng cải trắng. Bằng không quay đầu lại làm A Nương đi mua một viên trở về. Chỉ là này cải trắng cũng không tiện nghi, một viên đến 100 nhiều tính tệ, nhưng không thể so thịt tiện nghi, cảm giác ăn quái lãng phí. Ngươi đều béo thành như vậy, đến ăn nhiều thịt. Giản Đào nói. Béo Lê khỏe miệng co giật, cứ việc loại này ngôn luận nghe xong không ít, nhưng mỗi lần nghe đều cảm giác quái quái. Giản Đào đem trong rổ đồ vật lấy ra tới, liền như vậy điểm công phu, nàng liền mồ hôi đầy đầu, không khỏi nhìn mắt kia tảng đá. Vốn dĩ thiên liền rất nhiệt, tới gần này phơi đến nóng bỏng thời điểm, nàng có loại muốn bốc khói cảm giác. Rồi tay sờ soạn một chút, sợ là có thể chiên trứng. Giản Đào theo bản năng liền hướng béo Lê bên cạnh tới gần chút nữa, từ béo Lê trên người phát ra băng hàn chi khí, nháy mắt khiến cho nàng cảm giác thoải mái nhiều. Thật đúng là quái thay. Ai, rửa không thể đỉnh. Giản Đào nhăn lại mày, ngươi này tật xấu thật đúng là quái thật sự, đại trời nóng mạo khí lạnh, lạc đều lạc không ấm áp. Nga. Béo Lê ăn đồ vật, cũng không ngẩng đầu lên, thuận miệng lên tiếng. Đống nhiên liền nghe Giản Đào tới một câu. Còn có thể làm tính tình đại biến. Phúc. Khu khu. Béo Lê một ngụm canh vừa muốn nuốt vào, lập tức phun tới, còn không cẩn thận sặc một chút, một cái kính mà khụ lên. Cái gì tính tình đại biến Nga, không thể nào. Giản Đào ánh mắt hơi lóe hạ, một bên cho nàng chụp bối, một bên nói, bất quá mấy năm nay chúng ta cũng thói quen, 2 năm trước ngươi cũng biến quá một lần, còn cái gì đều không nhớ rõ. Béo Lê, o. Hiện tại ngươi còn nhớ rõ nhiều ít sự. Giản Đào lại hỏi. Béo Lê ánh mắt mơ hồ, không biết nên không nên trả lời. Liền nghe Giản Đào nói, ngươi sẽ không lại là chỉ nhớ rõ chúng ta là ai, nhưng khác cái gì đều đã quên đi. Béo Lê, B. A tỷ, hôm nay khá tốt, ngươi có thể phơi phơi ngươi trong đầu thủy. Béo Lê kéo kéo khoe miệng, lộ ra một mặt thập phần xấu hổ, lại thực chột dạ cười. Nước vào không phải ngươi sao? Nghe nói mấy ngày trước đây ngươi rất lương hà. Không thể nào, khẳng định có người ở bịa đặt. Chương 17 đánh lén. Giản Đào một lời khó nói hết mà nhìn nàng, trận mắt nói dối bản lĩnh, quả thực liền luyện được lô hỏa thuần thanh, muốn nói cái này không phải nàng thân muội muội, kia tuyệt đối là không có khả năng sự. Hai năm trước muội muội chính là như thế. Giản Đào không nhịn xuống động thủ, ở nàng trên trán hung hăng bắn một chút. Ngươi sở dĩ trường không cao, chính là bởi vì ngươi tâm nhãn quá nhiều. Giản Đào tức giận mà nói. Nhìn kỹ hạ, sẽ phát hiện nàng đôi mắt từng đỏ. Ta cảm thấy như vậy liền khá tốt, tỉnh vài dệt. Béo Lê không cảm thấy chính mình lùn, liền tính chính mình là trong đám người nhất lùn cái kia, nàng cũng không cảm thấy có cái gì. Lớn lên chiều cao dùng sao? Giản Đào một lời khó nói hết mà nhìn nàng, có câu lời nói thật không biết có nên nói hay không, nhất có thể đạp hư vải dệt chính là nàng. Béo Lê nhìn nhìn sắc trời, quay đầu liền chạy, A tỷ ngươi giúp ta xem trong chốc lát, ta có việc đi trước một bước. Lời nói còn chưa nói xong người liền chạy không có ảnh. Thấy Béo Lê là hướng trong núi chạy, Giản Đào mày ninh lên, đảo cũng không có quá mức lo lắng. Dĩ vãng Béo Lê cũng tam đầu hai ngày vào núi, tuy nói mỗi lần đều rất chật vật, nhưng người bình thường đều hảo hảo, nhiều lắm liền chịu điểm bị thương ngoài ra. Béo Lê mấy ngày này ăn thịt, thật sự là ăn nị hoài, châu mẹ quá quý ăn không nổi, đành phải nghĩ biện pháp lộng điểm khác. Nay trên núi có như vậy nhiều điều thú, hẳn là không ngừng có thảo hạt, còn có cái khác đồ vật mới đúng. Quá mức thâm nhập nàng không dám, bên ngoài đi dạo vẫn là có thể. Trong lúc lơ đã ngừng đầu, lại thấy được kia chỗ cấm nhai. Từ nàng cái này phương hướng hướng cấm nhai xem, chính là một cái lại run lại lớn lên sườn dốc hướng lên trên cuối mây mù quanh quẩn, thấy không rõ mặt trên tình huống. Nhìn ra, chắc không ra. Liền cảm thấy so núi Thái Bạch cao nhiều, thật sự không nghĩ ra được nguyên chủ là như thế nào đi lên, tổng cảm thấy nơi này đầu có chút quỷ dị. Chẳng sợ nàng hiện tại gầy thành 250, muốn đi lên, cũng không phải một chốc một lát liền có thể. Trong trí nhớ nguyên chủ là sáng sớm 8 giờ tả hữu chạy ra đi, chỉ có đến Lương Sơn chân ký ức, mà nàng là buổi chiều 4 điểm tả hữu từ trong sông bỏ dậy. Ở trong tối trong sông phiêu phỏng chừng không đến 1 giờ, mà nàng ở Xích Rũ Sơn thời gian cũng không nhiều. Nói cách khác từ 8 giờ đến tam điểm chi gian, có 7 tiếng đồng hồ. Mặc xem 7 tiếng đồng hồ giống như khá dài, nhưng muốn bỏ lên trên cấm nhai cũng không dễ dàng. Nó không chỉ có đầu tiếu, mặt trên còn có trận gió, càng lên cao trận gió càng cường. Tới nhất định độ cao đâu chỉ là đứng không vững, liền bỏ đều bỏ không được. Sự tình quan với chính mình sinh mệnh an toàn, Béo Lê khẳng định là muốn đem việc này làm rõ ràng, chỉ là chính mình hiện tại là cái dạng gì tình huống, chính mình trong lòng cũng rõ ràng thật sự. Tốt nhất có thể giải quyết rất thân thể tai họa ngầm lại đi, bằng không chết như thế nào cũng không biết. Lương Sơn thượng đồ vật không ít, liên tục hạ hai trận mưa sau, toát ra tới không ít nấm, mỗi một đóa nhìn đều có mũ dâm đại. Béo Lê cũng không thích ăn nấm, trừ bỏ nấm kim châm bên ngoài. Đáng tiếc nơi này sẽ không có nấm kim châm, nếu không thải điểm trở về cái lẩu khá tốt. Đi tới, gặp được một thân cây, bước chân không tự giác dừng lại. Nhìn giống lật quả, lại không thể khẳng định. Chỉ thấy kia một đám cầu gai lớn lên có hai cái nắm tay đại, cầm đao chém một cái xuống dưới nhìn, rõ ràng còn chưa tới thành thục thời điểm. Chờ thành thục sau, chỉ sợ còn muốn đại gấp đôi. Cứ việc như thế này cả người thứ cũng đã thực cứng, có thể đương ám khí dùng. Béo Lê nhìn trong lòng vừa động. Lại huy đao chém mấy cái xuống dưới, lấy dây thừng bó sách thượng. Đi thời điểm lại quay đầu lại nhìn mắt, không có gạo ăn, ngẫu nhiên mà ăn chút lật quả cũng đúng. Đem địa phương nhớ kỹ, quay đầu lại hảo tới. Lại có 3 tháng mùa lạnh liền phải tới, có suốt 6 tháng thời gian loa ở trong nhà mặt, lại không có di động máy tính nhưng chơi, nếu là liền điểm ăn vặt đều không có nói, nhật tử khẳng định không hảo quá. Đi tới, Béo Lê thần sắc khẽ nhúc nhích, rón ra rón rén tránh ở một thân cây sau. Lặng lẽ đi phía trước nhìn lại. Liền thấy phía trước có một người chính có nàng, trên mặt đất đảo cái gì. Người này một thân giả cổ thanh y gì, thậm chí còn giữ trường tóc, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra được tới là cái nam nhân. Nhìn không tới đối phương mặt, nhưng mặc danh cảm thấy nguy hiểm. Chiều người nọ sở đào đồ vật nhìn lại, Béo Lê thiếu chút nữa trong mắt đều phải trường ra tới, trái tim đập bịch bịch. Trong trí nhớ nhảy ra tới 3 chữ, hỏa long tham. Thứ này không tiện nghi, là nàng mỗi tháng muốn phao dược bên trong quan trọng nhất một mặt chủ dược, đã không có nó nói. Những cái đó dược đều không có dùng. Nay hỏa long tham giá cả cực cao, chỉ nho nhỏ một mảnh, liền phải 300 tinh tệ, còn chỉ là 100 năm phân. 100 năm phân một cây ít nhất có thể cắt thành 100 phiến, nó giá trị là nhiều ít có thể nghĩ. Quan trọng nhất chính là nàng nếu được đến một gốc cây hỏa long tham, như vậy nàng mùa lạnh muốn phao tắm dược liền có, trong nhà đầu cũng không cần thiết như vậy vất vả. Nhưng thế nào mới có thể được đến này hỏa long tham? Béo Lê gấp đến độ thẳng mọi thụ. Một không cẩn thận moi xuống dưới một khối vỏ cây thượng kết thật dày một tầng băng. Béo Lê. Hắc, có. Lan Huyền Tung cũng không có chú ý tới phụ cận có người, hắn là một mình một người lên núi. Lương Sơn tuy rằng điểu thú rất nhiều, nhưng cao cấp nhất cũng bất quá mới nhị cấp, sẽ không có cái gì nguy hiểm. Lại trăm triệu không nghĩ tới, cũng sẽ có tính sai một ngày. Liên ở hắn đem hỏa long tham đào lên, một bên run rẩy thổ vừa đi, đi ngang qua một cây đại thụ khi bỗng nhiên có một vật chạy trốn ra tới. Không đợi thấy rõ là cái gì, liền trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh. Béo Lê yên lặng thu hồi tay, hướng Lan Huyền túng thật sâu nhất bái, sau đó nắm lên hỏa long tham liền chạy. Chạy vài bước lại lùi lại trở về, này lấy kem gói đem người chụp vựng, còn đoạt đối phương đổ vật vốn chính là nàng không đúng. Lại đem người lưu lại nơi này, nếu là gặp được cái gì thú bị ăn luôn, kia tội lỗi liền lớn hơn nữa. Lương tâm chưa mẫn Béo Lê không người, một cái công chúa ôm đem người bế lên tới, tả hữu nhìn nhìn, trong lúc lơ đãng nhìn đến một cái tiểu sơn động, liền đem người ôm qua đi. Đang chuẩn bị đem người nhét vào đi, thế nhưng phát hiện bên trong có một gốc cây băng hoàng thảo. Béo Lê, thải cùng không thải, là cái vấn đề. Băng hoàng thảo giá trị cũng không thấp hơn hỏa long tham, nhưng mà vạn năm hỏa long tham càng thêm khó được, lấy giản ra năng lực, chẳng sợ có tiền cũng mua không được, huống chi không có tiền. Không sai, này hỏa long tham là vạn năm. Nguyên chủ thượng nhiều như vậy trở về núi, cũng từng đi ngang qua nơi này, lại cứ không có phát hiện. Bất quá cũng may mắn không có phát hiện, nếu không cũng là Điền Vương gia kia lỗ thủng, nguyên chủ cũng sẽ không nghĩ đến lưu trữ chính mình dùng. Đảo không phải Béo Lê trột dạ muốn bồi đối phương một gốc cây băng hoàng thảo, mà là lấy nàng thể chất, nếu nhiên đụng chạm đến băng hoàng thảo, tất nhiên sẽ dụ phát nàng trong cơ thể băng hàn chi lực. Đến lúc đó sẽ vô pháp khống chế, đem chính mình ướp lạnh ở chỗ này. Phi, thiện nghi ngươi. Béo Lê cuối cùng vẫn là hạ quyết định, coi như đem này băng hoàng thảo bồi cấp đối phương, tương đương nàng không phải đoạt đối phương đồ vật, mà là đồng giá trao đổi. Chỉ là đi thời điểm, trong lòng như cũ không thoải mái, đem cầu gai cởi xuống tới hai cái, hướng người này tả hữu hai bên cắt thả một cái, sau đó vô vô ngông chạy lấy người. Có thể hố đến đối phương tốt nhất, hố không đến đánh đổ. Chương 18 chỉ mong ngươi có thể tàng đến lâu một ít. Lan Huyền Túng là bị đông lạnh tỉnh, đại nhiệt quý bị đông lạnh, làm hắn hoài nghi chính mình một giấc ngủ tới rồi mùa lạnh. Hắn hôn mê khi tư thế thực bình thường, chính là phổ biến đang nằm, tay còn lẫn nhau giao điệp, quy quy củ củ đặt ở trên ngực. Tỉnh lại sau hắn theo bản năng buông tay, hai tay chống thân thể ngồi dậy. Kết quả tay như vậy một trống, tức khắc sởn tóc gáy, thiếu chút nữa trái tim sậu đỉnh. Buông tay nháy mắt, lại ngã xuống. Mới từ hôn mê trung tỉnh táo lại người, đầu vẫn làng ốc, huống chi hắn còn bị tập đầu, cho rằng gặp cái gì đáng sợ đổ vỡ. Này phiến đại lục cái gì thiên kỳ bách quái, không thu nhận tiến cử thú lục bên trong thú nhiều đi, thường thường là có thể gặp được một loại không quen biết. Sau lại mới phát hiện, là hai cái cầu gai. Lan Huyền Túng đem hai chỉ cầu gai cầm lấy tới nhìn nhìn, này đóa cao lánh chi hoa vãng tích đạm nhiên thần sắc xuất hiện ra nẻ, giữa trán gân xanh thẳng nhảy nhảy, hình như có cái giếng. Lan Huyền Túng không nốc, hiển nhiên dễ thấy, hắn bị đánh lén. Đối phương không chỉ có cầm đi hắn phí nửa ngày kính, liền một cái căn đều luyến tiếp phá hư hỏa long tham, còn ác liệt mà dùng cầu gai trêu cợt hắn. Đáng chết. Đống nhiên Lan Huyền Túng ngửi được một cổ lanh hương, tầm mắt đột nhiên chuyển qua. Liên nhìn đến một gốc cây băng hoàng thảo đứng ở bên cạnh hắn nửa thước chỗ, vừa rồi hắn động tác nếu là đại chút, nói không chừng liền sẽ đem này băng hoàng thảo hủy diệt. Lan Huyền Túng càng cảm thấy đối phương ác liệt. Hắn đã nghĩ kỹ rồi 100 loại dược, bao chế hảo 100 gai độc cầu, muốn cho đối phương sống không bằng chết. Băng hoàng thảo giá trị là so bất quá vạn năm hỏa long tham, nhưng mà này băng hoàng thảo lại là bọn họ cực kỳ yêu cầu đồ vật, từ trước đến nay dù ra giá cũng không có người bán. Lan Huyền Túng suy đoán đối phương là phải dùng băng hoàng thảo đổi lấy hỏa long tham, nhưng đối phương ác liệt lại lệnh người giận sôi. Đánh lén, cầu gai trêu cợt. Lan Huyền Túng mục nếu hàn băng, câu môi cười lạnh, hắn hoài nghi là người quen gây án. Nhìn dáng vẻ, còn thực hiểu biết hắn. Biết từ hắn Lan Huyền Túng trong tay thảo không tiện nghi, liền dùng loại này ác liệt phương thức, nhưng hắn Lan Huyền Túng là sẽ có hại người sao. Chỉ mong ngươi có thể tàng đến lâu một ít. Lan Huyền Túng than nhẹ, ngồi xổm xuống đi tiểu tâm đào băng hoàng thảo. Thứ này tự phụ thật sự, hơi có vô ý liền khô. Không nghĩ đào ra băng hoàng thảo, thế nhưng mang ra một khối bàn tay đại băng tinh tới, thứ này tuyệt đối so với băng hoàng thảo giá trị cao. Lan Huyền Túng lâm vào trầm tư, đối phương là biết vẫn là không biết. Béo Lê, đương nhiên là không biết, biết còn có thể tiện nghi ngươi. Nhưng mà mặc kệ biết hoặc không biết, Lan Huyền Túng đều không có buông tha đối phương ý tứ, mặc kệ là băng hoàng thảo vẫn là băng tinh, đều chỉ đối thịnh hiến hữu dụng. Với hắn mà nói, không có bao lớn ý nghĩa. Hắn này tội không thể nhận không, 100 gai độc cầu không thể thiếu. Lan Huyền Túng sờ sờ cái hốt thẳng cười lạnh, từ 10 tuổi năm ấy làm một cái mới 1 tuổi tiểu mập mạp trêu cợt về sau, hắn liền rốt cuộc không ăn qua lớn như vậy mệt. Hát xì. Béo Lê xoa xoa cái mũi, nàng phát hiện một sự kiện, chính là xuyên qua đến nơi đây sau lão ái đánh hát xì. Thể chất vấn đề. vẫn là có mũi viêm. Quay đầu lại vẫn là làm A Nương cấp nhìn xem, có bệnh đến sớm biết. Căn cứ nguyên chủ mấy năm nay ký ức, rõ ràng giản gia người đều là hiểu y y, bao gồm nàng. Chỉ là rất kỳ quái, giản gia người đều hiểu được y y, lại không đi đương y y sư. Hai cái nam đinh tổng quân đi, nữ quyến tắc đại ở trong nhà trồng trọt, lại tiếp điểm sống về nhà làm. Béo Lê về đến nhà thời điểm, giản mẫu đang ở chỉ huy người dỡ hàng, có suốt một xe ma ti quả. Là ma ti quả tiện nghi, vẫn là không cần tiền, thế nhưng kéo trở về nhiều như vậy. Giản mẫu trong lúc lơ đãng quay đầu nhìn đến Béo Lê, khỏe mắt ngăn không ngừng một cái kính run rẩy, này hùng hài tử lại thượng nào lêu lồng đi. Chắt một đầu cỏ dại lá cây không nói, toàn thân dơ hề hề, tân quần biến thành lạ quần. Quả nhiên không thể cho nàng mặc tốt quần áo, vẫn là hôi nện bố tương đối thích hợp. Lúc này giản đào còn không có trở về, nếu nàng trở về nhìn đến, chỉ sợ cũng sẽ bị khí đến. Béo Lê nhìn bọn họ bận rộn, không hề có hỗ trợ ý tứ, trực tiếp vào phòng, trở lại chính mình phòng. Chờ ta xong hóa, người đều đi rồi nàng mới ra tới. A Nương, ta kia vong ngươi bán bao nhiêu tiền? Béo Lê hỏi. Tam vạn cái tinh tệ. Giản mẫu nói lên cái này giá cả vẫn là thực vừa lòng, chỉ là mới nói xong Nương sắc mặt liền trầm xuống dưới, chỉ là tìm vài gia hiệu thuốc, cũng chưa tìm được hỏa long tham. Béo Lê khỏe mắt co giật, nháy mắt liền có chút vô ngữ. Cảm tình nàng hôm nay cướp đoạt đúng rồi. Nếu là không đoạt, nàng liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Đạo nghĩa cùng chính mình mạng nhỏ so sánh, tựa hồ liền trở nên không phải như vậy quan trọng. Quay đầu lại ngươi đem này đó ma ti quả đều biến thành võng, ta lại đi trong thành một chuyến, Nguyệt Thành không có liền đi Đại Nam Thành. Giản mẫu cau mày nói, mặc kệ như thế nào, dược không thể đình. Béo Lê muốn nói lại thôi, nàng phạm vào lòng dạ hẹp hòi bệnh, cũng có khả năng là cảm giác an toàn không đủ. Béo Lê rất là do dự muốn hay không đem hỏa long tham sự tình nói ra. Quay đầu nhìn mắt, trong viện đôi một đống lớn ma ti quả, muốn đem chúng nó thu thập hảo, như thế nào cũng đến vài thiên thời gian. Tính, dù sao không nóng nảy. Giản mẫu thấy Béo Lê cũng không có phản đối ý tứ, trong mắt hiện lên một mặt ý cười, đem một cái bao tải kéo ra tới. Bên trong một bao tải hồ quả, còn không có tới gần là có thể ngửi được kia cổ cay độc kích thích hương vị. A Nương ngươi không phải nói hồ quả quý, làm ta không cần hoác hoác sao. Béo Lê nhìn này một bao tải hồ quả, đầu ngón tay đè ở mày thượng, không cho nó hạt nhảy nhảy. Tự nhiên là quý, một cân muốn một cái tinh tệ đâu, nhưng ai làm làm này vong yêu cầu dùng đến nó đâu, đau lòng cũng không biện pháp. Giản mẫu thở dài một hơi. Béo Lê nghĩ thầm, đối phương nếu không phải nàng A Nương, nàng khẳng định sẽ nhịn không được muốn đánh chết đối phương. Thiên mau hát thời điểm, giản đào rốt cuộc trở về, mà lúc này Béo Lê đã tắm rồi thay đổi quần áo. Bởi vậy giản đào còn không có nhìn đến quần áo bộ dáng, liền không có phát hỏa. Trên núi điểu thú ban đêm ánh mắt đều không phải thực hảo, cho nên vừa đến trời tối chúng nó liền sẽ thực an tĩnh, sẽ không ra tới hỏa hoạn. Bởi vậy buổi tối có thể nghỉ ngơi, chỉ cần ban ngày bảy thủ là được. Ăn xong cơm chiều Béo Lê bắt đầu giẫm ma ti quả, tổng cộng giẫm một vạt chân, có thể thấy được kéo trở về ma ti quả thật không ít. Giẫm xong Béo Lê liền đi nghỉ ngơi, sự tình phía sau nàng mặc kệ. Mới trở lại phòng nhìn đến chính mình đặt ở trên giường bao vây, mở ra tới liền nhìn đến kia cây so nàng cánh tay thô hỏa long tham. Phao chế hảo đủ nàng ăn 3 năm, có thể dư lại không ít tiền. Hỏa long tham yêu cầu phao chế mới có thể làm thuốc, Béo Lê nghĩ nghĩ, vẫn là ôm hỏa long tham đi ra ngoài. Giản mẫu đang ở trong phòng bếp nấu ma ti, nhìn đến Béo Lê ôm một cây vạn năm hỏa long tham tiến vào, thiếu chút nữa trong mắt đều trừng rất trên mặt đất. Người từ đâu ra? Giản mẫu hỏi. Đoạt. Béo Lê vẻ mặt thành thật mà nói. Nhưng còn không phải là đoạt sao? Không biết đối phương hiện tại thế nào, có hay không tỉnh lại, lại có hay không bị cầu gai chặt đến. Lại không biết chân trước nàng mới vừa đi không bao lâu, sau lưng Lan Huyền Túng liền tỉnh lại, chính âm thầm thề nhất định phải đem nàng bắt được tới. Chương 19 trời cao bất công. Chỉ là không hiểu đánh cái dùng mình, theo bản năng trà sát cánh tay. Đều thành lại phải phát bệnh. Giản mẫu chiều nàng mắt trợn trắng, cái nào ngốc tử có thể ngốc thấu, thế nhưng có thể làm ngươi đem đổ vật đoạn. Hơn nữa vẫn là vạn năm hỏa long tham. Béo Lê sờ sờ cái mũi, thời buổi này nói thật ra không ai tin. Ở Lương Sơn thượng đoạn, không quen biết. Béo Lê tiếp tục nói thật ra, sau đó vô cùng nghiêm túc mà nói, A Nương nhớ rõ muốn bảo mật, ngàn vạn đừng nói lỡ miệng. Giản mẫu A một tiếng, người A Nương thoạt nhìn giống ngốc tử sao. Béo Lê bật thốt lên nói, giống. Kết quả miệng tiện hậu quả, đó là lại ăn một đốn tấu, mông đều bị đánh sưng lên cái loại này. Đây là cái sẽ đánh người A Nương, trách không được nguyên chủ đoán niệm như vậy đại, cảm thấy A Nương là cái cực phẩm. Lại xem bên kia A tỷ, chính mỉm cười mà nhìn, liền trong mắt đều là ngậm cười. Xứng với gương mặt kia, sắc thật thực bạch liên. O, Hóa nguyên chủ giống như cũng không có sai. Nay hỏa long tham sự tình, chúng ta sẽ không nói đi ra ngoài, ngươi nhớ rõ quản hảo chính ngươi miệng. Giản mẫu đánh xong ném gậy gộc, vẻ mặt nghiêm túc mà đối béo lê nói, thứ này liền tính không phải ngươi đoạt, là quang minh chứng đại được đến, cũng không thể làm bất luận kẻ nào biết, chuyển ra đi liền giữ không nổi. Đối thượng giản mẫu tràn đầy không tín nhiệm ánh mắt, béo lê hết trô nói rồi. Nàng thoạt nhìn giống cái ngốc tử sao. Vạn năm hỏa long tham giá trị cực cao, ai ngờ chuyển ra đi có thể hay không có giết người lực hóa, cho nên quản được miệng là tất nhiên sự tình. A nương, ngươi nói này ngoạn ý có thể trị hảo ta trên người tật xấu sao. Nhưng mà béo lê càng quan tâm chính là cái này, nếu là có thể nói, nàng là có thể hoàn toàn lãng phi. Giản mẫu như mày, khó, sợ là trị ngọn không trị gốc. Béo lê liền rất thất vọng. Lại nghe giản mẫu nói, ngươi lần trước ăn đồ vật, nếu có thể lại ăn cái 10 lần 8 lần, nói không chừng là có thể hảo. Chạy nhanh dùng ngươi kia tràn đầy phì du đầu vóc hảo hảo ngẫm lại, ngươi ngày ấy rốt cuộc ăn cái gì. Nhưng béo lê nghĩ không ra chính mình ăn cái gì. Nghĩ đến cấm nhai đi một chút, lại không có can đảm. Giản mẫu nhíu lại mày, sắc mặt khó coi, nhà chúng ta nghèo, thật nuôi không nổi ngươi này nuốt vàng thú. Ngươi còn lớn lên xấu, lại còn nhỏ, tưởng đem ngươi gả đi ra ngoài cũng không được. Béo lê, đây là thân. Là thân sao? Hảo đi, là thân. A nương, chúng ta vẫn là làm việc đi, sớm một chút đem ma ti quả thu thập. Béo lê mặt vô biểu tình, một chân một cái ma ti quả dẫm qua đi. Giang giác, thanh âm thực giòn. Giản mẫu nhướng mày, đây là ăn bẹp, đem khí rơi tại ma ti quả thượng. Nàng bảo bối nữ nhi quả nhiên đã trở lại. Cùng hai năm trước giống nhau tính tình, không sai. Lan Huyền Túng là từ bên kia hạ sơn, cũng không có đi lương thôn phương hướng. Liên can hộ vệ nhìn đến Lan Huyền Túng cả người chật vật trở về, mỗi người đều cấm thanh, hơn nữa cả người lông tơ đều dựng lên. Bọn họ đều là mặt trên sai khiến cấp Lan Huyền Túng hộ vệ, chỉ là Lan Huyền Túng người này từ trước đến nay thích độc lai độc vãng, không thích làm người đi theo. Hôm nay sáng sớm Lan Huyền Túng liền đưa bọn họ độc phiên, một mình ra cửa. Bọn họ sớm đã thành thói quen, đảo không cảm thấy có cái gì. Chỉ là Lan Huyền Túng từ trước đến nay không có hại, ăn mệt người chung quanh đều phải xui xẻo, huống chi người này thói ở sạch rất nghiêm trọng. Đi cho ta trích 100 như vậy cầu gai trở về. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình mà từ liên can hộ vệ bên cạnh đi ngang qua, tùy tay đem hai chỉ cầu gai ném qua đi. Theo bản năng duỗi tay tiếp được hộ vệ. Ngoa tào, hào đâm tay. Chờ Lan Huyền Túng vừa vào cửa, phanh một tiếng đóng lại. Liên can hộ vệ mới trốn xa điểm, thấp giọng nghị luận lên. Nào thứ Lan Huyền Túng không phải một thân sạch sẽ quần áo đi ra ngoài, lại một thân sạch sẽ quần áo trở về, nhiều lắm liền giày thượng dính điểm thổ. Hôm nay lại cả người dơ hề hề, tóc lộn xộn, trên mặt còn dính thổ. Là ai làm cho bọn họ y sư đại nhân ăn mệt? Lan Huyền Túng ha có thể không biết chính mình một thân chật vật, chỉ là đương hắn chiều gương xem qua đi khi, sắc mặt vẫn là trầm xuống dưới, âm trầm trầm đến có thể nhỏ giọt thủy tới cái loại này. Đáng chết! Quay đầu nhìn về phía mới vừa phóng tới trên mặt bàn băng hoàng thảo. Lan Huyền Túng khỏe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, xoay người chiều tắm trì đi đến. Lúc sau lại là một đóa cao lãnh chi hoa, tuấn mỹ vô chủ. Làm người cho ta nhìn chằm chằm, nếu có ai được đến hoặc là ở buôn bán vạn năm hỏa long tham tin tức, lập tức nói cho ta. Lan Huyền Túng mở cửa đi ra ngoài, đối liên can hộ vệ lạnh giọng nói. Liên can hộ vệ mí mắt nhảy hạ, bọn họ Lan Y Sư một thân chật vật trở về, không phải là bị người đoạt đi, mà bị đoạt, đúng là vạn năm hỏa long tham. Nếu là như thế này, bọn họ bội phục vị kia anh hùng, cũng dám đoạt Lan Y Lìa Sư. Lan Huyền Túng liếc bọn họ liếc mắt một cái, ngón tay thon dài nhẹ bắn một chút, xoay người liền trở về phòng. Lưu tại ngoài cửa các hộ vệ bỗng nhiên liền cảm thấy hảo ngứa, không tự giác cào lên. Một đám hai mặt nhìn nhau, khoe miệng hơi chịu chịu, sợ là lại bị hạ dược. Vị này Lan Y Lìa Sư thật đúng là không thảo hỉ, nhưng ai làm hắn bản lĩnh cao, thâm chịu coi trọng, lại không cao hứng cũng đến che chở. Lan Huyền Túng được một gốc cây băng hoàng thảo sự tình thực mau liền chuyển quay lại đến Đại Nam Thành, Trung Lệ thập phần kích động mà chạy tới, đem này tin tức nói cho thần tướng đại nhân. Nhưng mà bọn họ thần tướng đại nhân chỉ là sốc sốc mí mắt, một chút hưng phấn kính đều không có, ngược lại còn rất táo bạo. Một gốc cây phá thảo có ích lợi gì, làm hắn chạy nhanh đem người cho ta tìm ra. Thần tướng đại nhân ngoài cười nhưng trong không cười, tay chặt chẽ nắm chặt. Trung Lệ liền nhìn đến thần tướng đại nhân mới vừa lấy ở trên tay thưởng thức băng ngọc răng rắc một tiếng nát, biến thành bột phấn rơi xuống trên mặt đất. Có tiền tùy hứng. Trung Lệ khỏe mắt giật tăng tăng, một khối băng ngọc 5.000 tinh tệ tả hữu, thần tướng đại nhân là thật không thiếu tiền, bằng không không có băng giường ngọc nằm. Nhưng hắn nghèo, xem đến thì đau. Việc này chỉ sợ có điểm khó, nghe nói Lan Y Sư làm người cấp đánh, còn đoạt đi rồi một gốc cây hỏa long tham, hiện tại chính vội vã đem người tìm ra, chỉ sợ không rảnh lo đại nhân ngài sự. Trung Lệ trên mặt không hiện, trong lòng lại nhạc khai nổi. Lan Y Sư người này thái âm, xứng đáng bị người thu thập. Không biết là vị nào anh hùng, hắn Trung Lệ kính hắn là một cái hảo hán. Thịnh Hiến nghe vậy sắc mặt trầm xuống dưới, nếu không phải hắn không thể rời đi giường băng thời gian quá dài, này giường băng lại không thể tùy ý di chuyển, hắn khẳng định muốn đích thân đi tìm người. Ly mùa lạnh còn có bao nhiêu lâu? Thịnh Hiến hỏi. Hồi đại nhân, còn có 2 tháng rưỡi. Thịnh Hiến sắc mặt liền khó coi, thậm chí chính là nói xú thật sự. Dựa vào cái gì mùa lạnh mới có 6 tháng, toàn bộ nhiệt quý lại có 12 tháng. Trời cao bất công. Thịnh Hiến một quyền đánh tiếp, trước người cái bàn trực tiếp nát đầy đất, thậm chí còn chứ hỏa. Thịnh Hiến ghét bỏ mà đá một chân, xoay người chiều giường băng đi đến. Trung Lệ khỏe miệng hơi chịu chịu, xoay người múc mấy gáo thủy đem hỏa tươi tới. Nơi này thủy là phòng chi vật, rốt cuộc bọn họ thần tướng đại nhân tính nết đại, thường thường mà liền phóng đem hỏa. Thịnh Hiến mở ra đưa tới hộp, bên trong trừ bỏ một gốc cây băng hoàng thảo bên ngoài, còn có một khối bàn tay đại băng tinh. Chương 20 vớt cá lớn. Hắn đem băng tinh lấy ra tới hướng trong lòng ngực một tắc, liền hướng ngoài cửa đi ra ngoài. Thần tướng đại nhân không thể. Mới ra cửa khiến cho người ngăn lại, một người chiến sĩ nói, Lan Y Sư ở ra cửa trước dặn dò quá, thần tướng đại nhân nếu nhiên không có việc gì, vẫn là ở giường băng thượng nằm tương đối hảo. Thịnh Hiến. Nam, ta làm ngươi nằm, suốt ngày nằm, bổn thần tướng là xa sao. Lớn lên giống xa sao. Thịnh Hiến quay đầu liếc chiến sĩ liếc mắt một cái, một loạt tay háo liền cấp chụp vài hạ. Thu hồi tay khi, chiến sĩ đã mặt mũi bầm dập nằm trên mặt đất. Thịnh Hiến phảng phất chưa hết giận, nổi giận đùng đùng mà chạy. Chiến sĩ, chắc không được không ai vui tiếp này thủ vệ nhiệm vụ, nguyên lai sẽ bị đánh. Mới tới hay sao? Thói quen hảo liền. Trung Lệ theo ở phía sau ra tới, thấy này chiến sĩ lạ mặt, ngồi xổm xuống đi đồng tình mà vỗ vô bờ vai của hắn. Chiến sĩ, Trung Lệ đứng dậy rời đi, cũng không quay đầu lại, thiên nhiệt, trên mặt đất lạnh, ngươi có thể nhiều nằm một hồi. Chiến sĩ, Đại Nam thành thần tướng là cái bạo tính tình đoản mệnh quỷ, bị ngắt lời sống không quá 26 tuổi. Chủ yếu là hắn thể chất đặc thù. Trời sinh có chứa hỏa độc, hơn nữa theo tuổi tăng trưởng, sẽ càng thêm nghiêm trọng. Bởi vì hỏa độc nguyên nhân, hắn tính tình cũng càng ngày càng táo bạo, tùy thời đều có khả năng sẽ tạc, lại hoặc là biến thành một đoàn hỏa, biến mất tại đây thế gian. Thịnh Hiến sau khi sinh còn không có trăng tròn, liền bắt đầu ngủ băng giường ngọc, cực nhỏ thấy thái dương. Mỗi năm trừ bỏ mùa lạnh có thể tốt một chút, còn lại thời gian đều ở trong thống khổ vượt qua, ngày đêm chịu đựng như liệt hỏa đốt cháy tư vị. Hắn phiền chán như vậy tồn tại, muốn chết cho xong việc. Lại mỗi lần đều không có chết thành. Giống vậy như trên thứ, hắn cho rằng chính mình chết chắc rồi, rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Kết quả gặp cái tên mập chết tiệt, còn sống. Lần trước nữa hắn nửa đường phát tác, kêu trời trời không biết, kêu đất đất chẳng hay, hắn phảng phất đã thấy được tử thần buông xuống, kết quả tử thần không có tới, tới cái Lan Huyền Túng. Thượng thứ hắn cùng thần vương đánh một trận, cho rằng chính mình đánh không lại, sẽ bị thần vương đánh chết, kết quả cuối cùng chính mình thắng. Trở lên thượng. Đừng hỏi hắn vì cái gì không tự sát, loại này xuẩn vấn đề hắn căn bản không nghĩ trả lời. Hút. Thịnh Hiến sau lưng mới vừa bước ra môn, sau lưng liền cảm giác được trong cơ thể hỏa độc sôi trào, phảng phất ở rít gào muốn từ thân thể hắn lao tới. Thịnh Hiến có thể cảm giác được đặt ở trong lòng ngực kia khối băng tinh, ở lấy không chậm tốc độ ở biến mất. Xem ra băng tinh lại hảo, cũng không dùng được mấy ngày. Trên đường cái có bán lê, Thịnh Hiến rôi tay liền cầm một cái, không nghĩ mới ăn 2 khẩu. Trên tay lê liền lấy cực nhanh tốc độ biến thành nướng lê. Tức giận đến Thịnh Hiến đem lê hung hăng ném trên mặt đất, lại cầm lấy một cái khác. Ăn 2 khẩu lại thành nướng, lại ném, tiếp tục lại lấy. Bán lê. Theo kịp đài thọ chiến sĩ. Tiểu bán hàng rong trước mặt trồng chất như núi lê, thực mau đã bị Thịnh Hiến ăn xong, hắn xoay người lại chiều bán dưa lê quẩy hàng đi đến. Không bao lâu, toàn bộ phố đều làm Thịnh Hiến ăn cái biến, sau đó người nhoáng lên mắt chạy. Chiến sĩ vội vàng trả tiền. Quay đầu liền bóng người đều tìm không ra. O. Bán hàng rong nhóm một đám vui tươi hớn hở, đầy mặt tươi cười, hôm nay lại hung hăng kiếm lời một bút. Thịnh Hiến một hơi chạy tới Xích Du Lĩnh, chính là lúc trước hắn bị tạp hôn mê địa phương, 2 trận mưa sau dấu vết đã cơ hồ biến mất. Liên áp đảo thảo, cũng một lần nữa dài quá lên. Chỉ là bị thiêu hủy địa phương, lớn lên tương đối chậm một chút, dễ dàng là có thể nhận ra tới. Thịnh Hiến nghiêm túc tìm tòi mấy lần, sau đó ngẩng đầu thẳng tắp hướng bầu trời nhìn lại, đôi tay xoay eo. Đôi mắt không tự giác bị lên. Ngày ấy tên mập chết tiệt, hắn hoài nghi từ bầu trời tới. Hừ, heo sẽ phi sao? Tất nhiên sẽ không. Bởi vậy này tên mập chết tiệt 89/10 là từ cấm nhai thượng rơi xuống, mà cấm nhai mặt sau là Nguyệt Thành, cách gần nhất chính là Bách Minh Trấn. Cấm nhai tuy kêu cấm nhai, lại không có nhiều nổi danh. Mặt trên trừ bỏ trận gió bên ngoài, cái gì đều không có. Sở dĩ kêu nó cấm nhai, là bởi vì nó cấm phi, sở hữu loài chim bay đều sẽ tránh đi nó. Trừ này bên ngoài, cấm nhai thượng mặt đến nay chưa phát hiện bất luận cái gì có sinh mệnh đồ vật. Thịnh Hiến nhìn trong chốc lát, chỉ cảm thấy cổ mệnh thật sự, đem tầm mắt thu hồi tới xoa xoa cổ. Đáng chết hừ hừ heo, là như thế nào chạy trốn. Thịnh Hiến một bên xoa cổ, một bên mọi nơi tìm tòi. Đi tới, đi vào bờ sông. Hắn tầm mắt dừng ở bờ sông một chỗ lom xuống đi địa phương, nhìn rất giống một người giấu chân. Hắn đi ra phía trước, thử hướng bên cạnh dẫm lên một chân. Suy! Đây là có bao nhiêu béo, mới có thể đem mà dẫm ra hô tới. Thịnh Hiến suy một tiếng, nhưng mà nghĩ đến chính mình bị này hừ hừ heo khinh bạc, sắc mặt lại trầm xuống dưới. Mùa lạnh muốn tới, nên tể phì heo chúc mừng. Thịnh Hiến theo con sông vẫn luôn đi, ngừng ở một cái vào nước khẩu chỗ. Con sông tới rồi nơi này, mặt ngoài nhìn là chặt đứt, trên thực tế lại là trực tiếp chảy vào sông ngầm chung. Này sông ngầm xuyên qua cấm nhai, thậm chí cấm nhai mặt sau lương sơn, lại từ lương hà ra tới. Đây là hơn 200 năm trước mới phát hiện sự tình, nhưng cấm nhai cùng với lương sơn hạ này đoạn sông ngầm có cái gì, lại không người biết được. Ý đồ xuyên qua đi người, cũng chưa tồn tại ra tới. Thịnh Hiến yên lặng nhìn vào thủy khẩu, tốc độ chảy cũng không chậm, thậm chí hình thành xoáy nước, cho người ta một loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Mặc danh cảm giác nguy hiểm. Nhưng mà Thịnh Hiến là thật chán sống, không chút do dự liền nhảy xuống. Béo Lê nhảy xuống hà sau có khối tầng tre trở tự nhiên là hảo hảo, nhưng Thịnh Hiến không có, ở xoáy nước nơi đó xoay trong chốc lát, đầu óc choáng váng tìm không thấy biên. Thật vất vả ổn định thân hình, còn không có thấy rõ ràng chính mình nơi địa phương, liền nhìn đến một con quái thú bơi lại đây. Thấy rõ ràng này chỉ quái thú, Thịnh Hiến sắc mặt khẽ biến. Thế nhưng thật là ác dao. Hắn đánh không lại. Ác giao đã siêu việt cửu cấp, là trước mắt phát hiện, lợi hại nhất cự thú, liền thần vương đều là nó thủ hạ bại tướng. Thịnh Hiến không cảm thấy chính mình có thể đánh thắng được, cho rằng chính mình này sóng tìm chết xem như tìm đúng rồi. Bỏ được một thân xẻo, đêm này ác giao bị thương nặng, cũng coi như là cho hắn nhân sinh hoa thượng viên mãn dấu chấm câu. Thịnh Hiến không chút do dự liền vọt qua đi, cùng ác giao đại chiến. Ác giao chấn kinh rồi, này đồ ăn có điểm khó làm bộ dáng, bất quá nó cũng không để ý. Nó là này đáy nước hạ bá chủ, vào nó lĩnh vực, chỉ biết trở thành nó đồ ăn. Chỉ là đương ác giao bị nướng đau thời điểm, mới phát hiện này đồ ăn không đơn giản, không thể không nghiêm túc đối đãi lên. Bất quá! Này đồ ăn thật hương! Thịnh Hiến đối thượng ác giao, mới biết chính mình tu vi kém, không phải giống nhau kém, đồng nhiên liền có điểm không cam lòng như vậy đi tìm chết. Tổng cảm thấy chính mình tu vi còn có thể nhắc lại một chút. Đáng tiếc không có thuốc hối hận, Thịnh Hiến quyết định trước khi chết kéo này ác giao đệm lưng. Mà không phải bị ác dao nuốt vào trong bụng. Phải biết rằng bị ăn luôn, cuối cùng sẽ biến thành si. Hắn chết cũng không cần. Giản ra mẹ con mấy cái vội vài thiên, cuối cùng là đem ma ti quả rửa sạch ra tới, béo lên như ý lấy thường đem trong nhà nửa mẫu đất vây quanh lên. Có hộ vong ở, liền không cần lo lắng sẽ bị điểu thú hỏa hoạn. Béo lê rảnh rỗi không có việc gì, làm một cái rắn chắc đại hào sao vong ra tới, hứng thú bừng bừng mà khiêng, lại xách cái đại thùng chiều lương hà chạy tới. Chương 21 Ninh Đường Thanh Đầu Quỷ. Ăn nhiều chim bay cá nhảy thịt, nàng muốn ăn điểm nước du. Lần trước nàng rơi vào trong sông thời điểm, có cái gì cắn nàng, tựa hồ là cá tới. Chỉ là nàng da dày thịt béo, lúc ấy còn cả người lạnh băng, chúng nó bị đông lạnh miệng không thực hiện được mà thôi. Lại nói tiếp nàng cũng không phải như vậy hư, còn đỉnh hảo tâm, cũng chính là nàng ở trong sông không có việc gì, đổi thành đám kia hùng hài tử nhưng khó mà nói. Đặc biệt là mới vài tuổi. Nói không chừng mới vừa hạ hà đã bị sống ướt. Béo lê tay cầm sao vong ngồi ở bờ sông trên tảng đá, gắt gao mà nhìn chằm chằm nước sông xem, không nghĩ xem thời gian dài liền có điểm quan mắt. Rõ ràng là ngồi, lại cảm giác chính mình ở di động. Cũng may nàng có lý trí ở, không có hoảng loạn, bằng không đến cùng khi còn nhỏ giống nhau. Khi còn nhỏ quê nhà phát lũ lụt, đem quốc lộ đều bao phủ thật dài một đoạn, nàng tan học về nhà đến lội nước quá. Lão sư đều gân cổ lên kêu xem phía trước, không cần xem thủy. Nàng một hai phải xem, kết quả đi tới liền trượt, một đầu tại quốc lộ biên ngoài ruộng, thiếu chút nữa không vớt lên. Từ kia về sau, nàng liền có giáo huấn. Cá tới. Béo lê ánh mắt sáng lên, trên tay vong đột nhiên một chút sao đi xuống, lại hướng lên trên nhắc tới. Nô, cái gì đều không có. Thất bại. Béo lê cũng không nhục trí, viết tay vong chính là như vậy, kỹ thuật không tốt khả năng sao 100 lần đều sao không đến một cái, nàng chính là cái kỹ thuật không tốt. Muốn ăn cá. Đến có kiên nhẫn. Quả nhiên như nàng sở liệu, kiên nhẫn là cái thứ tốt, liền sao hơn 20 thứ sau, nàng rốt cuộc sao đi lên một con cá. Cá nhìn không ít, có 3-4 cân trọng. Nhưng béo Lê nhìn tới nhìn lui, cảm thấy nó giống tiểu ngư mầm, chính là mới ra trứng không bao lâu cái loại này. Muốn sao? Đương nhiên là muốn. Béo Lê yên lặng đem cá bột ném vào đại thùng, tiếp tục sao? Phảng phất từ sao đến điều thứ nhất cá bắt đầu, béo Lê liền như khai quải giống nhau, mặt sau liên tiếp lại sao mấy cái cá đi lên. Lớn nhất một cái có 10 mấy cân, nàng thậm chí còn vớt 4 con đại tôm càng xanh. 10 mấy cân trọng đại tôm càng xanh, thùng bên trong đã không bỏ xuống được, nàng dứt khoát liền trói ném trên mặt đất đi. Đại thùng đầy, nàng lại chưa đã thèm. Nhìn nhìn đại thùng, lại nhìn nhìn đại tôm càng xanh, nàng quyết định sao cuối cùng một chút, mặc kệ có thể hay không sao đi lên đồ vật, nàng đều thu thập về nhà. Cuối cùng một chút, béo Lê dễ dàng không dưới võng. Lộc cộc lộc cộc. Không biết là cái gì cá ở mạo phao, béo Lê ngẩng đầu nhìn lại, chỉ nhìn đến một mặt như ẩn như hiện hồng ảnh. Mà này mặt hồng ảnh đang ở tới gần, béo Lê lập tức khẩn trương lên. Đỏ thâm cá chép. Đại kim long. Vẫn là hồng đại bụng hạt dưa. Quả nó là cái gì, sao? Liên tại đây hồng ảnh bơi tới trước mặt khi, đã nhìn chằm chằm đến quáng mắt béo Lê đột nhiên một vong sao đi xuống. Cảm giác trên tay sao vong đột nhiên chầm xuống. Béo Lê kích động không thôi, đem hết ăn mại sức lực đem sao vong nhắc lên, chiều bên bờ đột nhiên một ném. Ngay sau đó cả người nhào tới, để tránh nó nhảy hồi trong sông đầu đi. Kết quả bổ nhào vào một nửa, thấy rõ ràng cá bộ dáng, nàng thiếu chút nữa một đầu tải trên mặt đất đi. Như thế nào là cá nhân? Ách, vẫn là cái người quen. Liên tính nàng lúc ấy lại mơ hồ, cũng không có khả năng đã quên này trường mỹ diệu tuyệt luôn mặt, thoạt nhìn là như vậy trường dương, như vậy thiếu nhỉu. Làm người khi dễ một lần còn tưởng lại khi dễ lần thứ hai, xem hắn dối thiên dối địa, xem hắn tại chỗ nổ mạnh. Đương nhiên béo Lê chỉ là ngẫm lại, không dám làm như vậy. Người này cho nàng một loại thập phần nguy hiểm cảm giác, có thể trốn xa một chút liền trốn xa một chút, để tránh bị băng còn không biết chính mình là chết như thế nào. Béo Lê xoay người liền muốn chạy, đi rồi hai bước lại lùi lại trở về, nhìn chằm chằm hồng y y hải Mỹ Nam nhìn nhìn, lại nhìn nhìn. Sắc mặt không đúng, trình chết sắc. Béo Lê do dự một chút. Vẫn là đi qua, ngồi xổm xuống đi nhìn nhìn. Không có hô hấp, tim đập cũng không. Vê đút đã chết. Mỹ đến nhân thần cộng phẫn, làm thiên thu. Béo Lê tả hữu nhìn nhìn, suy xét nếu nàng đem người liền như vậy trực tiếp ném ở chỗ này, có thể hay không chọc phải mạng người kiện tụng. Đông nhiên một cổ thịt hương vị truyền đến, béo Lê theo bản năng chiều mùi hương bay tới phương hướng nhìn lại. Là cái kia chân. Nhìn này vô cùng thạc trắng chân, béo Lê chỉ cảm thấy mạc danh quen mắt, tựa hồ ở nơi nào gặp qua. Quan trọng nhất chính là, nàng thế nhưng lại thèm thịt. Béo Lê gian nan mà nuốt nuốt nước miếng, quyết định thử cứu giúp một chút, nói không chừng có thể đem người cứu trở về tới đâu. Mặc kệ có thành công hay không, lấy này chỉ đại nướng chân đương thù lao, một chút đều không quá đi. Đối chết đối người tiến hành cấp cứu, trừ bỏ muốn khống thủy bên ngoài, quan trọng nhất một cái phân đoạn nhân công hô. Tự nhiên không thể thiếu. Béo Lê giam cử 3 ngón tay tóc thề, khởi điểm nàng thật sự không có thèm đối phương sắc đẹp. Có thể thấy được quỷ chính là nàng ai thượng đối phương sau thế nhưng khống chế không được thân thể của mình. Phảng phất là 2 khối đại nam châm, chính phụ tương hút, dùng hết toàn thân sức lực cũng không có thể bẻ ra. Béo Lê cho rằng lại sẽ nhìn đến xương đen, nhưng mà cũng không có, chỉ cảm thấy đến chính mình đan điền ở điên cuồng chấn động. Băng hàn chi khí liều mạng phát ra, lại không ngừng mà từ đối phương trên người hấp thụ một cổ kỳ dị năng lượng. Béo Lê thoải mái đến cả người thẳng run nhi, toàn thân liền mỗi một cây sợi tóc, đều lộ ra sảng khoái. Đại bổ hoàn. Chuyện tới hiện giờ béo Lê còn có cái gì không rõ, nàng căn bản liền không có ăn cái gì linh dược, mà là ăn người. Có loại này phát hiện, làm béo Lê muốn đem đối phương đóng gói mang về nhà. Đừng nhìn nàng vẫn là cái vị thành niên, nhưng nàng xác thật thiếu cái tới cửa con rể, hơn nữa nàng không ngại đem đối phương đánh thành ngốc tử. Thịnh Hiến thần chí đã thanh tỉnh, nhưng hắn không mở ra được đôi mắt, cũng khống chế không được thân thể của mình. Tuy khống chế không được, lại có thể cảm giác được chính mình thân thể biến hóa. Tựa hồ có người cho hắn uy đồ vật, nhưng phương thức này hắn không thích, cứ việc hắn cảm giác đối phương môi mềm mại, giống ngọt ngào thạch trái cây. Hắn dám khẳng định, đối phương ở thèm hắn thân mình. Đánh cứu hắn cờ hiệu ở khinh bạc hắn. Hắn yêu cầu bị cứu sao? Không cần. Không, không đúng, hắn đang làm cái gì? Chuẩn xác mà nói, là hắn tay đang làm cái gì? Thịnh Hiến tuy nhìn không tới, cũng khống chế không được thân thể của mình, nhưng có thể rõ ràng mà ý thức được chính mình tay nâng lên. Chính thô bạo mà sẽ đối phương quần áo. B. Hắn liền đối phương trường cái quỷ dị bộ dáng cũng không biết, chỉ có thể từ trọng lượng thượng phán đoán đối phương là cái 250, liền phải dễ dàng như vậy mà đem chính mình giao ra đi. Không cần, hắn tình nguyện đương thanh đầu quỷ. Thứ lạc. Một đạo vỡ vụn tiếng vang lên, không ngừng Thịnh Hiến ốc, liền béo Lê cũng ngốc vòng. Đối phương tuy nhắm chặt hai mắt, nhưng tựa hồ đã sống lại đây, lại phảng phất ở vô ý thức trung bị nàng khơi mào dục hỏa, thân thể nổi lên phản ứng. Xem đối phương bộ dáng, tựa hồ so nàng còn gấp gáp. Này, như vậy cơ khắc sao? Cũng không trợn mắt nhìn xem nàng là ai, tuy nói đã không phải 520, nhưng cũng là cái 250A, như vậy hắn cũng có thể gặm đến hạ. Béo Lê liền rất do dự, như thế Mỹ Nam liền ở trước mặt, quan trọng nhất chính là đối phương là nàng chữa bệnh thuốc hay, nàng là ăn vẫn là không ăn. Thí lời nói, nàng có thể khống chế thân thể sao? Không thể, hoàn toàn mất khống chế, giống như rối gỗ giật dây. Chương 22 đã xảy ra điểm sự. Béo Lê cẩn thận nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định dãy rùa một chút. Các lão nhân thường xuyên nói, nữ hải không thể quá tùy tiện, bằng không đối phương sẽ không biết quý trọng. Nhưng mà tốn công vô ích, thân thể hoàn toàn mất khống chế. So tình huống của nàng càng nghiêm trọng chính là Thịnh Hiến, hắn cảm giác chính mình ý thức tựa như bị quan vào trong phòng tối, có thể cảm giác đến chính mình thân thể làm, lại trước sau không chịu khống chế. Hết thể đều theo bản năng mà động, lệnh người mặt đỏ thai hồng. Sao lại có thể, hắn liền đối phương lớn lên cái dạng gì cũng không biết, liền phải trong sạch khó giữ được sao. Càng nghĩ càng không cam lòng, Thịnh Hiến hai mắt tối sầm, lại hôn mê bất tỉnh. Hôm nay Lương Hà Biên đặc biệt tan tĩnh, thật dài một đoạn thời gian cũng chưa người tới, tự nhiên không ai nhìn đến này ra trò hay. Giang giác. Béo Lê ra sức dây rủa, không biết qua bao lâu, rốt cuộc có thể khống chế được thân thể của mình. Kết quả liền phát hiện người hôn mê. Béo Lê. Chính mình có lợi hại như vậy sao? Béo Lê bỗng nhiên cảm thấy bất an, hoài nghi người thực mau liền phải tỉnh lại, liền đem người hướng trong bụi cỏ một tắc. Bọc một thân đại vàng lá, thu thập thứ tốt dơ chân liền hướng trong nhà chạy. Giàn Đào đang ở trong viện luyện võ, nhìn đến Béo Lê như một trận gió xoáy vọt vào tới, mới vừa xuyên đi ra ngoài quần áo không thấy, thay thế chính là một thân đại vàng lá. Nay đại vàng lá lượng, thiếu chút nữa liền sáng mù nàng mắt. Giàn Đào! A Lê ngươi! Giàn Đào đang muốn hỏi điểm cái gì, liền thấy Béo Lê ôm một bộ quần áo ra tới, như một trận gió vọt vào tắm gian, làm cho nàng mặt phanh một tiếng tướng môn quăng ngã thượng. Dọa nàng nhảy dựng. May mắn nàng không cùng thật chặt, bằng không cửa này đến chụp trên mặt nàng. Giản Đào nghĩ nghĩ, lại tiếp tục đi luyện võ, đám người ra tới hỏi lại. Qua không bao lâu, Béo Lê một thân thoải mái thanh tân đi ra, trong tay cầm một chồng đại vàng lá, chiều phòng bếp chui đi vào. Giản Đào nhìn kỹ xem, trừ bỏ đại vàng lá bên ngoài, liền không có khác. Theo bản năng liền chiều tắm gian đi đến, mở cửa nhìn mắt. Không quần áo, liền miếng vải đều không có. Giản Đào, trong cơ thể hồng hoang chi lực đang ở bùng nổ. Sắp muốn khống chế không được. A Lê, ngươi quần áo đâu? Giản Đào vẻ mặt ôn hòa mà nhìn đang ở thiêu đại vàng lá muội muội. Bị cá lớn ăn. Béo Lê ánh mắt hơi lóe, nàng người cũng bị ăn. Thật không ăn là kiếm lời, vẫn là mệt. Giản Đào lông mày đều dựng lên, duỗi tay liền linh trụ Béo Lê lỗ thai, ngươi đi bờ sông trước như thế nào cùng ta nói. Chỉ là lấy vong sao cái cá, không giới thủy, như thế nào ngươi sao cái cá còn có thể đem quần áo cấp sao không có. Thành thật giao đãi. Ngươi có phải hay không xuống nước? Đau đau đau, lỗ tai muốn rớt. Béo Lê một bên ngao ngao kêu, một bên ở trong lòng tưởng, như thế nào liền sao không không? Nàng đâu chỉ đem quần áo sao không có, người cũng thiếu chút nữa liền cũng chưa về. Nay hung, muốn đem nàng sống nuốt dường như. Không xuống nước, chính là vớt lên một cái đại hồng ngư, này cá tặc hung, ta không có khả năng đến quá nó. Béo Lê đang thương hề hề mà nói. Giản Đào xem nàng không giống nói giả xem, liền cẩn thận đánh giá nàng một chút. Tầm mắt yên lặng dừng ở nàng miệng thượng. Ngươi miệng làm cá cấp chụp. Giản Đào buông ra tay hỏi. Béo Lê theo bản năng giơ tay sờ soạng, lại duỗi thân đầu lươi liếm liếm, còn không phải sao, lúc ấy mặt đều bị đánh sưng lên, huống chi là miệng. Vì không cho ngươi lo lắng, ta nghỉ ngơi nửa sẽ, không sai biệt lắm hảo mới trở về. Giản Đào tưởng nói nàng xứng đáng, lại không tự giác nhíu mày, ngươi có phải hay không nốc, bị thương chạy nhanh về nhà, trong nhà lại không phải không dược. Béo Lê phì chảo vung lên, không đáng ngại. Ta thân thể hảo, khôi phục đến mau. Dù sao bờ sông cũng không có gì nguy hiểm, ta nghỉ một lát nhi là có thể hảo. Nhưng Giản Đào vẫn là không tán đồng, cảm thấy Béo Lê khả năng bị chụp thật sự thảm, liền trên mặt sưng to đều tiêu, môi lại vẫn là sưng. Lần sau ngươi muốn ăn cá, chờ A Phụ cùng A Dữu trở về, đừng chính mình đi. Giản Đào nói. Nga, hảo. Béo Lê bỗng nhiên nhăn nhăn mày, giơ tay che ở đan điền chỗ. Nàng ánh mắt hơi lóe lóe, chuyện vừa chuyển, hỏi. A tỷ ngươi nhàn rỗi không? Có thể cho ta làm mấy thân quần áo sao? Ta giống như lại không quần áo xuyên. Giản Đào. Này muội muội nàng không nghĩ muốn. Ai muốn, luận cân bán. Béo Lê thấy Giản Đào lại muốn báo nổi, sấn nàng báo nổi trước chạy nhanh thoán vào phòng, phanh một tiếng tướng môn đóng sầm. A tỷ, ta mới vừa tìm được hảo dược ăn, đến phí thời gian hấp thu luyện hóa, liền không quấy rầy ngươi làm quần áo. Trong môn truyền đến thanh âm, làm Giản Đào nghẹn một bụng khí, lại không cách nào phát tiết. Béo Lê vừa muốn bỏ trên giường, đột nhiên nhớ tới cái gì, lại hướng cửa kêu đúng rồi, a tỷ, nếu có người tới tìm, là không quen biết người, ngươi liền làm bộ là của ta, không cần đem ta cung ra tới a. Vì cái gì? Dược La đoạt tới, đối phương rất mạnh, ta là sấn người hôn mê cấp đi, người nọ khả năng nhớ rõ ta hơi thở. Ngươi như thế nào không đem người lộng chết? Bên trong cánh cửa Béo Lê nghẹn nghẹn, không nghĩ tới ôn nhu thiện lương a tỷ, thế nhưng sẽ có như vậy không thiện lương ý tưởng. Đông nhiên liền cảm thấy chính mình đem người chụp hôn mê đoạt dược, thật không tính cái gì. Đáng tiếc kia cây băng hoàng thảo, hơn nữa băng hoàng thảo phía dưới tựa hồ còn có cái gì. Béo Lê cân nhắc một chút, nói, không phải ta không nghĩ đánh chết, mà là tên kia bất tử nói, ta có thể thường kỳ có dược dùng, tìm cơ hội đánh lén vài lần là được, nhưng đã chết liền không có. Giản Đào như mày, hắn là loại dược nhân. Loại. Béo Lê khỏe miệng hơi chịu, xem như đi. Giản Đào tổng cảm thấy không đúng chỗ nào, nhưng lại không nghĩ ra được nào không đúng, chỉ biết trên đời này xác thật có một loại người trời sinh liền có loại dược bản lĩnh. Lại khó loại dược cũng có thể loại sống, đổi một người dùng đồng dạng phương pháp lại không được. Nếu thật là nói như vậy, xác thật không thể làm đối phương chết. Giản Đào hơi hơi hé miệng, vốn định nói Béo Lê không nên đánh người, mà là hẳn là cùng đối phương giao hảo. Nhưng loại dược nhân dược từ trước đến nay quý, bình phàm lại bình thường Giản ra căn bản không tư cách cùng đối phương giao hảo, hơn nữa liền tính là cùng đối phương giao hảo, cũng đến tiêu tiền đi mua. Giản ra nghèo, nơi nào mua nổi. Giản Đào cau mày, nghĩ chờ buổi tối A Nương trở về, lại cùng A Nương thương lượng một chút. Nếu A Phụ cùng A Dữ ở thì tốt rồi, bọn họ khẳng định sẽ có chủ ý, nhưng bọn họ phỏng chừng còn muốn hơn phân nửa tháng mới có thể trở về. Nhìn mắt khẩn đóng lại môn, Giản Đào xoay người rời đi. Béo Lê nghe được tiếng bước chân rời đi, nhìn mắt đặt ở trên mặt bàn nướng chân, chẳng sợ bị bọt nước quá, cũng như cũ tản ra mê người mùi hương. Mới vừa nàng tiến vào thời điểm, đồ vật đều ném tới rồi trong viện, duy độc này thịt heo chân. Càng xem này chân, liền càng quen mắt. Như thế nào tích, thế nhưng như thế giống kia chỉ ác dao chân sau. Béo Lê trong mắt hiện lên một mạt phức tạp, đan điền truyền đến chướng đau làm nàng không kịp nghĩ nhiều, vội vàng ngồi xếp bằng đánh tòa tiến vào tu luyện. Đối với lúc trước phát sinh sự tình, Béo Lê trong lòng không phải không ngại, rốt cuộc nàng lại như thế nào cũng là cái nữ nhân. Nhưng cùng mạng nhỏ so sánh với, lại xem ở đối phương mặt phân thượng, tựa hồ cũng không phải như vậy khó tiếp thu. Nhưng mà nàng là tiếp nhận rồi, đối phương cũng sẽ tiếp thu sao? Chương 23 liền tra đều không dư thừa. Béo Lê nhớ tới kia trương yêu diễm đến cực điểm mặt, cảm thấy đối phương không chỉ có không thể tiếp thu, còn sẽ nghĩ đem nàng tìm ra lộng chết. Cho nên nàng đến tàng hảo, không thể lộ ra dấu vết. Thịnh Hiến là bị cắn tỉnh. Ngủ đến chính mị chính hương thời điểm, bị một con thật lớn thạc chuột cấp cắn. Đáng chết thạc chuột thế nhưng to gan lớn mật, dám cắn hắn ngón chân đầu. Thiếu chút nữa mất đi một chân đầu ngón chân Thịnh Hiến từ trên mặt đất nhảy dựng lên, bất chấp tất cả, trực tiếp một phen hỏa đem thạc chuột động cấp tiêu chết. Hậu chi hậu giác phát hiện, chính mình là chân trụi. Toàn thân liền miếng vải đều không có, chỉ che lại số phiến đại vàng lá, mà giờ phút này hắn cũng chỉ có thể lần nữa đem đại kim nhặt lên tới. Chém mấy cây thảo cây mây, cẩn thận bó hảo. Không kịp đi tìm quần áo, trong thân thể hắn mặc danh nhiều một cổ năng lượng, luồng năng lượng này vừa lúc gáp chế trong thân thể hắn hòa độc, làm hắn có xưa nay chưa từng có sảng khoái. Bốn phía nhìn nhìn, nhặt lên hai khối đại vải rệt, chiều Lương Sơn chạy tới. Chờ hắn tìm một chỗ luyện hóa hảo này năng lượng, lại đem người tìm ra. Chỉ biết đối phương là cái 250, trông như thế nào cũng không biết, thậm chí liền chiều cao đều không biết. Thịnh Hiến trong lòng âu đến muốn chết, hắn có nghĩ tới chính mình sẽ bị xung hỉ. Lại hoặc là bị A Nương khóc lóc yêu cầu hắn sử dụng phương thuốc, nghĩ tới sẽ bị Thịnh Hạ hồ đến, thậm chí còn nghĩ tới chính mình sẽ biến thành thanh đầu quỷ. Đương nhiên, hắn cảm thấy thanh đầu quỷ khả năng tính lớn nhất. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, lại là như vậy. Một cái 520, một cái 250, thật là làm tốt lắm. Giản Mẫu là ngày hôm sau buổi sáng mới trở về, hôm qua đuổi chậm, không đáp thượng thú xe. Đi bộ trở về không an toàn, ít người địa phương khả năng sẽ gặp được chuột thú. Này đó chuột thú tuy rằng lá gan không lớn, nhưng cũng thường xuyên công kích người, rốt cuộc nó cái đầu có nhân loại như vậy đại, nhân loại ở nó trong mắt không có quá lớn uy hiếp. Vừa đến ra liền nghe Giản Đào nói Béo Lê sự tình, nàng mày ngay sau đó nhíu lại, tiến lên muốn gõ Béo Lê phòng môn, nghĩ nghĩ lại đem tay bông. Chiến hồn tu luyện khi, không thể bị quấy rầy, nếu không có khả năng sẽ tẩu hỏa nhập ma. Quay đầu lại ngươi hướng trên người trói mấy khối trầm mục, thấu đủ 250 cân, mặc kệ ai kêu A Lê ngươi đều ứng một tiếng. Giản Mẫu nói lại đánh giá đại nữ nhi liếc mắt một cái, còn đừng nói, tỷ muội xác thật có vài phần tương tự. nếu là lại béo thượng vài phần, xa xa nhìn, sợ là liếc mắt một cái nhận không ra. Chính là thân cao kém chút, tiểu nữ nhi quá lùn. Nay kỳ thật đến quái nàng, thời gian mang thai không hảo hảo dưỡng, thế cho nên hải tử sinh non. Lại là long vượng thai, thân thể tự nhiên muốn nhược một chút. Thật vất vả dưỡng hảo, vóc dáng lại không yêu trường. Nàng cùng đại nữ nhi đều là gần 1m8 vóc dáng, duy độc tiểu nữ nhi liền 1m7 đều không có. Giàn đào đối sắp gặp phải nguy hiểm không có nửa điểm ý kiến, liền tính mẫu thân không nói, nàng cũng sẽ làm như vậy. Chỉ là lúc trước nàng trong lòng không đế, hiện tại nghe xong mẫu thân nói, trong lòng liền có số, trở về phòng đem mới vừa cấp béo lê làm quần áo mặc vào. Lại thu thập một phen, lại giống bài phần. Người tiểu tâm một ít, A Lê đắc tội người lai lịch không nhỏ, nên xin tha thời điểm liền xin tha, cốt khí không thể đương châu mẹ ăn. Giản mẫu không yên tâm mà dặn dò, chúng ta giản ra người không cần thể diện loại đồ vật này, cái gì đều không thể so tồn tại quan trọng. Giản đào trong mắt hiện lên một mặt phức tạp, nghe lời gật đầu. Người tồn tại, mới có cơ hội. Hoa suốt một ngày thời gian, Thịnh Hiến mới đưa trong cơ thể kia cổ năng lượng luyện hóa, trong cơ thể tùy thời khả năng nổ mạnh hỏa độc thế nhưng hoàn toàn bị đè ép đi xuống. Trong lòng phảng phất bị chú một cổ thanh tuyển, cảm giác được xưa nay chưa từng có thanh minh cùng sảng khoái, đã không có gì vãng táo bạo. Đáng tiếc kia cổ năng lượng thiếu chút, nếu có thể có cũng đủ, hắn liền có thể đem trong cơ thể hỏa độc áp chế, cũng có thể luyện hóa vì mình sử dụng. Hảo xảo bất xảo, Thịnh Hiến nơi địa phương, đúng là kia băng hoàng thảo sinh trường mà. Cũng chính là Lan Huyền Túng bị đánh vựng, sau lại ném vào tới địa phương. Lan Huyền Túng sai người đi tìm mấy ngày, không có nửa điểm có quan hệ với vạn năm hỏa long tham tin tức. Cái này làm cho hắn trong lòng nhiều một cổ buồn bực. Không tự giác mà lại đi vào cái kia tiểu sơn động, kết quả liền nhìn đến bọc một thân đại vàng lá Thịnh Hiến ngồi xếp bằng ngồi ở chỗ kia. Theo bản năng dừng lại chân, trong động người nghe được động tĩnh, cũng cảnh giác mà hướng ra ngoài nhìn lại. Lan Huyền Túng. Thịnh Hiến. Lan Huyền Túng hoài nghi chính mình bị người đánh vượng dược tiền sự tình bị Thịnh Hiến đã biết, cảm giác có điểm mất mặt, lại có chút tức giận. Thịnh Hiến thì tại lo lắng, chính mình bị cướp sát sự tình. Có thể hay không bị Lan Huyền Túng này tặc tinh người cấp liếc mắt một cái nhìn ra tới. Hai người từng người lòng mang quỷ thai, cảnh giác mà nhìn đối phương. Chỉ cần ta không bại lộ, đối phương liền không có chứng cứ, mơ tưởng mở ra trào phúng hình thức. Thật lâu sau, Lan Huyền Túng mở miệng, ngươi không có việc gì không ở trong phủ đợi, chạy nơi này làm cái gì. Con liên quần áo đều không mặc, đại vàng lá mặc vào nghiện sao. Thịnh Hiến tắc nói, ta vào cấm hà, nhìn đến kia chỉ ác dao, đáng tiếc không có thể đánh quá nó. Liều mạng cũng chỉ kéo xuống tới nó một chân. Lan Huyền Túng đem hắn trên dưới đánh giá, liều mạng. Hắn năm nay mới 30, không mắt mù. Vận khí tốt, ở ác giao không xảo huyệt được thứ tốt, trong cơ thể hỏa độc cấp chế. Thịnh Hiến trợn mắt nói dối, trên thực tế hắn hoài nghi chính mình sở dĩ có thể hảo, là bởi vì cùng nữ nhân đã xảy ra sự tình. Lần trước chỉ là hôn hạ, liền dễ chịu hồi lâu. Lần này gì đều làm, liền tương đương dùng được. Nếu đúng như này, kia phương thuốc. Nói đến cái này, Thịnh Hiến bỗng nhiên tâm sinh hoài nghi, Mạc Danh liền cảm thấy kia 520 cùng lần này 250 hơi thở cực kỳ ăn khớp. Nhưng 520 cùng 250 khác biệt quá lớn, liền tính là chiến hồn thức tỉnh, cũng không có co lại nhanh như vậy. Lan Huyền Túng tiến lên, bắt lấy Thịnh Hiến tay bắt mạch, lại đem ngón tay duỗi đến trên cổ hắn. Thịnh Hiến ghét bỏ đến thẳng nhíu mày, người y lý thuật vẫn là không đủ cao, xem cái bệnh còn muốn sơ cổ, lão tử tiện nghi đều làm ngươi chiếm hết. Lan Huyền Túng tay dừng một chút. Đầu ngón tay run lên một chút, sắc mặt nháy mắt đen. Có bản lĩnh ngươi đừng làm cho hỏa văn trường đến trên cổ đi, ngươi biết ngươi cổ nhìn giống cái gì sao? Mạng nhện, lại xấu lại thấm người. Nếu lại hướng lên trên trường, ngươi trên mặt đều là, đến lúc đó ngươi, nhìn thậm chí đều không giống cá nhân. Lan Huyền Túng thu hồi tay, ánh mắt sâu kín mà nói. Nhưng ta hiện tại áp chế. Thịnh Hiến giơ tay sờ sờ cổ, lại sờ sờ chính mình mặt, câu môi cười quái dị. Tuyệt không sẽ làm nó mặt dài đi lên. Dám mặt dài đi lên, hắn liền dám tự sát. Lan Huyền Túng mặt vô biểu tình, lần này ngươi hẳn là biết là thứ gì chưa khỏi ngươi đi.